Tô Hạ từ cậu Hoa trong miệng hỏi thăm cái kia đại khuê tin tức, cậu Hoa đừng nhìn hắn là cái hài tử, này trong thôn chuyện này cậu Hoa thật đúng là đều biết, 7-8 tuổi Hoa đúng là cậu đều ngại tuổi tác, này cậu Hoa ở trong thôn chính là một con khỉ quậy nhi, này trong thôn phụ nhân liêu bắt quái cậu Hoa đều có thể nghe một miệng sau đó nhớ kỹ. Cậu Hoa cả ngày nơi nơi tán luận này, này nhà ai chuyện gì nhi hắn nhưng rõ ràng. Từ cậu Hoa trong miệng Tô Hạ đối với đại khuê ra sự nhi đại khái hiểu biết, đại khuê là trong thôn người đàn ông độc thân, bởi vì trong nhà nghèo vẫn luôn cưới không đến lão bà, đã có thể ở 2 năm trước đại khuê đột nhiên mang theo một nữ nhân trở về nói là hắn bà nương. Trong thôn rất nhiều người ngầm đều nói đại khuê cái này tức phụ nhi là tiêu tiền mua tới, đi vào trong thôn 1-2 năm thời gian đại khuê đều không cho nữ nhân ra cửa, nữ nhân vẫn luôn đều ở trong phòng, còn có người nói đại khuê lâu lâu liền đánh cái kia mua tới nữ nhân, vẫn luôn liên tục đến 3 tháng trước. Nữ nhân mang thai đại khuê mới làm nữ nhân ra cửa hoạt động, cho dù như thế nữ nhân mỗi ngày cũng chỉ có thể ra tới 1-2 cái giờ. Trong thôn người đều ngầm nói đại khuê ra sự nhi, nhưng là bãi ở bên ngoài tới nói người thật đúng là không có, dù sao cũng là nhà của người khác chuyện này, người ngoài nhúng tay luôn là không như vậy tốt. Đi rồi không sai biệt lắm nửa giờ đoàn người đi tới thôn phía sau, cậu ga trong miệng hảo địa phương xác thật không tồi, đây là một cái không lớn tiểu thác nước. Bốn phía có rất nhiều đại thụ, thác nước dòng nước rơi xuống địa phương có một cái hồ nước thủy thanh triệt thấy đáy, ngay cả đáy nước hư thối lá rụng cũng xem đến rõ ràng. Nếu là mùa hè tới chỗ này khẳng định đặc biệt thú vị, mùa hè còn có thể xuống nước bắt cá, sau đó nướng ăn, thời tiết này thật không rất thích hợp. Hoắc Tranh nhìn bốn phía, sau đó làm Tô Hạ bồi mấy cái tiểu hài nhi tại đây chờ, chính mình một người hướng tới sau núi đi. Nhìn nam nhân biến mất bóng dáng Tô Hạ khỏe miệng gợi lên một mạt cười nhạt, cậu Hoa thấy Tô Hạ cười, nghiêng nghiêng đầu, mở miệng nói, tỷ tỷ, đó là ngươi bạn trai sao? Phúc, ngươi biết cái gì là bạn trai sao còn tuổi nhỏ liền hỏi cái này loại vấn đề? Tô Hạ cười giơ tay chọc chọc cậu Hoa cái chán, chọc đến cậu Hoa về phía sau trốn rồi một chút. Ta đương nhiên đã biết, chúng ta ban liền Trương Kiện cùng Chim Én chính là nam nữ bằng hữu. Ta biết nam nữ bằng hữu tương lai là muốn kết hôn, tựa như ta ba mẹ như vậy, kết hôn ngủ ở một phòng buổi tối liền ân ân á á cẩu hoa đĩnh đĩnh tiểu ngực, tựa hồ đĩnh đến sát. Nhưng mà Tô Hạ lúc này chỉ cảm thấy trong gió hỗn độn. Ta thích cái bé ngoan, hiện tại hài tử đều sớm như vậy thục, xem cẩu hoa tuổi tác hẳn là tiểu học một vài niên cấp học sinh đi, liền nói nam nữ bằng hữu. Còn có, cái gì kêu ân ân á á? Tô Hạ biết trong thôn hài tử bởi vì phòng không nhiều lắm khả năng dẫn tới cha mẹ cùng hài tử cùng nhau trụ, mà cha mẹ trong lòng vẫn luôn cho rằng hài tử còn nhỏ, cho nên làm nào đó không thể miêu tả vận động khi sẽ không như vậy che lấp, nhưng là hài tử lại không hạn, thấy vẫn là sẽ tò mò. Cho nên nói hài tử tốt nhất ở 5 tuổi thời điểm phân giường ngủ, mặc kệ là nam hài nhi nữ hài nhi, đều phải nhanh chóng làm hài tử độc lập, dưỡng thành chính mình một người ngủ hảo thói quen. Khả năng ngay từ đầu hài tử sẽ khóc nháo, nhưng là quá một đoạn thời gian thì tốt rồi. Thích dựa gần mụ mụ hài tử thường thường ỷ lại tính tương đối cường, không có quá nhiều tự chủ, thích cái gì đều nghe người khác, như vậy hài tử lớn liền thành đời sau mẹ bảo nam, quả thực không cần quá tâm tác. Nhưng mà Tô Hạ nhìn cậu Hoa vẻ mặt khoe khoang tiểu bộ dáng, chỉ cảm thấy buồn cười, nếu cậu Hoa cha mẹ biết chính mình ban đêm hoạt động bị cậu Hoa nói như vậy ra tới, khẳng định liền sẽ chịu này hùng hài tử. Tỷ tỷ, cho nên cái kia thúc thúc là người bạn trai sao cậu Hoa lại lần nữa mở miệng hỏi. Đúng vậy. Tô Hạ thấy cậu Hoa nhíu mày tiểu biểu tình, tức khắc vui vẻ, mở miệng hỏi, ngươi làm sao vậy, này tiểu biểu tình. Tỷ tỷ, cái kia thúc thúc quá già rồi, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, ngươi chờ ta trưởng thành cưới ngươi được không, ta trưởng thành nhất định so thúc thúc lớn lên còn muốn cao, còn phải đẹp. Tô Hạ. Đứa nhỏ này sợ là muốn trời cao ta, chờ hắn lớn lên nàng liền ra rồi, hơn nữa lớn lên so Hoắc Tranh còn phải đẹp còn muốn cao. Tô Hạ khỏe miệng chịu chịu, liếc cầu hoa liếc mắt một cái. Tiểu băng hưu, mộng tưởng là đầy đạn, hiện thực là cốt cảm. Liếc liếc mắt một cái cầu hoa, bảo thủ phòng trừng cầu hoa tương lai thân cao sợ là sẽ không vượt qua 1m8. Một lớn một nhỏ không chú ý bên cạnh cách đó không xa dẫn theo gà rừng trở về Hoắc Tranh. Hoắc Tranh giờ phút này trong lòng vô cùng phức tạp, này tiểu hài tử chưa đủ lông đủ cánh liền nghĩ kệ hắn góc tường, có thể hay không quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Tô Hạ phát hiện Hoắc Tranh đã trở lại, quay đầu xem qua đi, đại thấy Hoắc Tranh trong tay gà rừng không khỏi kinh ngạc một chút. Chậc chậc chậc, này Hoắc đoàn trưởng dã ngoại sinh tồn rất tuyệt nha. Ngay cả cầu hoa đều lập tức từ bỏ Tô Hạ cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ quay chung quanh Hoắc Tranh bên người đi. Mấy cái tiểu hài tử vây quanh ở Hoắc Tranh bên người nhìn chằm chằm hắn trên tay gà rừng, vẻ mặt sùng bái. Nha, thúc thúc ngươi bắt gà rừng, ngươi thật là lợi hại a. Thúc thúc chúng ta muốn ăn nó sao gà nướng? Hảo muốn ăn, này gà như vậy phì nhất định ăn rất ngon. Thúc thúc, ngươi có thể cho chúng ta ăn một chút sao? Một cái hài tử vươn một cái tay nhỏ chỉ, làm ra một cái một chút thủ thế, quả thực quá đáng yêu. Phần 154. Tô Hạ cười, trêu chọc tầm mắt nhìn về phía Hoắc đoàn trưởng, Tiểu Thanh mở miệng phụ họa một câu, thúc thúc, ta cũng muốn ăn gà nướng. Hoắc Tranh ánh mắt sáng quắc nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái, môi mỏng hé mở, mở miệng nói, kêu một tiếng hảo ca ca tới nghe một chút, cho ngươi làm gà nướng. Tô Hạ mắt trợn trắng, đối nam nhân miệng chiếm tiện nghi hành vi tỏ vẻ không phục. Hảo ca ca, ta muốn ăn gà nướng. Khu khu, đừng hiểu lầm, này một câu không phải Tô Hạ kêu, là cầu hoa kia không tiết tháo hùng hài tử kêu, hơn nữa mặt khác mấy cái hài tử nghe thấy cầu hoa hô này một tiếng hảo ca ca, sôi nổi mở ra hảo ca ca hình thức, đều hướng về phía Hoắc Tranh ngươi một câu ta một câu tất cả đều là hảo ca ca. Tô Hạ lúc này là thật nhịn không được, này đàn hùng hài tử quá đáng yêu đi. Hoắc Tranh nghe một đám tiểu vua nịnh nọt kia từng tiếng hảo ca ca sắc mặt kia kêu một cái phức tạp. Này đàn tiểu vua nịnh nọt hảo ca ca đều kêu, gà nướng khẳng định không thể không có bọn họ phần A. Kế tiếp mấy cái hài tử tìm tuổi lửa, sau đó vây xem Hoắc Tranh lấy ra chủy thủ lưu loát đem gà rừng xử lý. Từng trận mùi hương phát ra, mấy cái tiểu hài tử đã bắt đầu nuốt nước miếng, không thể không nói Hoắc Tranh tay nghề rất tuyệt, ngay cả Tô Hạ nghe kia mùi hương đều nhịn không được có điểm thèm, tầm mắt dừng ở nướng du quang gà nướng thượng, da thấu du tư tư, nhìn liền đặc biệt tan ngon. Gà nướng hảo lúc sau Hoắc Tranh xả một cái đùi gà xuống dưới thổi lạnh lúc sau mới đưa cho Tô Hạ, Tô Hạ ở mấy cái hài tử nhìn chăm chú hạ tiếp nhận kia chỉ đùi gà, trong lòng ngọt tư tư, cắn một ngụm cơ bắp. Thịt chất non mịn lại lược có nhai đầu, ma mà không mục, cay mà không táo, ăn đến trong miệng đầu tràn đầy đều là mùi hương. Cũng mệt Hoắc Tranh ra cửa còn mang theo gia vị, bằng không này gà nướng làm ra tới cũng không thể ăn ngon như vậy. Một con gà nướng phân lúc sau mỗi người ăn vẻ mặt thỏa mãn, bọn nhỏ đối với Tô Hạ cùng Hoắc Tranh này hai cái xa lạ ca ca tỉ tỉ đã quen thuộc lên. Trở lại trong thôn thời điểm nghe thấy Tô Hạ muốn ở trong thôn tá túc thời điểm cẩu hoa lập tức liền mở miệng. Làm Tô Hạ cùng Hoắc Tranh đến nhà hắn trụ, nhưng mà cậu hoa đã quên chính mình ra căn bản không dư thừa phòng, chính hắn còn cùng cha mẹ ngủ một gian phòng đâu. Cuối cùng Tô Hạ tuyển một cái kêu Tiểu Long Nam Hải tử trong nhà ở nhờ, bởi vì Tô Hạ trong lúc vô ý nghe thấy Tiểu Long ra vừa lúc ở tại Đại Khuê ra cách vách, hơn nữa Tiểu Long trong nhà chỉ có hắn cùng ra ra hai người trụ, có một gian dư thừa phòng. Tô Hạ cùng Hoắc Tranh đi theo Tiểu Long tới rồi nhà hắn. Tiểu Long ra ra nghe Tiểu Long nói ở nhờ chuyện này sau cũng không có phản đối, lão gia tử xem Tô Hạ bọn họ ăn mặc rất chú ý, hẳn là không phải người xấu liền đồng ý ở nhờ chuyện này. Ở nhờ chuyện này thu phục, vấn đề là Tiểu Long trong nhà chỉ có một gian phòng, cho nên không thể nghi ngờ đêm nay Tô Hạ cùng Hoắc đoàn trưởng muốn ngủ ở một gian phòng. Trạng vạng, Tô Hạ ở Tiểu Long ra ăn cơm chiều ra cửa tản bộ đi, Hoắc Tranh lần sau không bồi. Bởi vì hắn giúp Tiểu Long ra ra gánh nước đi. Chân trời đã dần dần tối sầm xuống dưới, Tô Hạ ra cửa thời điểm Tiểu Long thấy cũng theo ra tới, xem người trong thôn thấy Tiểu Long bên người Tô Hạ đều hướng tới Tiểu Long hỏi vài câu, biết Tô Hạ là tới này chơi đều cảm thấy rất hiếm lạ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không có gì, hiện tại người trẻ tuổi đều thích nơi nơi chơi, nói cái gì hô hấp mới mẻ không khí. Kỳ thật ở người trong thôn xem ra này, người trẻ tuổi phỏng chừng là quá nhàn, trong nhà có tiền. Cả ngày ở tại nông thôn bọn họ nhưng không cảm thấy mới mẻ không khí có cái gì hảo hô hấp, không khí không đều một cái mùi vị. Đang lúc Tô Hạ đi đến cửa thôn thời điểm gặp người quen. Cách đó không xa kia một nam một nữ bất chính hảo là tiểu công viên gặp được kia hai người, cũng chính là cẩu hoa trong miệng đại khuê cùng quả hạnh. Hai người hiển nhiên cũng liếc mắt một cái thấy được Tô Hạ. Rốt cuộc Tô Hạ lớn lên đẹp trắng nõn, đặc biệt thấy được. Đại Khuê ở nhìn thấy Tô Hạ trước tiên liền cảnh giác lên, rốt cuộc trước hai ngày mới gặp được, hôm nay lại gặp mặt, Đại Khuê trong lòng cảm thấy không thích hợp. Quả hạnh thấy Tô Hạ lại là ánh mắt sáng ngời, trộm liếc Tô Hạ liếc mắt một cái, sau đó bay nhanh cúi đầu, liền sợ bên cạnh đại khuê nhìn ra cái gì tới. Liên ở quả hạnh túi đầu trong nháy mắt đại khuê tầm mắt dừng ở quả hạnh trên người, thấy quả hạnh túi đầu bộ dáng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá đối với Tô Hạ tới trong thôn đại khuê vẫn là cảnh giác tâm thần. Nha, đại khuê, mang ngươi tức phụ nhi tản bộ đâu, ngươi tức phụ này bụng bắt đầu hiện hoài, nghe nói hôm trước ngươi đi trong thành đoán mệnh kia nhìn, là con trai A có cái phụ nhân cười tủm tỉm mở miệng hỏi một câu. Đại khuê nghe thấy nhi tử cái này từ nhi trong lòng cao hứng, mở miệng trở về một câu, đúng vậy, đoán mệnh nói là con trai, cái kia đại sư ta chính là tìm người hỏi thăm quá, đặc biệt lợi hại, ta tức phụ này trong bụng khẳng định là nhi tử. Ha ha, kia chúc mừng ngươi. Phụ nhân khách sáo mở miệng nói, Tô Hạ tầm mắt dừng ở quả hạnh trên người. Cách đó không xa quả hạnh cúi đầu, trong mắt hiện lên một mạt thần sắc chán ghét. Đứa nhỏ này, nàng trước nay liền không nghĩ muốn. Chương 129. Hắc ám trong phòng chỉ có một bóng đèn nhi, tối tăm ánh đèn chiếu đến trong phòng thoáng hiện một mạt ánh sáng, quả hạnh ngồi ở một bên ghế trên, tay nàng đặt ở chính mình trên bụng, buông xuống đầu, trong mắt tràn đầy thống hận. Đại khuê đứng ở một bên, hắn tầm mắt nhìn chằm chằm ngồi ở ghế trên quả hạnh, trong mắt tràn đầy hoài nghi thần sắc, nhìn nữ nhân kia buồn không hé răng bộ dáng đại khuê trong lòng đặc biệt không thoải mái. Hắn biết quả hạnh trướng mắt hắn, hắn lớn lên không tốt, trong nhà còn không có tiền. Chính là quả hạnh là hắn hoa 2.000 khối mua tới, này 2.000 khối là hắn có thể lấy ra nhiều nhất tiền. Hắn muốn tìm một cái lớn lên xinh đẹp có văn hóa nữ nhân đương bà nương, điểm này nhi sai đều không có, nàng trướng mắt hắn cũng không quan hệ, dù sao quả hạnh trong bụng đều mang theo hắn hoa. Nhưng mà tưởng tượng đến quả hạnh này đều 2 năm thời gian trôi qua nếu còn muốn chạy trốn đại khuê trong lòng liền chịu không nổi. Đại khuê âm trầm mà nhìn chằm chằm quả hạnh, một hồi lâu mới mở miệng nói, quả hạnh, ngươi nói thực ra, kia nữ nhân có phải hay không ngươi trêu chọc lại đây? Không phải. Quả hạnh túi đầu trở về hai chữ. Không phải, nào liền như vậy xảo, mấy ngày hôm trước đụng phải hôm nay lại gặp, ta như thế nào liền cảm thấy như vậy kỳ quái đâu. Quả hạnh ta mấy năm nay đối với ngươi không tồi đi, ta cho ngươi ăn cho ngươi mặc, đối với ngươi đó là không thể chê. Liền giống như gần nhất trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày cho ngươi ăn được, ta chính mình đều luyến tiếc ăn một ngụm, ta vì ngươi làm nhiều như vậy ngươi liền không cảm thấy cảm động, quả hạnh ngươi tâm là cục đá làm sao hơn nữa ngươi hiện tại. Trong bụng đều có ta hài tử, ngươi còn muốn thế nào, ngươi chẳng lẽ thật hy vọng cảnh sát đem ta bắt, làm ngươi trong bụng hài tử không có cha như vậy ngươi liền cao hứng, trong lòng liền dễ chịu. Ta không có, ta nói ta không có, ta cái gì cũng chưa làm. Ngươi nếu không tin ta ngươi làm gì hỏi ta, ta vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau, liền ngày đó gặp được nhân gia thời điểm cũng là ngươi nhìn chằm chằm vào người khác tiểu cô nương xem, ta liền ở ngươi bên cạnh, ta làm không có làm không khí ngươi không phải nhất rõ ràng. Quả hạnh cọ mà một chút từ ghế trên đứng dậy, hồng hốc mắt trừng mắt đại khuê. Người nam nhân này nói như vậy dễ nghe, chính là quả hạnh quên không được chính mình là như thế nào đi vào cái này địa phương. Nàng nguyên bản là một cái sinh viên, có một lần ở công trường phụ cận gặp đại khuê, lúc ấy xem đại khuê lớn lên thành thật, chính là không nghĩ tới chi nhân chi diện bất chi tâm. Đại khuê cho rằng nàng không biết lúc trước chuyện này, nàng toàn bộ đều biết, cái gì lừa bán, cái gì từ bọn buôn người trên tay cứu nàng, tất cả đều là gạt người. Lừa bán này một vở diễn chính là đại khuê cái này người thành thật cấp làm ra tới. Này vẫn là có một lần say rượu thời điểm đại khuê chính mình chính miệng nói ra. Hắn nói lúc trước thấy nàng liền thích nó, vì được đến nàng, hắn tìm một cái phương xa thân thích, kết phường đem nàng cấp trói lại, vốn dĩ nguyên kế hoạch là đại khuê trực tiếp đem người lánh về nhà, chính là cái kia thân thích đột nhiên đổi ý muốn đại khuê cho hắn 2.000 đồng tiền nếu không liền đem chuyện này nói ra đi, đại khuê không có biện pháp chỉ có thể cho 2.000 tới khối, cho nên liền có này 2.000 khối chuyện này. Đại khuê mấy năm nay tới mặt ngoài đối nàng hảo, chính là hắn mỗi ngày đều cưỡng bách nàng làm chuyện đó nhi, uống say còn đánh nàng. Mấy năm nay sinh hoạt đối với quả hạnh tới nói chính là một loại tra tấn, nàng không phải không nghĩ tới đi tìm chết, chính là tưởng tượng đến chính mình đã chết này đó ác nhân lại hảo hảo tồn tại, quả hạnh không cam lòng. Dựa vào cái gì người xấu có thể tồn tại nàng lại muốn đi tìm chết. Rốt cuộc nàng mang thai, quả hạnh đối với trong bụng đứa nhỏ này đặc biệt ghê tởm. Nàng một chút cũng không nghĩ muốn đứa nhỏ này, nàng đã từng thử qua làm vận động muốn đem hải tử lộng không, chính là bị đại khuê phát hiện, từ lần đó lúc sau đại khuê mỗi ngày một tấc cũng không rời mà thủ nàng, ngay cả thượng vê đút cờ cũng muốn đi theo. Đại khuê xem quả hạnh kia bộ dáng trong lòng cũng có chút dao động, lúc trước quả hạnh chuyện này là hắn thực xin lỗi nàng, nhưng là hắn là thật thích nàng, chính là lúc trước hắn chính là một công trường dọn gạch, mà nàng lại là sinh viên, hắn không xứng với nàng, cho nên hắn nếu muốn cái biện pháp làm chính mình xứng đôi nàng. Nguyên bản kế hoạch đều hảo hảo, đại khuê không tính đến cái kia thân thích sẽ đổi ý, hơn nữa đại khuê cũng không dám tìm người nọ phiền toái. Bởi vì đại khuê có một lần đi tìm cái kia thân thích thời điểm phát hiện kia thân thích trong nhà đóng lại mấy nữ hài tử, đại khuê suy đoán đối phương là thật làm bọn buôn người này hành, cho nên không dám tới cửa tìm phiền thoái, chỉ có thể ngoan ngoãn cho 2.000 đồng tiền chấm dứt chuyện này. Quả hạnh, ta không phải không tin ngươi, nhưng là đại khuê dừng một chút mới tiếp tục mở miệng nói, ngươi mấy ngày nay liền đại ở nhà không cần ra cửa, chờ kia hai người rời đi thôn ta lại bồi ngươi ra cửa tản bộ. Quả hạnh không lên tiếng, dù sao nàng trước nay đều không có phát biểu ý kiến quyền lợi, đại khuê nói cái gì nàng phản đối căn bản vô dụng. Cách vách, Tô Hạ dựa vào trên mép giường, nhìn bên kia ngồi ở ghế trên Hoắc Tranh. Nam nhân vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi ở chỗ đó, nếu không phải Tô Hạ phát hiện hắn bên thai đỏ nàng thật đúng là sẽ cho rằng nam nhân suy nghĩ cái gì thực nghiêm túc chuyện này. Tô Hạ phụt một tiếng cười, nóng rực tầm mắt dừng ở Hoắc Tranh trên người, mở miệng đùa giỡn nói. Hoắc đoàn trưởng, ngươi thoạt nhìn thực khẩn trương A. Không có. Hoắc Tranh trở về hai chữ, nhưng là chỉ có chính hắn biết lúc này hắn thật không như vậy bình tĩnh. Cùng chính mình thích nữ hài nhi ở chung một phòng, hắn trong đầu liền không khỏi mà hiện lên phía trước buổi tối đã làm ngộng, trong ngộng nữ hài nhi đặc biệt ngoan, ngoan ngoãn loa ở trong lòng ngực hắn, mặc hắn ta cần ta cứ lấy, để cho Hoắc Tranh quên không được chính là nữ hài thân mình mềm mại, nào nào đều mềm, còn hương hương. Làm hắn giờ phút này đều có chút không được tự nhiên. Nghĩ đến đây Hoắc Tranh có điểm không được tự nhiên, xê dịch thân mình, thon dài hai chân giao điệp, thay đổi cái tư thế, che giấu hắn thân thể nơi nào đó ngò ngoe dục dịch. Ngươi không khẩn trương làm gì vẫn luôn ngồi ở chỗ đó, từ vào phòng bắt đầu ngươi liền vẫn luôn ở ghế trên không dịch hoa, không biết còn tưởng rằng ta là cái gì hồng thủy manh thú có thể ăn ngươi đâu. Tô Hạ nói vừa xong liền đối thượng Hoắc Tranh nhìn qua tầm mắt, nhe răng cười. Lộ ra kia một ngụm chỉnh tề tiểu bạch nha, cười tủm tỉm mở miệng nói, ngươi lại đây à, thời gian này, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Hoắc Tranh nghe Tô Hạ câu nói kia có một loại bị đùa giỡn cảm giác, đặc biệt là nàng cái kia ngủ quả thực làm hắn không nhiều lắm tưởng đều không được. Nhưng là, ở kết hôn phía trước, hắn cần thiết đến nhìn xuống. Ngươi ngủ, ta còn không đây, ta ở chỗ này ngồi sẽ là được. Hoắc Tranh cắn chặt răng can. Cự tuyệt Tô Hạ cái kia dụ hoặc đề nghị. Tô Hạ nhìn nam nhân một bộ không gần nữ sắc bộ dáng, đứng dậy, nhấc chân cất bước hướng tới Hoắc Tranh bên kia đi qua, túi người, tới gần hắn. Hoắc Tranh ngửi được một cổ trên người nàng mùi hương, ngước mắt liền thấy nàng kia no đủ như anh đào môi đỏ. Hoắc Tranh bỗng dưng cảm giác yết hầu có điểm làm, gợi cảm hầu kết lan lộn, môi mỏng hơi nhấp, sâu thẳm nóng rực tầm mắt nhìn chằm chằm nàng môi đỏ. Tô Hạ rửa qua đi. Ấm áp hô hấp phun ở hắn bên hai, Hoắc Tranh thân thể cứng đờ, cả người cơ bắp căng chặt, có thể thấy được giờ phút này nam nhân có bao nhiêu khắc chế mới có thể không đồng nhất đem nàng đè ở cách đó không xa giường phía trên. Nhưng mà, người nào đó hiển nhiên không biết tốt xấu. Tiếp tục trêu chọc, tiếp tục đốt lửa. Hoắc Tranh cảm giác cái gì nhẹ nhàng đụng chạm tới rồi hắn vành hai, một xúc tức ly, nếu không phải hắn chú ý tới hơi kém đều phải tưởng ảo giác. Hoắc đoàn trưởng. Ngươi lỗ thai đỏ. Tô Hạ, ngươi thành thật điểm nhi. Hoắc Tranh trầm thấp tiếng nói lộ ra một cổ khàn khàn, nghe tới đặc biệt gợi cảm. Tô Hạ thân mình lui ra phía sau một bên, một lần nữa đối thượng nam nhân hai trong mắt. Thùy nhuận đôi mắt hơi cong, đựng đầy một mạt tiểu tiếu cười. Hoắc đoàn trưởng, ta không nghĩ thành thật như thế nào. A. Tô Hạ lời nói còn chưa nói xong liền thay đổi thành một tiếng kinh hô. Bởi vì Hoắc Tranh đột nhiên một phen bóp lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, hơi hơi dùng sức liền đem nàng toàn bộ ôm lên, sau đó Hoắc Tranh đứng lên, Tô Hạ bị nam nhân đột nhiên đứng dậy làm cho phản xạ tính hai chân câu lấy nam nhân eo. Phần 155. Bốn phía không khí đột nhiên nhiệt lên, nam nữ thân thể dính sát vào ở bên nhau, nam nhân trong lòng ngực ôm một mặt kiểu mềm. Tô Hạ, ngươi xác định muốn tiếp tục trêu chọc ta? Hoắc Tranh tay chặt chẽ khâu ở Tô Hạ trên eo. Tuy rằng nói ra nói là đang hỏi nàng, chính là nam nhân trên tay động tác lại là không cho phép tiểu nữ nhân lùi bước, cho dù là lui như vậy một chút hắn đều không được. Tô Hạ nhìn nam nhân này hung ác bộ dáng trong lòng có chút túng, này nam nhân như vậy giống như là muốn đem nàng trực tiếp gặm. Khu khu, nàng có phải hay không liêu tao quá mức? Hoắc đoàn trưởng, thời gian không còn sớm, chúng ta từng người tắm rửa ngủ đi. Đúng vậy, không còn sớm, cùng nhau ngủ đi. Tô Hạ mở to hai mắt nhìn, còn không đợi nàng mở miệng nam nhân đã ôm nàng hướng tới trong phòng kia trương giường đến gần rồi. Tô Hạ cẳng chân treo không lắc lư hai hạ, bị nam nhân đè ở giường đệm thượng hết sức. Tô Hạ duỗi tay chống lại nam nhân ngực, đối thượng nam nhân nóng rực tầm mắt nàng không cấm đỏ mặt. Cái kia, đây là nhà người khác, ngươi bình tĩnh a. Thật làm cái gì không thể miêu tả chuyện này ngày mai như thế nào cùng người ta nói a, cái này, tuyệt đối là không thể. Hoắc Tranh nhìn tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ở chính mình dưới thân, hô hấp càng thêm thô nặng lên, nhìn tiểu cô nương này túng hình dáng, cổ họng tràn ra một tiếng cười khẽ, túi người chóp mũi nhẹ cọ nàng kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, vuốt ve một lát, mới khàn khàn mà mở miệng nói, sợ. Tô Hạ nghe thấy sợ này hai chữ gương mặt càng đỏ, cảm giác nam nhân cao thẳng mũi một chút cọ chính mình, kia nóng bỏng hô hấp chiếu vào nàng trên mặt, ấm áp mang theo một mặt ướt. Tô Hạ hô hấp cứng lại, tim đập thình thịch, Hoắc Tranh, ngươi đừng như vậy, ta có chút sợ. Tô Hạ mềm mềm mại mại mà mở miệng, âm cuối mang theo một mặt chính mình cũng không từng phát hiện tiểu khí kính nhi. Tiểu túng hóa. Hoắc Tranh ở trong lòng hô một câu, túi người, môi mỏng ngăn chặn nàng môi, nhìn nàng trợn tròn đôi mắt Hoắc Tranh há mồm ở nàng cánh môi nhẹ nhàng cắn một chút, hàm răng ma ma nàng môi, nữ hài ăn đau, môi đỏ hé mở. Thừa dịp cơ hội này nam nhân nhanh chóng dò xét liền đi, bắt đầu công thành đoạt đất, một chút tinh tế nhấm nháp nàng điểm mỹ. Tô Hạ tay câu lấy nam nhân cổ, bị động thừa nhận nam nhân kia cực có xâm lược tính hôn. Chỉ còn một bước thời điểm Hoắc Tranh ngừng lại, vui đầu ở nàng cổ gian, nghe kia làm hắn vô cùng thích hương vị, thở dốc một hồi lâu mới ôm trong lòng ngực nữ hải, khàn khàn mà mở miệng nói, hảo, ngoan ngoãn ngủ. Tô Hạ hoa ở nam nhân trong lòng ngực, cả người mềm thành thủy, nghe thấy nam nhân câu nói kia sửng sốt một chút. Vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu, khỏe mắt còn tàn lưu một mạt màu đỏ, ngập nước mắt to liền như vậy nhìn hắn. Trong lòng vô cùng buồn bực, ngoa tào, quần đều cởi, kết quả ngươi nói cái gì? Ngủ. Ngươi thoạt nhìn thực thất vọng, Hoắc Tranh khẽ cười một tiếng, bị nàng tiểu biểu tình sung sướng. Tô Hạ giơ tay che lại khuôn mặt nhỏ, tiểu tiểu thanh phản bác một câu, ta không phải, ta không có. Ngươi nhìn lầm rồi. A, tiểu túng hóa. Hoắc Tranh cầm chống nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng cọ cọ, cánh tay gắt gao thủ săn nàng eo. Tô Hạ ngoan ngoãn bất động, bởi vì nam nhân rõ ràng còn không có bình tĩnh lại, nơi nào đó như cũ ở vào vận sức chờ phát động trạng thái, lúc này nàng vẫn là ngoan một chút hảo. Nửa đêm, Tô Hạ từ nam nhân trong lòng ngực bò ra tới, nhưng mà còn không đợi nàng bước tiếp theo động tác nam nhân cũng đã tỉnh. Hoắc Tranh đem vừa rồi bò đi ra ngoài nữ nhân một lần nữa ôm hồi trong lòng ngực, mở miệng hỏi, đi chỗ nào? Hoắc đoàn trưởng, mang ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi đi, chơi điểm nhi kích thích, muốn hay không đi? Tô Hạ hì hì cười một tiếng, sau đó duỗi tay gãi gãi nam nhân đại trưởng, vẻ mặt vô tội mà ngẩng đầu nhìn hắn. Hoắc Tranh lần này nhưng thật ra không tiếp tục thủ sẵn người không bỏ. Tô Hạ nhận thấy được nam nhân bung ra cánh tay hoạch một chút từ nam nhân trong lòng ngực bò ra tới. Đứng dậy sửa sang lại một chút cổ áo, ngẩng đầu liền thấy Hoắc Tranh đã đứng ở một bên chờ. Đây mới là ngươi tới chỗ này mục đích đi, hơn phân nửa đêm ra cửa làm tặc đâu? Hoắc Tranh sủng nịch mà mở miệng trêu chọc một câu. Hắc hắc, thật đúng là làm tặc. Tô Hạ trả lời. Chẳng qua nàng làm tặc không phải trộm người đồ vật, mà là trộm người tức phụ nhi. Hai người cùng nhau mở cửa đi ra ngoài, cố tình phóng nhẹ động tác, sau đó trực tiếp từ tường viện phiên qua đi. Nhảy xuống đi một cái liền đến Đại Khuê Gia Sân. Đại Khuê Gia Sân đặc biệt đơn sơ, phòng ở cũng không lớn, cũng liền hai gian phòng một cái sân. Tô Hạ nhìn kia hai gian nhà ở, sau đó nhanh chóng tỏa định trong đó một gian, ngước mắt hướng tới Hoắc Tranh xem qua đi. Hoắc Tranh lập tức hiểu ý, không tiếng động đi theo Tô Hạ phía sau. Trong phòng, quả hạnh bị một cây dây thừng cột lấy đôi tay, dây thừng một chỗ khác trói Đại Khuê trên tay. Này rõ ràng là vì không cho quả hạnh chạy trốn, phía trước quả hạnh liền vẫn luôn bị trói, mai cho đến quả hạnh mang thai mới không trói lại. Hôm nay gặp được Tô Hạ tới trong thôn Đại Khuê trong lòng không yên ổn, toại buổi tối ngủ thời điểm lại trói lại. Đương nghe thấy cửa sổ nơi đó phát ra thùng thùng tiếng vang, nguyên bản nằm ở trên giường hai người đều tỉnh lại. Đại Khuê hướng tới cửa sổ xem qua đi, khẩn trương mà một phen túm chặt dây thừng. Đại cảm giác quả hạnh còn ở trong phòng thời điểm Đại Khuê mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tức phụ nhi còn ở, Đại Khuê liền an tâm rồi một chút, tùy tay cầm lấy gác ở đáy giường hạ một phen dao phay, liền hướng tới cửa sổ bên kia qua đi. Quả hạnh thấy Đại Khuê từ giường phía dưới rút ra dao phay thời điểm liền mở to hai mắt nhìn, lo lắng mà nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, cắn cắn môi, nhỏ giọng mở miệng nói, ngươi cầm dao làm gì nha? Quả hạnh này một tiếng không lớn, nhưng là cũng đủ làm bên ngoài người nghe rõ. Đại Khuê bởi vì quả hạnh như vậy vừa ra thanh nháy mắt quay đầu hung ác mà trừng mắt nhìn quả hạnh liếc mắt một cái, một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt, sau đó Đại Khuê từ bỏ đi cửa sổ bên kia nghe động tĩnh, trực tiếp kéo kéo dây thừng túm dây thừng một khắc đầu quả hạnh cùng nhau hướng tới môn bên kia tới gần. Đại Khuê suy đoán bên ngoài người có thể là ban ngày gặp qua Tô Hạ, trong lòng nhanh chóng cân nhắc một chút, xác định Tô Hạ như vậy một cái tiểu cô nương nhất định đánh không lại hắn, lúc này mới rôi tay qua đi tính toán mở cửa. Tam Nhi Đại Khuê không biết chính là ngoài cửa không chỉ là Tô Hạ một người, còn có lực sát thương đặc cường Hoắc Tranh. Đại Khuê nghe người trong thôn nói một nam một nữ tới trong thôn chuyện này, Đại Khuê chưa thấy được Hoắc Tranh, nghe người trong thôn nói nam nhân kia lớn lên đặc biệt đẹp, toại Đại Khuê liền vào trước là chủ mà cho rằng Hoắc Tranh nhất định là cái loại này lớn lên rất đẹp tiểu bạch kiểm. Đại Khuê vóc dáng có 1m8, lớn lên cao lớn cường tráng, hơn nữa từ nhỏ liền làm việc nhà nông, ở công trường còn dọn quá một đoạn thời gian gạch, luận võ lực giá trị Đại Khuê vẫn là có lòng tự tin. Kéo kẹt một tiếng môn ngăn cách một cái khe hở. Đại Khuê chậm rãi kéo ra môn, đợi trong chốc lát bên ngoài không động tĩnh, liền về phía trước đi rồi một bước, nhưng mà liền này một bước, ngoài cửa thủ Hoắc Tranh liền nhanh chóng tiến lên, giơ tay một chút đánh hôn mê cao tráng Đại Khuê. Chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, Đại Khuê thân thể ngã trên mặt đất phát ra nặng nề tiếng vang. Quả hạnh nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu liền thấy một người nam nhân đi tới, mà nam nhân sau lưng cái kia nhỏ xinh thân ảnh rõ ràng là ban ngày gặp qua Tô Hạ. Quả hạnh thấy Tô Hạ trong nháy mắt liền đỏ hốc mắt, bất quá kỷ vài giây quả hạnh liền lau lau đôi mắt, đi qua đi nhặt lên Đại Khuê rơi trên mặt đất thực đơn đem chính mình trên tay dây thừng cắt đứt. Vốn dĩ chính là một kiện rất chuyện đơn giản nhi. Hoắc Tranh cùng Tô Hạ đem quả hạnh mang theo đi ra ngoài, không quản nằm trên mặt đất Đại Khuê. Tới rồi cách vách Tiểu Long ra, Tô Hạ cùng quả hạnh ở trong phòng nói chuyện, Hoắc Tranh tắc một lần nữa về tới Đại Khuê ra, dùng Đại Khuê chính mình chuẩn bị dây thừng đem Đại Khuê trói lại lên, hơn nữa dùng một khối phá bố đem Đại Khuê miệng tắc ở. Trong phòng, Tô Hạ nhìn ngồi ở ghế trên quả hạnh, hơi hơi mí môi, mở miệng nói, hiện tại ngươi có thể nói sự tình rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ta có thể biết được tên của ngươi sao? Quả hạnh thấp thỏm mà nhìn Tô Hạ, mở miệng hỏi. Tô Hạ. Tô Hạ đáp. Tô Hạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Quả hạnh hồng hốc mắt bắt đầu giảng thuật sự tình trải qua. Một giờ qua đi Tô Hạ đã biết quả hạnh chuyện này, nhìn trước mắt quả hạnh Tô Hạ thật không thể tưởng tượng một cái sinh viên lưu lạc cho tới hôm nay loại tình huống này quả hạnh là như thế nào kiên trì xuống dưới. Kia. Đại Khuê bên kia ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tô Hạ hỏi. Ta muốn báo nguy. Quả hạnh nhắc tới Đại Khuê khi trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn. Kia hải tử đâu? Tô Hạ lại hỏi. Ta sẽ không sinh hạ đứa nhỏ này. Quả hạnh nói xong cúi đầu. Tô Hạ không có tiếp tục hỏi đi xuống. Đối với quả hạnh không cần hải tử chuyện này Tô Hạ không thích hợp phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Hải tử là vô tội, nhưng là quả hạnh làm sao không vô tội? Bị trói đến nơi đây tới, bị nam nhân đánh chửi còn phải sinh hài tử, quả hạnh không cần hài tử có lẽ cũng không phải cái gì sai lầm chuyện này, quả hạnh nàng không đến tính cùng Đại Khuê sinh hoạt, kia sinh hạ đứa nhỏ này chính là tư sinh tử, cùng với như vậy không bằng không sinh. Quả hạnh đối đứa nhỏ này rõ ràng có chán ghét, có đối Đại Khuê giận chó đánh mèo, liền tính thật sinh ra tới không nhất định là đối hài tử hảo. Ngày hôm sau sáng sớm Tô Hạ đem 100 khối đẻ ở gối đầu hạ, xem như cấp Tiểu Long ra rừng chân phí, chú một đêm đương nhiên không cần nhiều như vậy tiền. Tô Hạ bất quá là xem Tiểu Long cùng ra ra nhật tử không hảo quá, hoặc nhiều hoặc ít có thể rút một chút, này cũng coi như là một chút tâm ý. Tô Hạ mang theo quả hạnh rời đi thời điểm trong thôn có người thấy, tuy rằng tò mò lại không nói thêm cái gì. Quả hạnh rời đi, không bao lâu cảnh sát liền tới rồi Đại Khuê trong nhà đem Đại Khuê mang đi. Quả hạnh giống như nàng nói như vậy báo nguy bắt Đại Khuê, sau đó đến bệnh viện xóa sạch trong bụng hải tử. Sinh hoạt còn ở tiếp tục, đại khuê bị bắt được cục cảnh sát, quả hạnh chuyện này tự nhiên giấu không được, quả hạnh xử lý thôi học rời đi kinh thị cái này địa phương. Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm đối diện vị trí thượng Tô Hạ, Tô Hạ tắc vẻ mặt bình tĩnh mà ngồi ở chỗ đó ăn điểm tâm ngọt. Rốt cuộc, Tiết Ngải ngồi không yên, chủ động mở miệng hỏi, Tô Hạ, ta nghe nói ngươi cùng Hoắc Tranh ở bên nhau. Lại còn có thấy gia trưởng Tưởng Thư Họa ở bên cạnh thích hợp mà bổ sung một câu. Tô Hạ đối thượng hai người tầm mắt, nuốt xuống trong miệng điểm tâm ngọt, trên mặt lộ ra một mặt cười nhạt, mở miệng trả lời nói, đúng vậy. Ngoa tào, Tô Hạ ngươi có thể a, không nói một tiếng liền đem Hoắc cùng cấp thu phục. Không phải, cái này không phải trọng điểm là Tô Hạ ngươi phía trước vẫn luôn chưa nói. Không, ta nói rồi ta có bạn trai, lại còn có nói chờ hắn trở về thỉnh các ngươi ăn cơm. Tô Hạ phản bác nói, ngươi chưa nói nam nhân kia là Hoắc Tranh a, chúng ta đại viện nhi cao lãnh chi hoa a, Tô Hạ ngươi có thể a. Đó là ai làm ta lớn lên xinh đẹp đâu. Tô Hạ sờ sờ chính mình khuôn mặt, tự luyến thêm xú mỹ. Tiết Ngải cùng Tưởng Thư Họa nhìn Tô Hạ như vậy nếu vô pháp phản bác, tầm mắt dừng ở Tô Hạ kia trương tinh xảo minh diễm khuôn mặt nhỏ thượng. Thật lớn lên đẹp. Làn da trong trắng lộ hồng, vô luận là tinh xảo ngũ quan vẫn là mặt hình đều là nam nhân thích hoàn nhi. Lớn lên xinh đẹp chính là hảo. Bất quá, Hoắc Tranh là cái loại này xem mặt nam nhân sao. Tiết Ngải nghĩ nghĩ sau đó xác định Hoắc Tranh cũng là một cái nông cạn nam nhân, không nói Hoắc Tranh nhất định là xem mặt, nhưng là này xem mặt thành phần khẳng định là có. Nếu Tô Hạ lớn lên không như vậy đẹp Hoắc Tranh còn sẽ thích Tô Hạ sao, cái này thật đúng là nói không chừng. Tô Hạ, nhắc đến ăn cơm ngươi đến làm Hoắc ca mời khách ra, liền đêm nay thượng đi, kêu lên ta ca còn có quả mận ca bọn họ, thừa dịp ăn tết đều có rảnh hảo hảo tụ tụ. Tiết Ngải mở miệng nói, có thể à. Ta không thành vấn đề, bất quá ta phải gọi điện thoại hỏi một chút Hoắc Tranh có thời gian không có. Tô Hạ nói xong lấy ra di động ấn Hoắc Tranh dãy số. Cơ hồ vang lên một tiếng liền tiếp đi lên, sau đó Hoắc Tranh từ tính tiếng nói truyền vào Tô Hạ trong tai. Hoắc đoàn trưởng, ngươi đêm nay có thời gian sao? Tiết Ngải cùng Tưởng Thư Họa nói ngươi tìm ta như vậy một xinh đẹp đáng yêu lại ôn nhu bạn gái đến thỉnh ăn cơm. Tô Hạ câu này nói xong bên cạnh Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải liền khống chế không được sôi nổi chiều nàng mắt trợn trắng. Các nàng chỉ nghe nói qua luyến ái khiến người chỉ số thông minh giảm xuống, còn trước nay không nghe nói luyến ái sẽ khiến người trở nên tự luyến lại xú mỹ. Cho nên, Tô Hạ không hổ là luyến ái giới một cổ đất đá trôi à, này yêu đương bệnh trạng đều như thế không giống người thường. Ta có thời gian ngươi hiện tại chỗ nào, ta lái xe qua đi tiếp các ngươi. Hoắc Tranh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn hận không thể tất cả mọi người biết Tô Hạ là của hắn, loại này công khai hai người quan hệ cơ hội hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Không cần, ta lái xe, ngươi an bài địa phương là được, còn có, ngươi kêu lên Lý Chiến bọn họ mấy cái cùng nhau, nếu mời khách ăn cơm vậy ngươi ta hai bên cùng nhau thỉnh, bất việc nhi. Tô Hạ cười mở miệng trả lời. Kêu hành, chờ lát nữa ta xác định địa phương liên hệ ngươi. Hoắc Tranh ngữ khí nhu hòa. Kia sợi sủng nịch kính nhi quả thực muốn theo điện thoại tuyến tràn ra tới. Bên cạnh Tiết Ngải cùng Tưởng Thư Họa trà sát bả vai tỏ vẻ. Buồn nôn. Phần 156. Nếu thỉnh ăn cơm tự nhiên không thể lậu trong phòng ngủ kia mấy cái, bất quá lúc này chỉ có Văn Minh Minh cùng Khúc Thanh Bình ở kinh thị, cho nên mặt khác hai cái sợ là tới không được. Bên này nhận được Tô Hạ bạn trai thỉnh ăn cơm tin tức, Văn Minh Minh lập tức liền từ trong nhà ra tới. Khúc Thanh Bình gần nhất trở về một chuyến quê quán, mới vừa trở lại kinh thị còn không biết Tô Hạ bạn trai là người phương nào, bất quá nghe được thỉnh ăn cơm tự nhiên đến đi. Tất cả mọi người thông chi, địa điểm cũng định hảo. Khúc Thanh Bình nghe thấy Tô Hạ bạn trai mời khách trực tiếp liền hỏi địa chỉ sau đó đi qua. Khúc Thanh Bình đến địa phương thời điểm những người khác đã không sai biệt lắm đều tới rồi, vào cửa lúc sau Khúc Thanh Bình liếc mắt một cái thấy ngồi ở vị trí thượng Tô Hạ. Lại còn có thấy ngồi ở Tô Hạ bên cạnh vị trí thượng Hoắc Tranh, ở nhìn thấy nhà mình biểu ca thời điểm Khúc Thanh Bình trong đầu có một cái lớn mật suy đoán. Thanh Bình, mau mau mau, bên này nhi cho ngươi để lại vị trí. Tiết Ngải vây vây tay ý bảo Khúc Thanh Bình qua đi, sau đó chỉ chính mình bên người không ra tới cái kia vị trí. Khúc Thanh Bình đi qua đi, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Tranh cùng Tô Hạ phương hướng, sau đó càng xem càng cảm thấy hai người chi gian không thích hợp nhì, trộm xê dịch thân mình tới gần Tiết Ngải bên kia. Khúc Thanh Bình phóng giọng thấp lượng mở miệng hỏi, Tiết Ngải, ngươi có hay không cảm thấy ta biểu ca cùng Tô Hạ chi gian? Tiết Ngải cũng theo Khúc Thanh Bình tầm mắt xem qua đi, giơ tay vô vô Khúc Thanh Bình bả vai, mở miệng nói, ngươi cũng không biết đi, liền này hai người nhi con chúng ta ám độ trần thương đã thật dài thời gian, mất công ta còn vẫn luôn tò mò Tô Hạ bạn trai là ai, kết quả đều là một vòng tròn người quen, Khúc Thanh Bình ngươi nói xảo bất xảo. Khúc Thanh Bình khỏe miệng chịu một chút, sửng sốt một chút phản ứng lại đây, nguyên lai nhà nàng biểu ca chính là Tô Hạ bạn trai, liền Tô Hạ này bảo mật công tác thật có thể a, này nếu là đem Tô Hạ ném tới cách mạng thời đại tuyệt đối là kia đánh không chết 20 đằng a, quả thực là một chút khẩu phong cũng không lộ. Khúc Thanh Bình nhìn nhìn đang ngồi các vị, mở miệng hỏi Tiết Ngải, ta có phải hay không cuối cùng một cái biết chân tướng? Đúng vậy, kỳ thật ta cũng khá tò mò ngươi cùng Hoắc Tranh là biểu huynh muội. Tô Hạ khoảng thời gian trước đi ngươi cô cô ra sự nhi ngươi không biết ta, này đều thấy gia trưởng, đại viện nhi không biết phòng trừng cũng liền chúng ta mấy cái cùng Tô Hạ quan hệ đặc biệt tốt, ngươi nói này có phải hay không chính là người khác trong miệng kia tở lặt tiệp hoa hữu nghị Tiết Ngải tự mình trêu chọc nói. Khúc Thanh Bình cười cười, trả lời nói, tở lặt tiệp hoa không thể nghi ngờ, ta khoảng thời gian trước không trở về quê quán bên kia đi, hôm qua nhi vừa trở về cũng không nghe nhà ta nói chuyện này nhi. Tô Hạ đôi mắt nhỏ nhi thấy Khúc Thanh Bình cùng Tiết Ngải ở một bên lẩm nhẩm, tầm mắt đảo qua đi, cười tủm tỉm mở miệng hỏi, Thanh Bình, ngươi cùng Tiết Ngải liêu cái gì đâu, như vậy thần bí. Chúng ta không liêu cái gì, chính là có đoạn thời gian không gặp, tùy tiện nói hai câu. Tiết Ngải dành trước mở miệng nói. Khúc Thanh Bình thấy Hoắc Tranh nhìn qua tầm mắt vội vàng phụ họa gật gật đầu. Làm cho Hoắc Tranh mặt nhi các nàng vẫn là thành thật điểm đi. Này bữa cơm xem như hoàn toàn đem Tô Hạ cùng Hoắc Tranh quan hệ công khai, một bữa cơm Tiết Ngải ăn có điểm tiêu hóa bất lương. Tùy ý ai thấy nhân ra hai người không cần tiền mà giải cẩu lương có thể ăn nhiều tận hứng, cẩu lương đều ăn no căng. Uy, đa đa ngươi gần nhất như thế nào không tới tìm ta ngoạn nhi a? Giang Đường cầm điện thoại ngồi ở ghế trên. Nhà ta có việc nhi, đường đường ngươi không phải rất bận, cho nên ta cũng liền không quấy rầy ngươi. Thiếu đa trả lời nói. Kỳ thật từ lần trước khất cái sự tình qua đi lúc sau Tiếu Đa liền cùng Giang Đường chi gian quan hệ xa cách, Tiếu Đa tổng cảm thấy Giang Đường thay đổi thật nhiều, trước kia Giang Đường mềm lòng, làm người thực thích cùng nàng ở chung, nhưng là trong khoảng thời gian này Giang Đường biến hóa đặc biệt đại, đều không phải Tiếu Đa nhận thức cái kia Giang Đường. Đa Đa, gần nhất nghe nói có một đặc biệt thú vị địa phương ngươi muốn hay không cùng đi chơi à? Giang Đường ngữ khí tạm dừng một chút sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, Đa Đa. Ngươi liền bồi ta cùng đi đi, gần nhất ta hai cũng chưa cùng nhau ra tới ngoạn nhi, cầu xin ngươi. Tiếu Đa chần chờ một chút, cuối cùng không có cự tuyệt Giang Đường, dù sao cũng là nhiều năm hảo khuê mật. Một giờ lúc sau, Tiếu Đa nhìn trước mặt cái này phòng khiêu vũ, cách thật xa đều có thể nghe thấy bên trong âm nhạc thanh. Tiếu Đa có điểm hối hận đáp ứng Giang Đường tới chỗ này, sớm biết rằng là tới loại địa phương này Tiếu Đa khẳng định liền không qua tới. Đường đường! Ngươi nói rất đúng địa phương chính là nơi này à, chúng ta còn không có thành niên tới loại địa phương này có thể hay không không tốt lắm à, nếu không chúng ta trở về đi. Không được, tới cũng tới rồi, liền vào xem đi, ta nghe bằng hưu nói nơi này đặc biệt hảo chơi hơn nữa sẽ không xảy ra chuyện gì nhi, này lão bản là người tốt, nơi này chỉ an thực tốt, ngươi không cần lo lắng, chúng ta vào đi thôi. Giang Đường nói xong duỗi tay túm chặt Tiếu Đa cánh tay. Lôi kéo Tiếu Đa liền hướng tới đại môn bên kia đi qua. Đi vào bên trong lúc sau Tiếu Đa có chút không được tự nhiên, gắt gao kéo Giang Đường cánh tay. Đường đường, ta còn là có điểm không thích, ta tưởng trở về. Ai nha, ngươi đừng sợ, ta bồi ngươi đâu, ngươi liền đi theo ta bên cạnh thì tốt rồi, chúng ta qua đi sao bên kia ngồi đi. Giang Đường thấy Tiếu Đa sắc mặt thật không tốt lắm, liền lôi kéo Tiếu Đa ở quầy ba nơi đó tìm vị trí ngồi xuống. Giang Đường muốn hai ly rượu, hơn nữa đặc biệt hào phóng điểm rất quý một loại rượu. Giang Đường ngồi ở vị trí thượng đánh giá bốn phía, sau đó tầm mắt trộm hướng tới ghế lô lên lầu bên kia nhìn rất nhiều lần. Giang Đường hỏi thăm qua, cái này phòng khiêu vũ là Lý Chiến danh nghĩa, mà Lý Chiến cùng Hoắc Tranh là một vòng tròn, hơn nữa hai người quan hệ đặc biệt hảo. Giang Đường nghe được Hoắc Tranh đã tới nơi này vài lần, cho nên lần này tới nơi này thử thời vận nhìn xem có thể hay không gặp được. Kiếp trước Giang Đường chỉ ở báo chí thượng gặp qua Hoắc Tranh, lại chưa từng gặp qua chân nhân, trọng sinh một lần Giang Đường nàng muốn nhìn xem Hoắc Tranh. Lầu 2, Hoắc Tranh cũng đúng là ghế lô. Chẳng qua ghế lô không chỉ là Hoắc Tranh, còn có vừa rồi ăn cơm một đám người. Lao quý củ, ca hát ca hát, không ca hát sở mặt trược. Hoắc Tranh ngồi ở ghế trên, trên tay động tác thuần thục mà mã bài. Tô Hạ ngồi ở Hoắc Tranh bên cạnh tầm mắt hướng tới Hoắc Tranh trước mặt kia một loạt mạt trược xem qua đi, nhưng mà đối với mạt trược ngoạn ý nhi này Tô Hạ tỏ vẻ không hiểu ra sao, hoàn toàn xem không hiểu. Lý Chiến là ai a, nhân tình à, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Tô Hạ không hiểu, toại ồn ào mở miệng nói, Hoắc ca, cùng ngươi chơi mạt trược một chút ý tứ đều không có, mỗi lần ngươi đều nghiền áp chúng ta, nếu không lúc này ngươi làm Tô Hạ tới. Làm chúng ta cũng hoặc nhiều hoặc ít thắng điểm nhi bái. Hoắc Tranh ngước mắt liếc Lý Chiến liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía Tô Hạ, mở miệng hỏi, ngươi tới. Ta sẽ không a, các ngươi chơi, ta nhìn xem là được. Tô Hạ hướng tới Hoắc Tranh tiểu tiếu cười. Ai nha, Tô Hạ ngươi đừng đẩy, Hoắc ca đều nói làm ngươi đã đến rồi, ngươi liền thượng, thắng tính ngươi, thua tính Hoắc ca có tiền, ngươi đừng thế hắn tỉnh. Lý Chiến hướng tới Tô Hạ chớp chớp mắt, tiếp tục mở miệng nói, ngươi Tô Hạ, ta chính là biết ngươi sẽ không mới làm ngươi tới, ngươi là không biết mỗi lần Hoắc ca chơi mạt trược đều khi dễ ta, chúng ta mấy cái đều bị Hoắc ca khi dễ, ngươi liền đáng thương ca mấy cái, đừng làm cho Hoắc ca khi dễ chúng ta, ta và ngươi nói, này mạt trược đặc biệt đơn giản, liền tùy tiện chơi chơi, ngươi sẽ không bên cạnh không còn có Hoắc ca sao. Hoắc Tranh môi mỏng hơi nhấp, đứng dậy. Đôi tay đỡ lấy Tô Hạ bả vai làm nàng ngồi ở hắn vừa rồi vị trí thượng, trầm giọng mở miệng nói, ngươi tới, ta ở bên cạnh nhìn, đừng lo lắng, làm theo làm cho bọn họ thua quần cục đều khởi. Phúc ha ha, kêu hành, ta tới. Tô Hạ bị chọc cười. Tiết Ngải cùng Tưởng Thư Họa ở bên cạnh ca hát, Khúc Thanh Bình đối ca hát không có gì hứng thú liền đứng ở Tô Hạ bên kia, tính toán xem Tô Hạ chơi mặt trược. Tay mới lên đường luôn là yêu cầu thích hứng. Liền tính bên cạnh có Hoắc Tranh như vậy một sư phó Tô Hạ như cũ thua hai cục. Lý Chiến mới vừa hồ một tay, lúc này chính khoe khoang đầu, tấm tắc hai tiếng mở miệng nói, Tô Hạ, ngươi đừng để ý, Hoắc ca có tiền, tùy tiện tạo. Tô Hạ nhìn Lý Chiến kia khoe khoang bộ dáng, môi đỏ nhấp nhấp, ánh mắt hơi lóe, hít sâu một hơi rời đi đầu nhìn về phía bên cạnh Hoắc Tranh, Nguyễn Thanh mở miệng nói, ngươi yên tâm, ta khẳng định không cho ngươi lỗ vốn. Không có việc gì. Tùy tiện chơi ngọn nhi, tiền của ta chính là ngươi tiền, không cho ngươi hoa cho ai hoa. Hoắc Tranh giơ tay xoa xoa Tô Hạ đầu. Lý Chiến thấy như vậy nhu tình như nước Hoắc Tranh, trong lòng ám đạo một tiếng ngọa tào. Quả nhiên là yêu đương người, này đều không giống hắn nhận thức cái kia Hoắc ca. Cổ nhân quả nhiên nói không sai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, luyện cương hoa vì nhiễu chỉ nhu. Tô Hạ nói không cho Hoắc Tranh lô vốn, kế tiếp nàng thật không làm Hoắc Tranh lô vốn. Đại bốn hỉ, tiểu tam nguyên, thuần một sắc. Nhìn Tô Hạ hồ một ván lại một ván, Lý Chiến có chút hoài nghi nhân sinh. Hoắc ca đánh bại khai quải, nay tìm cái bạn gái cũng khai quải mẹ. Muốn hay không như vậy ngoạn nhi à, còn có thể hay không hảo hảo xoa mặt trược, này quả thực chính là đơn phương nghiền áp, có ý tứ sao? Hoắc Tranh nở rộ một mặt cười nhạt, đánh đáy lòng dâng lên một cổ có chung vinh dự cảm giác. Tô Hạ, ngươi một người thắng, có ý tứ sao? Ngươi làm bộ thua mấy cái thành không, làm chúng ta cũng nhạc ai nhạc a. Lý Chiến cợt nhả mở miệng nói. Không được, ta không thể cho ta ra Hoắc đoàn trưởng mất mặt. Tô Hạ quyết đoán cự tuyệt. Hoắc Tranh nghe xong lời này trong lòng kia tư vị liền càng đừng nói nữa, kia sợi dính nhớp kính nhi đều mau từ trong xương cốt tràn ra tới. Phòng khiêu vũ lầu 1, Giang Đường rượu lên đây, Giang Đường bưng uống một ngụm, Tiếu Đa ở bên cạnh nhìn trong lòng càng thêm bất an. Xem Giang Đường này trận thế giống như không phải đầu một hồi uống rượu, chính là Tiếu Đa nhớ rõ Giang Đường căn bản sẽ không uống rượu, vì cái gì giờ phút này Giang Đường tư thế như vậy thuần thục, đặc biệt là uống rượu là hơi hơi nheo lại đôi mắt thỏa mãn bộ dáng, thấy thế nào đều không giống như là lần đầu tiên tiếp xúc cồn. Một ly lại một ly, Giang Đường gương mặt dần dần nổi lên một mạt đỏ ửng, ánh mắt cũng tùy theo tan rã. Hiển nhiên, Giang Đường quên mất. Hiện tại nàng không phải đời trước ngàn ly không say Giang Đường, giờ phút này nàng không tiếp xúc quá cồn, uống lên nhiều như vậy nàng bắt đầu choáng váng đầu. Ý thức được chính mình có điểm say Giang Đường móc ra tiền liền đặt ở quầy thượng, duỗi tay túm chặt Tiếu Đa thủ đoạn, khó chịu mà mở miệng nói, đa đa, chúng ta đi trở về. Hảo, ta đỡ ngươi. Tiếu đa nói rỗi tay đỡ Giang Đường hướng tới đại môn bên kia qua đi, chính là mới vừa đi vài bước Giang Đường liền dừng bước chân. Đa đa, ta. Thường phun. Đừng, ngươi đợi chút, ta đỡ ngươi đi toilet. Tiếu đa ra sức đỡ Giang Đường hướng tới buồng vệ sinh bên kia qua đi. Chương 130. Đường đường, ngươi nhận nhận à, ngàn vạn đường phun trên người, ta đây liền mang ngươi đi buồng vệ sinh, ngươi nhận nhẫn. Tiếu đa đỡ Giang Đường hướng tới buồng vệ sinh qua đi. Nhưng mà uống say như vậy chuyện này nhi đi, không phải nói nhẫn là có thể nhẫn. Ở đi ngang qua một người nam nhân bên người thời điểm Giang Đường hoa mà một tiếng liền phun ra, kia nhổ ra rượu làm dơ nam nhân ống quần. Tiếu đa tầm mắt dừng ở nam nhân bị làm dơ ống quần thượng, trên mặt biểu tình cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu hướng tới nam nhân xem qua đi, đại thấy nam nhân trong nháy mắt kia tiếu đa trong mắt hiện lên một mặt kinh diễm thần sắc, thật sự là trước mắt nam nhân lớn lên quá đẹp. Nam nhân ngũ quan lớn lên lược hiện nữ tính hóa, đơn phượng nhạn anh đào môi, mặt hình cũng là nữ nhân thích mặt trái xoan, nam nhân hiển nhiên cũng bị trước mắt thình lình xảy ra ngoài ý muốn cấp làm cho có điểm ngốc, túi đầu nhìn nhìn chính mình ống quần. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Giang Đường cùng Tiếu Đa. Ngượng ngùng, ta bằng hữu nàng uống say, làm dơ ngươi quần thật là đặc biệt xin lỗi, cái kia, ngươi quần bao nhiêu tiền ta bồi cho ngươi đi. Tiếu Đa sở dĩ nói thẳng bồi tiền đó là bởi vì trước mắt nam nhân nhìn qua không phải người thường, nếu nàng nói giúp đối phương rửa sạch sau đó đổi về đi nam nhân cũng không nhất định còn sẽ muốn này quần. Nay lại không phải cái gì phim thần tượng. Cô bé lọ lem cùng bá đạo tổng tài. Tiếu đa đối chính mình đính vị từ trước đến nay rất rõ ràng, đối với loại này nam nhân không phải nàng có thể mơ ước. Giang Đường cả người dựa vào tiếu đa trên người, híp mắt nhìn nam nhân, cũng biết chính mình sai rồi, liền mở miệng nói, đại ca, ngượng ngùng, làm dơ ngươi quần, bao nhiêu tiền ta bồi cho ngươi. Giang Đường không phải ngốc bạch ngọn, liếc mắt một cái xem qua đi liền biết nam nhân này quần không tiện nghi, nhưng là nàng làm dơ người khác quần. Phải bồi thường, đây cũng là đương nhiên. Nam nhân nghe thấy Giang Đường nói chuyện, tầm mắt chuyên chú dừng ở Giang Đường trên người, nhìn Giang Đường thời điểm nam nhân đôi mắt xẹt qua một đạo tinh quang, đông dưng khẽ cười một tiếng. Phần 157. Nam nhân thanh âm cùng hắn diện mạo hoàn toàn không giống nhau, thanh âm lược hiện thô ếch, nghe tới còn khá tốt nghe. Không cần, cũng không phải cái gì đại sự nhi, tiểu thư ngươi sắc mặt không tốt lắm, ta làm người đưa ngươi trở về đi. Nam nhân nói không đợi Giang Đường cùng Tiếu Đa hoàn hồn liền giơ tay hướng tới cách đó không xa đi theo hắn hai cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân vẫy tay. Cách đó không xa kia hai cái ăn mặc tây trang nam nhân lập tức đi tới, thẳng tắp đứng ở nam nhân trước mặt, mở miệng nói, Mạc sư phó. Các ngươi hai đưa hai vị này tiểu thư trở về. Mạc sư phó trên mặt mang theo một mạt ôn tồn lễ độ tươi cười. Hai cái nam nhân trở về một câu đã biết sau đó trong đó một người duỗi tay tiếp nhận Tiếu Đa đỡ Giang Đường, mang theo hai người nhanh chóng rời đi. Nhìn Giang Đường rời đi bóng dáng, Mạc sư phó khỏe miệng gợi lên một mạt sung sướng cười nhạt. Ơ đúng, rốt cuộc tìm được ngươi. Hai người đều tìm được rồi, như vậy kế hoạch có thể bắt đầu rồi. Lầu hai ghế lô, Tô Hạ một đường thông sát, làm đến Lý Chiến trực tiếp không ngọn nhi. Tô Hạ, ngươi nói ngươi sẽ không chơi mặt trược. Lúc này mới chơi hai cục liền thượng thủ đem chúng ta mấy cái ngược đến không muốn không muốn, ngươi đầu là như thế nào lớn lên, đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc vì sao ngươi như vậy xuất sắc, quả thực chính là không cho chúng ta sống à, cho chúng ta chừa chút tự tôn không hảo sao. Lý Chiến bưng một chén rượu, bị đả kích có điểm quá mức, muốn một say phương hưu tới trốn tránh một chút bị đả kích lòng tự trọng. Hoắc Tranh ôm Tô Hạ ngồi ở bên cạnh vị trí thượng, ngước mắt nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Lý Chiến. Không lưu tình chút nào thọc dao nhỏ, kỹ không bằng người liền đừng nói như vậy nhiều, thời gian cũng không sai biệt lắm, tan đi, có thời gian lần sau lại tụ. Hành, khi nào tụ chúng ta đều có thời gian, chính là sợ Hoắc ca ngươi không có thời gian. Lý Chiến trở về một câu. Hoắc Tranh mở miệng nói tan, mọi người xem thời gian cũng không sai biệt lắm, liền dọn dẹp một chút từng người rời đi, Hoắc Tranh uống xong rượu không thể lái xe. Phía trước ở trên bàn cơm kính cấp Tô Hạ rượu đều bị Hoắc Tranh cấp thế, Hoắc Tranh tuy rằng không có xe nhưng là cũng không thể lái xe. Tô Hạ vốn dĩ muốn cho Tiết Ngải ngồi nàng xe về nhà, kết quả Tiết Ngải một ngụm cự tuyệt. Tiết Ngải kêu kêu một cái biết điều a. Vui đùa cái gì vậy, nhân ra hai vợ chồng cùng nhau, nàng qua đi xem náo nhiệt gì a, là ghét bỏ chính mình không đủ lượng cho nên muốn phải làm cái độc nhất vô nhị bóng đèn thắp sáng chính mình chiếu sáng lên người khác sao. Tiết Ngải đánh xe trở về, mà Tô Hạ Tắc lái xe chuẩn bị đưa Hoắc Tranh trở về đại viện chỗ đó. Một giờ lúc sau xe ngừng ở con trai cả bên ngoài, bởi vì là xa lạ chiếc xe Tô Hạ xe là không thể khai đi vào, toại chỉ có thể ngừng ở cửa. Đình hảo xe lúc sau Tô Hạ quay đầu nhìn về phía ghế phụ nam nhân, giờ phút này Hoắc Tranh nhắm mắt lại ngủ rồi, hắn nồng đậm lông mi hơi hơi thượng kiểu thoạt nhìn thật giống một cái ngủ mỹ nhân. Mà nàng chính là cái kia muốn hôn tỉnh ngủ mỹ nhân tiểu công chúa. Tô Hạ khỏe miệng gợi lên một mạt cười trộm, cởi bỏ trên người đai an toàn, sau đó hướng tới ngủ mỹ nhân rửa qua đi, cánh tay chống ở nam nhân đầu hai sườn lưng ghế thượng, rũ mắt, nhìn nam nhân ngủ bộ dáng. Chậc chậc chậc, lớn lên thật là đẹp mắt. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao, mặt bộ đường cong hoàn mỹ, thật là phi thường đẹp. Tô Hạ cúi người, ở nam nhân gương mặt nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Sau đó hơi chút kéo ra một chút khoảng cách nhìn xem nam nhân có hay không bị chính mình đánh thức. Đợi trong chốc lát Tô Hạ phát hiện nam nhân tựa hồ thật sự ngủ thật sự trầm, một chút đều không có muốn tỉnh hình dáng. Tô Hạ không có phát hiện chính là nam nhân rũ tại bên người tay đã nắm chặt, tuy rằng thân thể tận lực thả lỏng, nhưng là đối với ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực Hoắc đoàn trưởng sao có thể thật thờ ơ. Cho nên, đương Tô Hạ lại lần nữa tới gần, đem nàng hương mềm giấu môi thượng hắn môi mỏng. Hoắc đoàn trưởng nhịn không được há mồm, ngậm lấy nàng cặp môi thơm. Mềm mại cái lưỡi nếm lên như cũ như vậy điểm mỹ, mềm mại, ẩm ướt, mang theo một mạt nước chanh hương vị. Hoàng hốt trung Hoắc Tranh nhớ lại tới vừa rồi chơi mạt trược thời điểm hắn bưng cho Tô Hạ kia ly nước chanh, ngọt ngào, chính là cái này hương vị. Tô Hạ bị nam nhân ôm vào trong ngực như lang tựa hổ gặm một hồi. Đại nam nhân bung ra nàng môi Tô Hạ cảm thấy lại vãn trong chốc lát chính mình phỏng chừng muốn hít thở không thông. Ghé vào nam nhân trước ngực, xương đỏ môi còn mang theo một mạt thủy ý, một chút thở hổn hển. Ngươi giả bộ ngủ Tô Hạ lên ăn nói. A ta không giả bộ ngủ như thế nào sẽ biết ngươi hôn trộm ta đâu. Hoắc Tranh trong mắt tràn đầy thỏa mãn thần sắc, giống như là một con vừa mới ăn no nê sói đói, lúc này từ thân đến tâm đều lộ ra một cổ tử lười biếng kính nhi. Không phải hôn trộm, ngươi là ta nam nhân, ta còn không thể hôn. Tô Hạ duỗi tay ở nam nhân bên hông ninh một chút. Sau đó dây rủa rời khỏi nam nhân trong lòng ngực, ngồi trở lại ghế điều khiển, nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Tranh, mở miệng nói, thời gian không còn sớm, ngươi trở về đi, bằng không người nhà ngươi còn tưởng rằng ta đem ngươi quải chạy đâu. Ta mẹ ước gì ta buổi tối không trở về nhà, ngươi hiểu. Hoắc Tranh nóng rực tầm mắt dừng ở Tô Hạ kia trương phấn phát phát khuôn mặt nhỏ thượng. Hừ, tưởng mở, đi xuống đi, trở về sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo. Vậy ngươi trên đường trở về lái xe chậm một chút, về đến nhà cho ta điện thoại. Ta đã biết. Hoắc Tranh duỗi tay xoa xoa Tô Hạ non mềm khuôn mặt, sau đó mở cửa xe đi xuống. Hắn đứng ở ven đường nhìn Tô Hạ lái xe chậm rãi đi xa, tại chỗ đứng một hồi lâu mới xoa xoa giữa mày, xoay người đi vào đại viện nhi. Thích thích thích. Tiếng đập cửa vang lên. Trong phòng viên viện đang ở lộng sớm một chút, nghe thấy tiếng đập cửa lập tức buông trong tay đổ vật chạy tới mở cửa. Cùng cụp. Một tiếng mở cửa, viên viện thấy ngoài cửa cái này xinh đẹp nam nhân trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Xin hỏi giang đường là ở nơi này sao? Nam nhân hơi hơi mỉm cười, mở miệng hỏi. Viên viện phục hồi tinh thần lại, chần chờ gật gật đầu, xin hỏi ngươi là. Ngươi hảo, ta kêu Mặc Nghe, tối hôm qua cùng giang đường gặp qua, ta có chút việc nhi tìm giang đường, bên ta liền đi vào nói chuyện sao. Nga, hảo, ngươi vào đi. Đường đường còn không có khởi, ngươi ở phòng khách chờ một lát ta đây liền đi kêu nàng ra tới. Viên viện nói xong xoay người đi rồi vài bước đi giang đường phòng, mở cửa, đóng cửa, liền mạch lưu loát. Mặc Nghe một người đứng ở phòng khách cũng không cảm thấy xấu hổ, nhìn nhìn bốn phía bài trí, khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Trong phòng, viên viện thấy trên giường nằm giang đường, hai ba bước đi qua đi một phen kéo ra giang đường trên người cái chăn. Trong phòng này cũng rất lạnh. Giang đường đột nhiên không có chăn đông lạnh đến một cái run run, mở mắt ra thấy mép giường viên viện, mày nhăn lại, mở miệng nói, mẹ, ngươi làm gì đâu, ta đầu còn đau đâu, ngươi làm ta ngủ nhiều trong chốc lát ta, hôm nay ta không ra khỏi cửa, bữa sáng ta cũng không muốn ăn, mẹ ngươi đem chăn trả lại cho ta. Đừng ngủ, bên ngoài có cái nam nhân tới tìm ngươi, ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Viên viện mở miệng nói, nam nhân, Ai a, Giang Đường vẻ mặt mờ mịt. Mặc nghe, ngươi chạy nhanh lên, nhân gia đã đang chờ, xem tuổi cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng, ngươi chạy nhanh đi xem, kia nam nhân lớn lên không tồi, Giang Đường ngươi có phải hay không công ta và ngươi ba tìm bạn trai, còn cất giấu. Viên Viện Hồng Y. Không, mẹ ngươi tưởng cái gì đâu, ta cả ngày đều ở nhà chỗ nào tới bạn trai. Giang Đường lẩm bẩm một câu lại vẫn là từ trên giường bỏ lên, thay đổi một bộ quần áo. Đi theo Viên Viện phía sau ra cửa, đương thấy trong phòng khách nam nhân kia thời điểm Giang Đường trong đầu hiện lên đêm qua nào đó hình ảnh. Là hắn. Tối hôm qua thượng bị nàng làm dơ ống quần cấp làm người đưa nàng về nhà nam nhân kia, nguyên lai, hắn kêu Mặc Nghe à, tên rất thích hợp hắn. Thấy Giang Đường ra tới, Mặc Nghe cười chào hỏi, Giang tiểu thư, ngượng ngùng mạo muội tới cửa quấy rầy. Không có không có, bất quá Mặc tiên sinh ngươi tìm ta có việc nhi. Giang Đường hỏi. Xác thật có việc nhi, không biết có thuận tiện hay không tìm một chỗ đơn độc nói chuyện. Mặc Nghe mở miệng. Cái kia, ngươi chờ một chút, ta rửa mặt một chút sau đó đổi cái địa phương nói chuyện. Hảo, ta chờ ngươi. Mặc Nghe gật gật đầu, trên mặt như cũ vẻ mặt tươi cười, không thấy chút nào không kiên nhẫn thân sắc. Vài phút lúc sau Giang Đường rửa mặt sau khi xong cùng Mặc Nghe cùng nhau ra cửa, Giang Đường đi theo Mặc Nghe phía sau. Ra thang lầu lúc sau nàng liếc mắt một cái liền thấy được cách đó không xa dừng lại kia chiếc siêu xe. Giang Đường trộm liếc Mặc Nghe liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này Mặc Nghe giống như đặc biệt có tiền. Mặc Nghe đi đến xe bên mở cửa xe, nghiêng người thối lui đến một bên. Giang tiểu thư, thỉnh. Cảm ơn. Giang Đường nói lời cảm tạ lúc sau ngồi xuống. Mặc Nghe cùng Giang Đường đi vào phụ cận một gian bữa sáng cửa hàng. Ngươi còn không có ăn bữa sáng đi, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Mặc Nghe mở miệng nói. Kia cho ta một phần tảo phớ sau đó muốn hai cái bánh bao thịt, cảm ơn. Giang Đường hướng tới người phục vụ nói xong lúc sau quay đầu nhìn về phía đối diện vị trí thượng Mặc Nghe, mở miệng nói, Mặc tiên sinh có muốn ăn hay không điểm cái gì? Không cần, ta tới phía trước ăn qua. Mặc Nghe nói. Người phục vụ đi xuống lúc sau không khí có chút xấu hổ, Giang Đường cùng Mặc Nghe không thân. Cũng liền tối hôm qua gặp qua một lần. Mặc Nghe tựa hồ nhìn ra tới Giang Đường không được tự nhiên, ánh mắt hơi lóe, chủ động đánh vỡ trầm mặc mở miệng nói, ta kêu ngươi Giang Đường đi, ngượng ngùng tối hôm qua gặp qua ngươi lúc sau ta làm người tra xét thân phận của ngươi, tuy rằng rất xin lỗi nhưng là ta còn là phi thường may mắn gặp ngươi. Mặc Nghe nói lúc sau tạm dừng một lát mới tiếp tục mở miệng nói, ta lần này tìm ngươi là thật sự có chuyện. Mặc tiên sinh có việc nói thẳng. Giang Đường trong lòng thẳng phạm nói thầm, không rõ Mặc Nghe tìm nàng có thể có chuyện gì nhi. Mặc Nghe thoạt nhìn chính là cái loại này có quyền thế người, Giang Đường thật sự không rõ chính mình có thể giúp hắn cái gì. Giang Đường ngươi nhận thức Tô Hạ người này đi, ta điều tra ra tới ngươi cùng Tô Hạ phía trước gặp qua một lần tựa hồ nháo đến cũng không phải thực vui sướng. Mặc Nghe thấy Giang Đường trong mắt cảnh giác, đông dưng khẽ cười một tiếng tiếp tục mở miệng nói, ta tựa hồ quên tự giới thiệu, ta trước tự giới thiệu một chút. Ta kêu Mặc Nghe, là một người phong thủy sư. Mặc Nghe, phong thủy sư. Nhắc tới Mặc Nghe tên này, Giang Đường ngốc một chút, trong đầu nhanh chóng đem Mặc Nghe cùng phong thủy sư liên hệ ở bên nhau. Giang Đường trong đầu linh quang chợt lóe nghĩ thông suốt cái gì. Mặc Nghe, kinh thị lợi hại nhất phong thủy sư. Ở kiếp trước Giang Đường cũng chỉ nghe nói qua Mặc Nghe tên này lại chưa từng gặp qua hắn bản nhân. Giang Đường chỉ biết Mặc Nghe đặc biệt lợi hại. Rất nhiều đại quan quý nhân có nào đó chuyện này đều yêu cầu đến Mặc Nghe trước mặt, mà Mặc Nghe ở kinh thị bộc lộ tài năng lúc sau không phải người bình thường có thể nhìn thấy, liền tính là tìm Mặc Nghe làm việc cũng đến trước tiên hẹn trước, thả Mặc Nghe không nhất định sẽ có thời gian gặp mặt. Loại này đại nhân vật, Giang Đường không nghĩ tới trọng sinh lúc sau có thể nhìn thấy. Thấy Giang Đường kinh ngạc bộ dáng Mặc Nghe cười, hỏi, Giang Đường biết ta? Cái kia, ngươi là Mặc Nghe, Mặc đại sư thoạt nhìn hảo tuổi trẻ a. Chính là theo Giang Đường biết lúc này Mặc Nghe đại đồ đệ đều qua tuổi nửa trăm, vì cái gì Mặc Nghe cái này sư phó nhìn qua lại như vậy tuổi trẻ. Tuy rằng không biết có phải hay không ngươi trong lòng tưởng cái kia, nhưng là ta xác thật là Mặc Nghe. Mặc Nghe gật gật đầu. Mặc tiên sinh ngươi vừa rồi nhắc tới Tô Hạ cùng ngươi tìm ta cái gì quan hệ sao? Giang Đường đem lực chú ý kéo về đề tài vừa rồi thượng. Ân, có quan hệ, Giang Đường trên người của ngươi có kỳ ngộ. Chính cái gọi là nhân quả, ngươi kiếp trước làm việc thiện cho nên mới có đời này lại tới một lần cơ hội, mà Tô Hạ, nàng không thuộc về nơi này. Mặc nghe nhắc tới Tô Hạ tên này thời điểm thu liễm trên mặt mỉm cười, nghiêm túc lên. Không thuộc về nơi này. Giang Đường túi đầu ngẩn người, một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía Mặc nghe, mở miệng hỏi, có ý tứ gì? Rất đơn giản, căn cứ ta suy tính thế giới này Tô Hạ hẳn là ở 3 năm trước đây cũng đã chết, mà hiện tại Tô Hạ còn sống, cái này tồn tại Tô Hạ cũng không phải tồn tại Tô Hạ, nàng là dị giới chi hồn, không nên thuộc về chúng ta nơi này. Dị giới chi hồn, Giang Đường nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nàng tính không ra cùng Tô Hạ có quan hệ bất luận cái gì sự tình, nguyên lai nàng căn bản liền không phải thế giới này người. Mặc nghe tầm mắt bất động thanh sắc nhìn đối diện Giang Đường, hắn trong mắt hiện lên một mạt mịt mờ ám trầm chi sắc, tiếp tục mở miệng nói, Tô Hạ không thuộc về nơi này, cho nên chúng ta muốn thuận theo thiên đạo đem nàng đưa về nguyên lai thế giới, mà muốn đem nàng đưa trở về ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Ta Giang Đường giơ tay chỉ chính mình, ta có thể trợ giúp ngươi cái gì? Ta có thể bày trận đem Tô Hạ đưa trở về, chính là ta còn kém một thứ. Mặc nghe ánh mắt thâm trầm, nhìn Giang Đường. Thứ gì Giang Đường trong lòng có một loại không tốt lắm dự cảm? Ngươi! Mặc nghe môi mỏng hé mở, phun ra một chữ. Giang Đường cọ mà một chút từ ghế trên đứng dậy, trừng lớn đôi mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm Mặc nghe, mở miệng nói, ngươi muốn cho ta tế trận. Không, ngươi hiểu lầm, cũng không sẽ dùng ngươi tế trận, ta chính là yêu cầu trên người của ngươi một ít công đức, mới có thể mở ra dị giới chi môn đem Tô Hạ đưa trở về. Phần 158. Không được, Mặc tiên sinh nếu không có việc gì ta liền đi về trước, tai kiến. Giang Đường thậm chí không có chờ đến bữa sáng đưa lên tới liền trực tiếp rời đi, đi ra bữa sáng cửa hàng Giang Đường trong lòng lộn xộn, vừa rồi Mặc nghe nói yêu cầu trên người nàng công đức. Chính là Giang Đường chính mình cũng không biết chính mình trên người có công đức, tuy rằng không biết công đức đối nàng có tác dụng gì, nhưng là Giang Đường không nghĩ cấp đi ra ngoài, Mặc nghe muốn, kia khẳng định không phải là bình thường đồ vật, nàng lưu tại trên người khẳng định có chỗ tốt. Nhưng là vấn đề là Mặc nghe nếu đem lời nói ra, như vậy cũng chính là theo dõi nàng, Giang Đường bực bội nên như thế nào tránh đi Mặc nghe. Giang Đường tưởng không sai, Mặc nghe nếu theo dõi nàng. Hơn nữa đem nói như vậy rõ ràng tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Đợi 3 năm, hắn mới chờ đến nàng, sao có thể dễ dàng thả tốt như vậy cơ hội. Mặc Thành rời đi bữa sáng cửa hàng lúc sau đi cả ngày biệt thự. Cả ngày thấy Mặc nghe cái này sư phó đột nhiên tới chơi còn kinh ngạc không thôi, lập tức làm người thượng trà. Sư phó, ngươi lại đây như thế nào cũng không đề cập tới trước cho ta biết một tiếng, ta hảo cho ngươi chuẩn bị ngươi thích trà a. Cả ngày hơi hơi cung eo, nịnh nọt mà mở miệng nói. Một cái qua tuổi nửa trăm người đối với Mặc nghe cái này 20 xuất đầu người không lưng ốn gối hình ảnh này thực sự quái dị thật sự. Mặc nghe không để ý đến cả ngày cái này đại đồ đệ vớt mông ngựa, đi đến sofa bên kia ngồi xuống, mở miệng nói. 3 năm, làm ngươi làm chuyện này một chút tiến triển đều không có, ngươi nói ta còn có thể trông cậy vào ngươi cái gì. Sư phó, người nọ thật không hảo tìm. Ngài lại cho ta điểm thời gian. Cả ngày vẻ mặt đau khổ mở miệng trả lời nói. Ta cho ngươi thời gian lâu như vậy, ở kéo xuống đi chúng ta hang ổ đều phải bị người bưng. Mấy ngày hôm trước lão Khương bên kia có phải hay không lại bị bưng một cái điểm ta không phải cho các ngươi an phận điểm, nhất định phải tiểu tâm hành sự, ngươi trong đầu trang chính là phân sao. Sư phó, chuyện này ngươi nghe ta giải thích à, cái kia điểm bị cảnh sát bưng thuần túy là trùng hợp. Là một cái kêu đại khuê người bị cảnh sát bắt, sau đó không biết như thế nào liền cung ra chúng ta phía dưới một chỗ, cho nên cái kia điểm mới có thể bị cảnh sát bưng. Hơn nữa chuyện này cùng cái kia Tô Hạ cũng có quan hệ, cái kia đại khuê là bởi vì trói lại cái nữ sinh viên đương tức phụ, cái kia sinh viên bị Tô Hạ cứu, mới liên lụy ra mặt sau một loạt chuyện này, ta thật đã làm thuộc hạ vạn. Phần cẩn thận. Sư phó, ngươi nói cái này Tô Hạ đặc biệt tà môn. 3 năm trước đây liền hỏng rồi chúng ta sinh ý, mấy năm nay chúng ta tránh đi hát tỉnh sinh ý, không nghĩ tới nàng cư nhiên chạy kinh thị tới, kinh thị chính là chúng ta đại bản doanh, chúng ta còn phải xúc đầu không cho nàng phát hiện, nhiều nghẹn quất ta. Cả ngày liền không rõ, vì cái gì sư phó tựa hồ thực kiên kỵ cái này Tô Hạ, không được bọn họ rút dây động rừng. Chính là Tô Hạ còn không phải là một cái sinh viên, còn sẽ một chút huyền học. Nhưng là so với sư phó tới nói hẳn là so ra kém đi. Cả ngày nào biết đâu rằng Mặc nghe căn bản không dám trêu chọc Tô Hạ nữ nhân kia, dị giới chi hồn nếu thật như vậy dễ đối phó, mặc nghe có thể đem người lưu cho tới hôm nay. Phải đối phó dị giới chi hồn, này liền yêu cầu thiên đạo đặc biệt thiên vị người tới đối phó. Nguyên bản mặc nghe là coi trọng Tô Thu, mặc nghe nhìn ra tới Tô Thu cũng là trọng sinh người, chính là Tô Thu trên người thiếu hắn yêu cầu đồ vật, nếu dùng Tô Thu bày trận, kia trận pháp cũng là thấp kém phẩm. Đợi 3 năm, thẳng đến ngày hôm qua gặp được Giang Đường, kia một khắc, mặc nghe biết chính mình cơ hội tới. Ở huyền học phương diện Tô Hạ là bị ông trời thiên vị, không chỉ có thể chất không giống bình thường, ngay cả huyền học phương diện cũng thắng qua hắn mặc nghe. Đối thượng Tô Hạ, mặc nghe không có 10 phần nắm chắc, liền chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Mấy năm nay hắn thời thời khắc khắc chú ý Tô Hạ, rốt cuộc, hắn cơ hội tới, một cái có thể đem nàng tiễn đi cơ hội. Nếu không thể diệt trừ, vậy chỉ có thể nghĩ cách đem người lộng đi, miễn cho hắn cả ngày lo lắng đề phòng. Người ta đã tìm được rồi, người gần nhất chọn lựa vài người cực dương người, chuẩn bị một ít đồ vật, mặt khác chuyện này ngươi liền không cần phải xen vào. Mặc nghe khỏe miệng gợi lên một mạt cười nhạt, hiển nhiên tâm tình phi thường không tồi. Sư phó, người tìm được rồi cả ngày tựa hồ có chút không tin, rốt cuộc sư phó phía trước phân phó người muốn tìm hắn tìm mấy năm cũng liền Tô Thu, nhưng sư phó còn cố tình ghét bỏ Tô Thu là cái thấp kém phẩm, không hài lòng. Tìm được rồi, ngươi đừng hỏi thăm nhiều như vậy, làm tốt ta phân phó chuyện này là được. Mặc nghe hướng tới cả ngày liếc mắt một cái, kia cảnh cáo tầm mắt làm cả ngày rụt rụt cổ, không dám hỏi lại. Tô Hạ không biết có người trăm phương ngàn kế muốn đem nàng lộng đi, lúc này nàng đang cùng nam nhân nhà mình ở chợ bán thức ăn chọn lửa cải trắng đâu. Hoắc Tranh hậu thiên liền phải hồi bộ đội, tính tính toán Hoắc Tranh lần này ở nhà đãi cũng có 7-8 thiên, không sai biệt lắm cũng muốn trở về bộ đội. Tỷ, nay cải trắng bao nhiêu tiền một cân a? Tô Hạ nhìn Hoắc Tranh trong tay cải trắng, vẻ mặt ngoan ngoãn mà nhìn bán đồ ăn đại thẩm. Lão bản nghe thấy Tô Hạ như vậy một xinh đẹp tiểu cô nương kêu nàng tỷ này trong lòng nhạc nở hoa, này lớn lên đẹp luôn là làm người thích, đặc biệt là nói ngọt còn sẽ hống, liền càng làm cho người thích. Muội tử, ngươi như vậy có thể nói, tỷ tiện nghi điểm cho ngươi, người khác đều là 8 mao một cân, ngươi liền tính 5 mao một cân hảo, muốn nhiều ít ta cho ngươi sưng sưng. Đại thẩm sảng khoái cười, mở miệng nói, kêu cảm ơn tỷ, tỷ ngươi thật tốt. Tô Hạ giơ tay chọc chọc Hoắc Đoàn Trường eo, ý bảo hắn chạy nhanh tuyển. Hoắc Tranh nghiêng đầu nhìn thoáng qua phảng phất nhặt đại tiện nghi tiểu cô nương, môi mỏng khẽ nhếch, gợi lên một mặt cười nhạt. Lão bản, liền này viên hảo, mặt khác cho ta xưng một phen rau thơm, hành gừng tỏi cũng muốn một ít, này cà rốt cho ta tới một chút, còn có này súp lơ nhìn cũng không tồi. Hoắc Tranh mở miệng muốn một đồng lớn. Tô Hạ ở bên cạnh xem đến trợn tròn mắt. Người phương Bắc mua đồ ăn đều như vậy hào sảng mẹ. Như vậy một đống lớn đến ăn bao lâu a? Nàng không phải con thỏ, không tính toán giữa trưa toàn bộ ăn chay hảo sao. Thấy Hoắc Tranh còn tưởng mua một cái đại bí đao, Tô Hạ chảo một cái đã bắt được Hoắc Đoàn Trường tay, ngẩng đầu trừng hướng nam nhân, tận lực mỉm cười, huyển chuyển mà mở miệng nói, Hoắc tiên sinh, ta muốn ăn thịt kho tàu xương sườn. Cho nên, bí đao liền thôi bỏ đi. Thịt kho tàu gió heo. Thịt kho tàu xương sườn, cải mai khô khấu thịt, còn có khoai tây bún thịt, đây là loại nào không thể ăn, mua cái gì bí đao a? Chờ lát nữa đi mua thịt, muốn chay mặn phối hợp mới hảo. Hoắc Tranh sùng nịch mà xoa xoa Tô Hạ đầu tóc ti, kia ngữ khí miễn bàn nhiều nhu, ngay cả bên cạnh kia bán đồ ăn đại thẩm đều nhịn không được nhìn nhiều Hoắc Tranh vài lần. Lớn lên rất đẹp nam nhân, nếu nàng tuổi trẻ lúc ấy khẳng định cũng là muốn đuổi kịp một truy, bất quá cũng chỉ là ngấm lại. Rốt cuộc hiện tại nàng tuổi đã có thể làm nhân gia a di bối. Bất quá tiểu cô nương phúc khí hảo a, tìm như vậy một tính tình hảo lại sẽ đau người bạn trai. Bán đồ ăn đại thẩm hâm mộ mà liếc liếc mắt một cái Tô Hạ, sau đó không thể không thừa nhận này tiểu cô nương lớn lên kia cũng là thiệt tình đẹp, này một nam một nữ đứng chung một chỗ đều đặc xứng đôi, khó trách hai người ở bên nhau, liền hướng này nhan giá trị, không ở cùng nhau đều không được. Lấy lòng rau dưa lúc sau Hoắc Tranh mang theo Tô Hạ lại đi thịt quán kia chém một cân nhiều xương sườn, ở Tô Hạ làm lũng thế công hạ nhiều mua một cái giỏ. Chờ từ chợ bán thức ăn ra tới thời điểm Hoắc Tranh trên tay đã để đầy đồ vật, Tô Hạ hai tay lại là giống tuyết, nàng có nghĩ thầm muốn giúp Hoắc Tranh chia sẻ điểm nhi đi Hoắc Tranh còn chính là không cho. Đại hai người lái xe trở lại chỗ ở thời điểm Hoắc Tranh từ xe phía sau cầm vừa rồi mua đồ ăn. Nhưng Tô Hạ mắt sắc phát hiện Hoắc Tranh trên tay nhiều hai cái túi, giống như không phải đồ ăn. đây là cái gì vừa rồi giống như không thấy ngươi mua A Tô Hạ chỉ vào kia mấy cái nhiều ra tới túi sách, nhìn Hoắc Tranh mở miệng hỏi. Đây là ta cho ngươi đệ đệ chuẩn bị lễ vật, dù sao cũng là lần đầu tiên tới cửa, ta không chuẩn bị lễ vật sao được, ngươi đã gặp qua nhà ta người, ta đầu một hồi gặp ngươi người trong nhà ta cũng đến thận trọng một chút, vạn nhất cậu em vợ không thích ta ta đây chuẩn bị lễ vật hẳn là có thể cho ta thêm chút ấn tượng phân nhi không phải. Hoắc Tranh cười trở về một câu. Hoắc Tranh đương nhiên biết cùng Tô Hạ ở cùng một chỗ Tiểu Lục cùng Tô Thụy không phải Tô Hạ thân đệ đệ, nhưng là kia thì thế nào đâu, một cái là đường đệ, một cái là Tô Hạ mang về tới Tiểu Bằng Hữu, này hai cái nếu có thể ở lại ở Tô Hạ trong phòng kia thuyết minh Tô Hạ là đem đối phương trở thành thân nhân tới đối đãi, hắn nếu cùng Tô Hạ ở bên nhau, kia tương lai cậu em vợ vẫn là yêu cầu hống một hống. Bằng không cậu em vợ đối hắn cái này tỷ phu không hài lòng ở Tô Hạ bên thai nói hắn nói bậy. Vậy không hảo. Nói ngắn lại, làm tốt điểm nhi tổng không sai là được. Tô Hạ nghe xong Hoắc Tranh nói, cười như không cười mà nhìn hắn, mở miệng nói, Hoắc đoàn trưởng, ngươi có thể à, đây là đã sớm tìm hiểu hảo bên trong tình huống. Hôm nay này tới cửa không chỉ là tưởng cho ta làm một đốn ăn ngon, còn muốn đánh nhập nhà ta bên trong đi ngươi này đầu chuyển rất nhanh à. Hạc nói bậy. Ta đây là vì ai à, ta này nhiều nhất chính là viên đạn bọc đường thôi, đến nỗi ngươi kia hai cái đệ đệ có thể hay không chịu nổi ta viên đạn bọc đường ta đây liền nói không chuẩn. Hoắc Tranh trở về một câu. Hai người lên lầu. Môn vừa mở ra, Tô Thụy lúc này đổ một chén nước đang định về phòng đọc sách, đột nhiên nghe thấy cửa động tĩnh, quay đầu vừa thấy, đến, hắn nhị tỷ mang theo một nam nhân trở về. Này nam nhân chính là Hoắc Tranh. Tô Thụy tầm mắt từ trên xuống dưới liền kém trong ngoài đem Hoắc Tranh quét một lần. Hoắc Tranh cũng đã nhận ra Tô Thụy kia đánh giá tầm mắt, ngẩng đầu hướng tới Tô Thụy xem qua đi. Tô Thụy đụng phải Hoắc Tranh tầm mắt lập tức cúi đầu, tránh đi Hoắc Tranh ánh mắt, sau đó hướng tới Tô Hạ chào hỏi nói, nhị tỷ, ngươi đã trở lại. Ân, Tiểu Lục đâu? Tô Hạ nhìn thoáng qua chưa thấy được Tiểu Lục thân ảnh toại hỏi một câu. Hắn ở trong phòng ngủ, còn không có khởi đâu. Tô Thụy đảo qua Hoắc Tranh trên tay dẫn theo một đống lớn đồ ăn, hồ nghi mà mở miệng nói, nhị tỷ, giữa trưa ngươi muốn xuống bếp. Không phải Tô Thụy xem thường hắn nhị tỷ, ở trù nghệ phương diện này Tô Thụy thật cảm thấy Tô Hạ nhất thất bại cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nói thật hắn cùng nhị tỷ ở bên nhau mấy năm nay liền chưa thấy qua Tô Hạ tiến phòng bếp. Thực khổ nhị tỷ chính mình nói, nàng trù nghệ có thể so với vũ khí sinh hóa. Bất quá Hoắc Tranh trong tay dẫn theo một đống lớn đồ ăn, mà Hoắc Tranh như vậy một đại nam nhân hẳn là sẽ không xuống bếp đi, bởi vì Tô Thụy tưởng tượng không ra Hoắc Tranh như vậy một đại lao ra xuống bếp bộ dáng. Hơn nữa trước kia đều nói quân tử xa nhà bếp, theo Hoắc Tranh tốt như vậy ra thế cùng điều kiện, nhìn cũng không giống như là sẽ xuống bếp nam nhân mới đúng. Không, ta không dưới bếp, hôm nay hắn xuống bếp. Tô Hạ trắng non ngón tay chỉ vào Hoắc Tranh, hi hi cười, tiếp tục mở miệng nói. Hắn nói hắn tới làm. Tô Thụy trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, sau đó liếc Hoắc Tranh liếc mắt một cái, đối thượng Hoắc Tranh kia gợn sóng bất kinh tầm mắt, Tô Thụy ở trong lòng yên lặng cấp Hoắc Tranh bỏ thêm hai phần. Sẽ xuống bếp nam nhân đáng giá thêm phần, huống chi Tô Hạ sẽ không xuống bếp, như vậy có một cái sẽ xuống bếp nam nhân, đêm nay sẽ càng tốt. Cái kia, ta tới hỗ trợ đi. Tô Thụy nói xong buông trong tay ly nước liền hướng tới Hoắc Tranh đi qua đi tiếp nhận Hoắc Tranh trên tay dẫn theo những cái đó túi. Vài phút lúc sau Tô Hạ nằm ở phòng khách trên sofa răng rắc gặm quả táo, tầm mắt thường thường nhìn về phía phòng bếp phương hướng, xuyên thấu qua rộng mở phòng bếp môn nàng có thể thấy bên trong hai cái nam nhân thân ảnh. Hoắc Tranh so với Tô Thụy vẫn là cao hơn rất nhiều, hơn nữa Tô Thụy dáng người mảnh khảnh thuộc về người thiếu niên dáng người, mà Hoắc Tranh cao lớn. Quân nhân cái này chức nghiệp làm hắn thời thời khắc khắc đều cực kỳ chú ý hắn nhất cử nhất động, kia dáng người cũng không giống Tô Thụy mảnh khảnh, là thuộc về thành niên nam nhân tinh tráng, dáng người là cái loại này mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt cực phẩm dáng người, cả người nào đó thích hợp địa phương có cũng đủ làm nữ nhân chảy nước miếng. Cơ bắp, Tiểu Lục cũng đã đi lên, theo Tô Hạ tầm mắt xem qua đi, tấm tắc hai tiếng mở miệng nói, Tiểu tỷ tỷ, nhân ra hai người ở phòng bếp vội. Chúng ta hai ngồi nơi này có phải hay không không tốt lắm. Ân Tô Hạ ngước mắt hướng tới Tiểu Lục xem qua đi, sau đó nhe răng cười, là không tốt lắm, nếu không ngươi qua đi cùng nhau hỗ trợ. Không được không được, ta còn là ở chỗ này bồi ngươi nói chuyện phiếm hảo, ngươi biết đến, ta không thích hợp phòng bếp kia địa phương, đi vào phòng trừng muốn khí hậu không phục. Tiểu Lục giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói. Tô Hạ mắt trợn trắng, khí hậu không phục liền phục ngươi, còn phòng bếp khí hậu không phục, muốn hay không như vậy giả. Bất quá chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, Tô Hạ có thể lý giải, nàng cùng Tiểu Lục đều không thích hợp phòng bếp nơi đó, cho nên bọn họ vẫn là ở phòng khách ngoan ngoan chờ ăn thì tốt rồi. Phòng bếp bên này, Tô Thụy thấy Hoắc Tranh giơ tay chém xuống, sau đó Hoắc Tranh trong tay cà rốt liền cắt thành ti nhi, kia động tác thoạt nhìn không mới lạ, nhưng thật ra đối Hoắc Tranh ấn tượng càng thêm hảo vài phần. Tô Hạ đứng ở bên cạnh cái ao tẩy trắng đồ ăn, trên tay động tác không ngừng, bỗng dưng mở miệng nói, Hoắc đại ca, ngươi đao công không tồi à, tỷ của ta sẽ không nấu ăn, ngươi chủ nghệ tốt như vậy nói vậy về sau tỷ của ta khẳng định đến ăn vả ngươi xuống bếp. Tô Thụy này trong giọng nói không thiếu có một tia thử ý tứ, Tô Hạ sẽ không xuống bếp điểm này xác thật là đoàn bản, này người bình thường ra đều yêu cầu nhà gái ít nhất sẽ xuống bếp, nhưng cố tình Tô Hạ điểm này liền sẽ không, cho nên Tô Thụy tưởng thử một chút Hoắc Tranh đối điểm này thái độ. Phần 159. Hoắc Tranh sao có thể nghe không ra Tô Thụy ý tứ, khỏe miệng ngoéo một cái, mở miệng trả lời nói, ta ở nhà ta khẳng định nguyện ý xuống bếp, Tô Hạ vốn dĩ liền kiều khí. Ta sao có thể bỏ được Tô Hạ làm này đó, nếu ta không ở nhà liền thỉnh người làm tốt, cũng không thiếu điểm này tiền. Thái độ thực đoan chính, Tô Thụy đối với cái này tương lai tỷ phu càng thêm vừa lòng. Làm tốt cơm lúc sau bốn người cùng nhau ngồi ở bàn ăn trước, góc địa phương vàng vẻ mặt ủy khuất ba ba mà nhìn trên bàn cơm vài người, kia toán niệm quả thực đều phải thực chất hóa. Bọn họ đều có thể ăn được, liền nó chỉ có thể này trong một góc qua, quá không công bằng. Chờ cơm nước xong lúc sau Hoắc Tranh lấy ra lễ vật cấp Tiểu Lục cùng Tô Thụy thời điểm vàng quả thực muốn hộp máu, lễ vật nó cũng không có, đây là khi dễ quỷ đi hồng quả quả khi dễ quỷ. Đến không được, vàng cảm giác làm một con quỷ trong lòng đã chịu nghiêm trọng bị thương. Hoắc Tranh cùng Tô Thụy nhìn không thấy vàng, mà Tô Hạ cùng Tiểu Lục là có thể nhìn đến vàng, nhìn vàng kia vẻ mặt bị đả kích tàn phá bộ dáng Tô Hạ nhịn không được có điểm bị cho cười. Tính toán chính mình xuất tiền túi cấp vàng bổ một phần lễ vật, tiền giấy ngọn nến hương, cấp vàng nhiều bị điểm nhi. Một bữa cơm lúc sau Tiểu Lục cùng Tô Thụy đối với Hoắc Tranh cái này tương lai tỷ phu xem như bước đầu vừa lòng, cho nên ở sau khi ăn xong Tô Hạ muốn cùng Hoắc Tranh cùng nhau đi ra cửa tùy tiện đi dạo thời điểm hai người đặc biệt thành thật, ngoan ngoãn đãi ở nhà không tính toán cùng qua đi làm bóng đèn. Tô Hoắc Tranh lái xe mang theo Tô Hạ cùng đi dạp chiếu phim, chuẩn bị cùng nhau xem điện ảnh. Tới rồi rạp chiếu phim lúc sau hai người cùng nhau xuống xe, Tô Hạ đi vào trước mua phiếu, Hoắc Tranh tìm địa phương dừng xe đi. Hoắc Tranh khá tốt xe lúc sau, đi vào rạp chiếu phim đại sảnh, ngẩng đầu tìm ngồi Tô Hạ thân ảnh. Tầm mắt đảo qua, thấy Tô Hạ đứng ở chỗ bán vé, liền nhấc chân đi qua. Tô Hạ ở chỗ bán vé xác thật gặp người quen, cũng không tính người quen, Tô Hạ không quen biết đối phương, chính là đối phương tựa hồ nhận thức nàng. Người này không phải người khác. Đúng là Giang Đường hảo khuê mật Tiếu Đa. Tựa hồ nhìn ra tới Tô Hạ không quen biết chính mình, Tiếu Đa cười tủm tỉm giải thích nói, Tô Hạ ngươi không quen biết ta đi, ngượng ngùng, ta chính là thấy ngươi rất cao hứng, ngươi là của ta thần tượng A, ta đặc biệt thích ngươi, cái kia, ta kêu Tiếu Đa, ta là Giang Đường hảo bằng hữu, Giang Đường ngươi hẳn là nhận thức đi. Tô Hạ nghe thấy Tiếu Đa nhắc tới Giang Đường tên này khai điểm nhi hứng thú. Ngươi hảo, ngươi cùng Giang Đường là đồng học đi. Xem ngươi tuổi không lớn, ngươi cũng là tới xem điện ảnh. Cùng ai a? Là Giang Đường sao? Tô Hạ cười ngâm ngâm mở miệng hỏi. Đúng vậy, Giang Đường lúc này ở trên đường, chúng ta ước hảo, ngươi đâu, ngươi cùng ai cùng nhau xem điện ảnh ngươi xem nào một hồi. Ta cùng bạn trai cùng nhau, xem Đường Sắt Đội Du Kích, phỏng chừng cùng ngươi không giống nhau. Tô Hạ cười cười. Tô Hạ cảm thấy kỳ thật nhìn cái gì đối nàng tới nói đều không sao cả. Dù sao đi vào lúc sau nàng đều phải mệt ra rời, không sao cả, cho nên chọn một bộ chiến tranh phiến ít nhất Hoắc Tranh sẽ thích. Tiếu Đa nghe thấy Tô Hạ là cùng bạn trai cùng nhau tới, hai mắt nháy mắt mắt lấp lánh, lóe sáng lóe sáng. Nhìn chằm chằm Tô Hạ, mở miệng hỏi, ngươi bạn trai, chỗ nào? Tô Hạ vừa lúc thấy Tiếu Đa sau lưng cách đó không xa hướng tới bên này đi tới Hoắc Tranh, giơ tay một lòng tay, mở miệng trả lời nói, nhạ, cái kia. Tiếu Đa xoay người, đại thấy rõ Hoắc Tranh thời điểm miệng khẽ nhếch, mắt lấp lánh càng thêm sáng lấp lánh. Ngoa tạo, nữ thần nam phiếu hảo xoái. Quả nhiên người lớn lên xinh đẹp liền phải cái người lớn lên xinh đẹp ở bên nhau, này nhan giá trị, không thể càng xứng. Chương 131. Đột nhiên nhiều ra tới một cái bóng đèn là một loại kiểu gì yêu thương. Vốn dĩ thật vất vả trong nhà hai cái tiểu nhân đặc biệt sẽ xem ánh mắt không đi theo tới, không nghĩ tới tới rồi rạp chiếu phim nếu còn nửa đường sát ra một cái trình rào kim, nhìn bên cạnh hai cái nữ hải tử dịu dít mà nói chuyện phiếm hoác tranh trong lòng vô cùng yêu thương. Như thế nào đều có thể có người nhảy đắt ra tới cùng hắn đoạt bạn gái đâu. Tiếu đa cái này đặc đại hào bóng đèn một chút đều không có tự mình hiểu lấy, như cũ cùng Tô Hạ Liêu đến hăng say nhi. Thật vất vả gặp được Tô Hạ loại này tập nhan giá trị đầu góc với một thân nữ thần cấp nhân vật Tiếu Đa nhưng không được hảo hảo bắt quái một chút. Tô Hạ đối với Tiếu Đa cũng không có không kiên nhẫn, ngược lại cảm thấy cái này Tiếu Đa rất có ý tứ, hai người vẫn luôn cho tới không sai biệt lắm muốn vào tràng thời điểm. Hoắc Tranh rốt cuộc khắc chế không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, giơ tay nắm lấy Tô Hạ tay nhỏ đem người một phen lôi kéo đứng lên, môi mỏng hé mở miệng nói, Tô Hạ. Thời gian không sai biệt lắm, lần sau có cơ hội đang nói chuyện đi. Nga ho nga, hảo. Tô Hạ vô cùng ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó hướng tới Tiếu Đa vẫy vẫy móng vuốt, mở miệng nói, kia chúng ta lần sau lại liêu a. Ân, tiểu tỷ tỷ lưu cái liên hệ phương thức cho ta bái, ta có thời gian tìm ngươi ngoan nhi. Hảo, ngươi nhớ một chút ta dãy số, đến lúc đó điện thoại liên hệ. Tô Hạ nói chính mình số điện thoại đã bị Hoắc Tranh gấp không chờ nổi lôi đi. Tiếu Đa được đến Tô Hạ liên hệ phương thức lúc này chính cao hứng đâu, chút nào không thấy ra tới Hoắc Tranh ở đảng kia tranh giành tình cảm hành vi, trực tiếp đến tiểu tỷ tỷ bạn trai lời nói không nhiều lắm, tựa hồ rất cao lãnh, nhìn cũng thực nghiêm túc, nàng cùng tiểu tỷ tỷ nói chuyện phiếm thời điểm hắn toàn bộ hành trình bản một khuôn mặt, chỉ có đối mặt tiểu tỷ tỷ thời điểm kêu lên biểu tình sẽ nhu hòa như vậy. Một chút, nhìn thời gian, còn mấy phút liền phải mở màn. Tiếu Đa nhíu mày hướng tới rạp chiếu phim nhập khẩu nơi đó xem qua đi, không hiểu vì cái gì Giang Đường còn không có lại đây, rõ ràng là Giang Đường chủ động nói xong xem điện ảnh, vì lần trước quán ba chuyện này bồi thường nàng, kết quả nàng tới trước cũng liền thôi, điện ảnh phiếu nàng lấy lòng, lúc này đều phải mở màn, Giang Đường nếu còn chưa tới. Tiếu Đa cảm thấy Giang Đường cái này càng ngày càng không đáng tin cậy nhi, rõ ràng nói tốt chuyện này cư nhiên đến trễ, bộ dáng này Giang Đường. Tiếu Đa đều không muốn cùng nàng ngọt nhi. Tiếu Đa một người ở trong lòng nhắc mãi vài phút, điện ảnh đã mở màn, Giang Đường mới vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi vào tới. Giang Đường thấy đại sảnh Tiếu Đa trong lòng có điểm xin lỗi, đi lên trước tới mở miệng nói, ngượng ngùng, trên đường có chút việc nhi chậm trễ, ngươi mua phiếu không có, mua nào chẳng. Đường sắt đội du kích, đều đã mở màn, chúng ta nhanh lên vào đi thôi. Giang Đường ngươi lần tới nếu có việc nhi ngươi có thể hay không gọi điện thoại nói một tiếng, ta ở chỗ này đợi đã lâu. Tiếu Đa hoán giận một tiếng nhi. Tiếu Đa trước tiên tới một giờ, sau đó mua phiếu, lại chờ, đợi một giờ, hoán giận hai câu cũng là bình thường. Nhưng là Tiếu Đa hoán giận ở Giang Đường nghe tới liền không quá thoải mái, Giang Đường liếc Tiếu Đa liếc mắt một cái cuối cùng cái gì cũng chưa nói tùy ý Tiếu Đa lôi kéo nàng vào phòng chiếu phim. Đi vào lúc sau Tiếu Đa tìm được vị trí ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống Tiếu Đa liền phát hiện hàng phía trước vị trí thượng cái kia quen thuộc người, trên mặt lộ ra một mặt sung sướng cười nhạt, giơ tay vô vô hàng phía trước vị trí thượng Tô Hạ. Tô Hạ cảm giác chính mình bả vai bị chụp một chút, quay đầu liền thấy Tiếu Đa kia trương gương mặt tươi cười, tầm mắt xê dịch liền thấy được Tiếu Đa bên cạnh vị trí thượng Giang Đường. Còn rất kinh ngạc. Vừa rồi nàng mua phiếu thời điểm còn cảm thấy Tiếu Đa này tuổi nữ hài tử khẳng định là lựa chọn tình yêu phim văn nghệ linh tinh, không nghĩ tới đối phương cũng đối loại này chiến tranh tấm ảnh có hứng thú. Trên thực tế Tô Hạ chỗ nào biết Tiếu Đa nguyên bản là tính toán xem tình yêu tấm ảnh, mua phiếu thời điểm Tiếu Đa xếp hạng Tô Hạ phía sau, thấy Tô Hạ mua này tấm ảnh Tiếu Đa cũng liền thay đổi chủ ý. Chỉ có thể nói Tiếu Đa lự kính không phải giống nhau hậu, quả thực đã tới rồi điên cuồng nông nỗi. Khi đó Tiếu Đa trong đầu chỉ có một ý tưởng, đó chính là đi theo nữ thần bước chân đi khẳng định không sai nhi. Giang Đường thấy Tô Hạ quay đầu lại đây thời điểm trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, xem chẳng điện ảnh cũng có thể gặp được Tô Hạ đây là cái gì gặp quỷ duyên phận. Giang Đường thấy Tô Hạ trong đầu không cấm nghĩ tới Mặc Nghe người kia, Mặc Nghe đã theo dõi Tô Hạ, này đối với Giang Đường tới nói trong lòng có một loại mịt mờ sung sướng cảm giác. Không biết vì cái gì Giang Đường liền cảm thấy Tô Hạ cùng nàng không đối phó, ở biết được Tô Hạ là dị thế chi hồn lúc sau, Giang Đường liền càng thêm đem Tô Hạ xem thành là đối thủ. Ông trời thiên vị chỉ cần cấp một người thì tốt rồi, rõ ràng nàng trọng sinh, lúc này lại nhiều ra tới Tô Hạ như vậy một cái đặc thù, cái này làm cho Giang Đường trong lòng ẩn ẩn có một loại không thoải mái. Cho dù trong lòng nghĩ đến lại nhiều, Giang Đường cũng không biểu hiện ở trên mặt, mà là hướng tới Tô Hạ lộ ra một mạt mỉm cười, mở miệng chào hỏi nói, hảo xảo. Là đĩnh xảo, vừa rồi ta liền nghe Đa Đa nói cùng ngươi cùng nhau xem điện ảnh, bất quá không nghĩ tới chúng ta sẽ xem cùng chàng, hơn nữa vị trí còn dựa như vậy gần. Tô Hạ cười trở về một câu, sau đó tầm mắt vừa chuyển dừng ở Tiếu Đa trên người, cười nhạt mở miệng nói, xem điện ảnh đi, đừng xảo đến người khác. Hảo, ta xem điện ảnh đặc biệt tan tĩnh. Tiếu Đa che miệng lại, đặc nghe lời gật đầu. Tô Hạ cảm thấy Tiếu Đa đặc biệt đáng yêu, một lần nữa ngồi xong. Bên cạnh Hoắc Tranh không cần quay đầu gần là nghe thanh nhầm cũng biết đó là vừa rồi ở đại sảnh gặp được nữ hài tử kia. Hoắc Tranh giơ tay xoa xoa giữa mày, trong lòng âm thầm phun tào một câu, này đều có thể gặp gỡ, thật là gặp quỷ. Hoắc Tranh hơi chút nghiêng người, tới gần Tô Hạ bên kia, túi đầu nhỏ giọng mở miệng nói. Tô Hạ, người ăn chút đồ ăn vặt đi, như vậy còn có thể để nâng cao tinh thần. Mở màn bất quá 10 phút không đến, Hoắc Tranh thấy Tô Hạ đã đánh á vài cái ngáp, này đến là có bao nhiêu vây à. Hoắc Tranh thực xác định trên màn hình lớn phong chính là điện ảnh không phải bài hát du ngủ. Bất quá đối với như vậy một cái không có lãng mạn tế bào thả kiểu khí bạn gái, Hoắc đoàn trưởng trừ bỏ sủng còn có thể làm sao bây giờ. Sùng đi, ai làm hắn coi trọng như vậy một tiểu cô nương đâu. Đối với tiểu cô nương các loại kiểu khí làm ra vẻ, hắn không chỉ có không cảm thấy không tốt, ngược lại còn cảm thấy rất đáng yêu. Tô Hạ nghe Hoắc Tranh kia lời nói sao có thể nghe không ra hắn ở trêu ghẹo nàng, bất quá vốn dĩ chính là như vậy, tùy tiện Hoắc Tranh nói như thế nào nàng cũng chưa nói. Ta không ăn, ngươi cho ta mượn xử xử nhi, ta dựa vào ngủ một hồi là được. Tô Hạ nói xong liền trực tiếp đầu dựa vào Hoắc Tranh cánh tay thượng. Hoắc Tranh rũ mắt nương màn hình lớn kia một chút mỏng manh quang nhìn Tô Hạ ánh bạch khuôn mặt nhỏ, nhịn không được giơ tay vói qua vướt ve một chút nàng gương mặt, sau đó đại trưởng thuận thế đỡ nàng đầu làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, một sợi mềm ngọt mùi hương chuyển vào Hoắc Tranh hô hấp gian. Hoắc Tranh trong lòng ngực ôm bạn gái nhỏ, đột nhiên cảm giác điện ảnh không như vậy đẹp, còn không bằng xem chính mình trong lòng ngực tiểu cô nương đâu. Điện ảnh không bằng nàng đẹp. Hàng phía sau Tiếu Đa thấy phía trước vị trí Tô Hạ cùng bạn trai kia ngọt ngào động tác nhỏ, trên mặt nhịn không được lộ ra gì cười. Giang Đường tự nhiên cũng thấy hàng phía trước kia đối nam nữ động tác, bất quá Giang Đường chỉ biết hàng phía trước cái kia nữ chính là Tô Hạ, lại không biết nam nhân kia là ai. Xem hai người động tác như vậy thân mật, hẳn là xử đối tượng. Xem bóng dáng, Giang Đường cảm thấy kia nam nhân cho nàng một loại thực đặc biệt cảm giác, trái tim thình thịch nhảy lên. Đặc biệt là thấy Tô Hạ dựa vào nam nhân trong lòng ngực nàng có một loại muốn đem Tô Hạ cấp đẩy ra xúc động. Loại này xúc động tới không thể hiểu được, ngay cả Giang Đường chính mình đều làm không rõ là chuyện như thế nào. Giang Đường tầm mắt không ở trên màn hình lớn, mà là trộm dừng ở hàng phía trước nam nhân kia bóng dáng thượng. Hoắc Tranh có thể thực rõ ràng cảm giác được phía sau kia một đạo tầm mắt, tuy rằng hắn không biết là ai, nhưng là này nói tầm mắt làm hắn thực không thoải mái, thậm chí là phản cảm. Nửa đường thời điểm Giang Đường cùng Tiếu Đa cùng đi toilet, rời đi thời điểm Giang Đường cố ý hướng tới Hoắc Tranh ngồi vị trí xem qua, suy nghĩ muốn xem rõ ràng nam nhân gương mặt kia, chính là Giang Đường xem qua đi thời điểm nam nhân vừa lúc túi đầu cùng trong lòng ngực nữ nhân nói cái gì, dẫn tới Giang Đường chỉ nhìn thấy một cái mơ hồ không rõ cảm, vẫn chưa thấy rõ ràng bộ dáng của hắn. Tiếu Đa cùng Giang Đường tới rồi toilet giải quyết sinh lý nhu cầu lúc sau cùng nhau đứng ở bồn rửa tay bên kia. Giang Đường một bên rửa tay một bên nghiêng đầu liếc Tiếu Đa liếc mắt một cái, trong đầu linh quang chợt lóe, mở miệng hỏi, Đa Đa, Tô Hạ bên cạnh nam nhân kia là Tô Hạ bạn trai sao? Ta xem bọn họ hai động tác tựa hồ rất thân mật, ngươi tới so với ta sớm, ngươi thấy Tô Hạ bạn trai trông như thế nào như sao? Ân Tiếu Đa ngẩng đầu, không biết có phải hay không nàng suy nghĩ nhiều, nàng cảm giác Giang Đường tựa hồ đối Tô Hạ bạn trai có loại đặc biệt chú ý. Bất quá nhắc tới Tô Hạ bạn trai, Tiếu Đa vẫn là mở miệng trả lời, đúng vậy, Tô Hạ bạn trai lớn lên đặc biệt đẹp, không phải cái loại này trắng non văn nhã đẹp, là cái loại này đặc biệt có dương cương vị nam nhân, tương đối thành thục, bất quá có điểm nghiêm túc, vừa rồi ta cùng Tô Hạ nói chuyện thời điểm kia nam nhân một câu cũng chưa cùng ta nói. Như vậy a, vậy ngươi biết tên của hắn sao? Giang Đường hỏi. Không biết, vừa rồi quên hỏi. Đường Đường, ngươi giống như đối Tô Hạ bạn trai đặc biệt hiếu kỳ. Tiếu Đa hồ nghi mà nhìn về phía Giang Đường. Không có, không có, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, có điểm tò mò Tô Hạ lớn lên như vậy xinh đẹp sẽ tìm cái dạng gì bạn trai. Giang Đường có lệ mà trả lời nói, sau đó nhanh chóng giặt sạch tay cũng không chờ Tiếu Đa liền đi ra ngoài. Phần 160. Tiếu Đa vẫn là cảm thấy không thích hợp, bất quá cảm thấy Tô Hạ bạn trai cùng Giang Đường không quen biết, liền an ủi chính mình khả năng suy nghĩ nhiều. Một lần nữa trở lại vị trí thượng, lại qua hơn 10 phút điện ảnh kết thúc. Hoắc Tranh nắm Tô Hạ từ vị trí thượng đứng dậy ra bên ngoài đi ra ngoài, Tô Hạ vẻ mặt ngoan ngoãn mà tùy ý Tô Hạ nắm đi, nói thật, trận này điện ảnh nàng không ngủ. Bởi vì Hoắc Tranh cơ hồ cũng không thấy điện ảnh vẫn luôn ở cùng nàng kề thai nói nhỏ nói nhỏ. Hoắc Tranh như vậy hành vi hoàn toàn chính là quấy rầy Tô Hạ ngủ. Nam sắc trước mặt, Tô Hạ sao có thể ngủ được. Ra phòng chiếu phim lúc sau Hoắc Tranh nắm nàng đi ra ngoài, tính toán đi dừng xe địa phương, sau đó lái xe đưa nàng trở về. Chính là mới vừa đi ra đại sảnh Hoắc Tranh liền nghe thấy có người kêu tên của hắn, chủ yếu là thanh âm còn không nhỏ, hắn muốn nghe không thấy đều khó. Hoắc Tranh quay đầu liền thấy một cái không quen biết nữ hài, Tô Hạ cũng xem qua đi, sau đó phát hiện, người này nàng nhận thức a. Bất quá, nàng nhận thức Hoắc Tranh. Chuyện này như thế nào đều cảm giác không thích hợp, không nghe Hoắc Tranh nhắc tới qua a. Đặc biệt là Giang Đường xem Hoắc Tranh tầm mắt làm Tô Hạ trong lòng khó chịu, này Giang Đường là muốn cướp miệng nàng thì sao? Thảo, có người tưởng hổ khẩu đoạt thực. Này mẹ nó liền không thể nhịn. Tô Hạ từ trước đến nay nhất hộ thực nhi, ở nam nhân phương diện cũng giống nhau bao che cho con. Nàng, người khác đều không được mơ ước. Huống chi nàng cùng Hoắc Tranh đã gặp qua gia trưởng, như vậy còn có người nhảy đắt ra tới Tô Hạ trong lòng có thể thoải mái. Quyết đoán không thể a, này trong lòng toàn mùi vị đều mau thực thể hóa. Tô Hạ rút ra bị nam nhân nắm lấy tay nhỏ, trừng lớn tròn xoe đôi mắt nhìn Hoắc đoàn trưởng, môi hơi đô, một bộ ta sinh khí. Chạy nhanh tới hống hống ta hình dáng. Hoắc Tranh nhìn Tô Hạ làm nũng tiểu bộ dáng trong mắt nổi lên một mạt ý cười. Này tiểu cô nương sao như vậy nhận người đau đầu. Ghen tiểu bộ dáng ở hắn xem ra cũng có thể ái đến không muốn không muốn. Giang Đường đứng ở cách đó không xa nhìn Hoắc Tranh vẻ mặt sủng nịch mà nhìn Tô Hạ. Trong lòng điên cuồng xem như ghen ghét. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Tô Hạ bạn trai cư nhiên sẽ là Hoắc Tranh. Kiếp trước báo chí thượng xuất hiện nam nhân kia. Giang Đường sắc mặt không thích hợp bên cạnh Tiếu Đa là cái thứ nhất phát hiện, đặc biệt là Giang Đường trong mắt kia một mặt đấu kỵ âm trầm giờ phút này bị Tiếu Đa toàn bộ xem ở đáy mắt. Tiếu Đa cảm thấy Giang Đường càng thêm xa lạ, không giống như là nàng đã từng nhận thức cái kia mềm lòng thiện lương Đường Đường. Tiếu Đa thậm chí làm không rõ ràng lắm Giang Đường vì cái gì dùng cái loại này ánh mắt nhì xem Tô Hạ cùng Hoắc Tranh. Tô Hạ tự nhiên cũng không sai quá Giang Đường trong mắt kia một mặt ghen ghét. Bất quá cái này không phải trọng điểm ở chỗ Giang Đường giống như nhận thức Hoắc Tranh, mà Hoắc Tranh không quen biết Giang Đường, này liền có điểm quỷ dị. Tô Hạ thực mau đoán được như vậy vài phần, Giang Đường là trọng sinh, có lẽ, khả năng, Giang Đường kiếp trước biết một ít Hoắc Tranh chuyện này. Ta không quen biết nàng. Hoắc Tranh không biết bên trong loanh quanh lòng vòng, bất quá hắn cảm thấy việc cấp bách là cùng Tô Hạ giải thích rõ ràng. Tô Hạ nghĩ kỹ là chuyện như thế nào? Trong lòng vẫn là khó chịu, bởi vì Tô Hạ xem rất rõ ràng Giang Đường thích Hoắc Tranh, hơn nữa đối Hoắc Tranh cũng có một loại không tầm thường chấp niệm. Giang Đường đang nghe thấy Hoắc Tranh kia một câu không quen biết thời điểm cũng đã nhanh chóng hoàn hồn, thu liệm trong mắt không nên có cảm xúc, đối với Tô Hạ mở miệng nói, Tô Hạ, đây là ngươi bạn trai à, ngươi đừng hiểu lầm, ta liền chết nghe bằng hữu nhắc tới quá, ngẫu nhiên gặp qua như vậy một lần, kỳ thật chúng ta không quen biết. Kiếp trước từ đường báo chí thượng xem qua, này xem như từ báo chí bằng hữu nơi đó nhắc tới quá, tới với gặp qua, là Giang Đường đơn phương gặp qua báo chí thượng Hoắc Tranh phía trước chưa từng gặp qua Giang Đường. Tô Hạ gợi lên khoẻ môi, nở rộ một mạt miệng cười, mở miệng trả lời nói, kia thật đúng là xảo, chúng ta còn có việc nhi liền đi trước, Tiếu Đa, tai kiến. Tô Hạ phía trước là đối Giang Đường nói, mặt sau nửa câu là đối với Tiếu Đa nói. Tiếu Đa cảm thấy không khí có chút xấu hổ, hướng tới Tô Hạ gật gật đầu, nhìn Tô Hạ cùng Hoắc Tranh rời đi Tiếu Đa khắc chế không được đem tầm mắt dừng ở Giang Đường trên người. Có chuyện gì nhi đi ra ngoài nói đi, nơi này người nhiều. Giang Đường nói xong cũng cất bước hướng tới cửa đi ra ngoài. Cưới xe buýt về nhà, mãi cho đến Giang Đường ra dưới lầu đều không thấy Giang Đường chủ động mở miệng nói điểm cái gì. Tiếu Đa nhịn không được dỗi tay bắt được Giang Đường thủ đoạn, nhìn về phía nàng, mở miệng nói, Đường Đường, chúng ta nói chuyện đi, ngươi vừa rồi vì cái gì đối cái kia Hoắc Tranh thái độ thực quỷ dị, ngươi phía trước nhận thức hắn sao hảo, mặc kệ ngươi có nhận thức hay không Hoắc Tranh, ta muốn nói chính là Hoắc Tranh là Tô Hạ bạn trai, ngươi về điểm này tâm tư vẫn là nhân lúc còn sớm thôi bỏ đi. Nghe được Tiếu Đa nói tính, Giang Đường khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng. Dựa vào cái gì nàng liền phải tính, nàng trọng tới một đời muốn nhất trừ bỏ hảo hảo tồn tại chính là Hoắc Tranh người nam nhân này, dựa vào cái gì nàng muốn từ bỏ, Tô Hạ lớn lên xinh đẹp không sai, nam nhân sẽ bị nhất thời mê hoặc nàng có thể lý giải, nhưng là Tô Hạ không thuộc về nơi này, nàng là dị thế chi hồn, Tô Hạ cùng Hoắc Tranh ở bên nhau không thích hợp. Mặc nghe nói muốn đưa Tô Hạ trở lại nguyên lai thế giới, như vậy đến lúc đó Hoắc Tranh liền không khả năng tiếp tục cùng Tô Hạ ở bên nhau. Nhưng mà Giang Đường quên mất, mặc nghe tiễn đi Tô Hạ tiền đề là Giang Đường trên người nàng công đức, điểm này là ắt không thể thiếu. Nghĩ đến mặc nghe nói quá nói Giang Đường cũng không tính toán từ bỏ Hoắc Tranh người nam nhân này, chờ mặc nghe đưa Tô Hạ rời khỏi sau, nàng liền có thể chậm rãi tới gần cái kêu Hoắc Tranh nam nhân. Nàng tin tưởng nước chảy đá mòn chỉ cần nàng bồi ở Hoắc Tranh bên người, tương lai hắn nhất định sẽ bị nàng cảm động. Tiếu Đa nhìn ra tới Giang Đường kia một tia không cam lòng, trong lòng có chút không thể lý giải, Hoắc Tranh là Tô Hạ bạn trai, Giang Đường không muốn từ bỏ đó là tính toán làm người khác cảm tình kẻ thứ ba sao. Nghĩ đến đây Tiếu Đa lại lần nữa mở miệng, Đường Đường, chẳng lẽ ngươi phải làm kẻ thứ ba, ngươi như thế nào biến thành như vậy, ngươi đều không phải ta nhận thức cái kia Đường Đường. Không, Thiếu Đa, ta không có. Giang Đường phản xạ tính phủ nhận đem kẻ thứ ba cái này không sáng giỏi từ ngữ sử dụng đến chính mình trên người, mở miệng biện giải nói, ta không phải kẻ thứ ba, ta cũng có thể làm kẻ thứ ba, Hoắc Tranh cùng Tô Hạ bọn họ không thích hợp, bọn họ sẽ chia tay, đến lúc đó ta mới có thể cùng Hoắc Tranh ở bên nhau. Đường Đường, ngươi điên rồi, nhân gia hảo hảo như thế nào sẽ chia tay. Thiếu Đa cảm thấy Giang Đường sợ là điên rồi. Loại này nói ra tới, đổi cái góc độ Giang Đường vẫn là ở mơ ước người khác bạn trai. Sẽ chia tay. Giang Đường khẳng định mở miệng nói, thấy Tiếu Đa vẻ mặt không hiểu bộ dáng cảm thấy hai người không thể câu thông tiếp tục cái này đề tài. Toại mở miệng nói, Đa Đa, ngươi trở về đi, thời gian không còn sớm, ta có điểm mệt mỏi, liền đi lên nghỉ ngơi. Nhìn Giang Đường rời đi Tiếu Đa chỉ cảm thấy Giang Đường quả thực không thể nói lý. Xe ngừng ở Tô Hạ trụ tiểu khu bên ngoài. Hoắc Tranh nhìn về phía ghế phụ Tô Hạ, môi mỏng nhấp nhấp, muốn nói lại thôi. Hắn kỳ thật tưởng để đính hôn chuyện này, thấy gia trưởng kia một bước đã đi rồi, kết hôn ly Tô Hạ tuổi tác còn có chút xa, chính là muốn đưa ra đính hôn, ở trong xe nói ra hiển nhiên không quá thích hợp, nơi sân không thích hợp, không khí cũng không thích hợp. Dựa theo Lý Chiến nói tới nói, loại này tùy tiện đưa ra đính hôn không có hoa hồng không có nhẫn, mạo muội đưa ra đính hôn 89 phần 10 là bị cự liêu. Hoắc Tranh nghĩ nghĩ, sau đó quyết định lại sau này đẩy đẩy. Tô Hạ không biết Hoắc Tranh trong lòng lay bàn tính nhỏ, lúc này nàng trong đầu tưởng chính là cùng Giang Đường có quan hệ chuyện này. Giang Đường rõ ràng thích Hoắc Tranh, liền tính biết Hoắc Tranh không kia phương diện ý tứ, Tô Hạ trong lòng vẫn là toan. Loại cảm giác này làm Tô Hạ tiểu tính tình liền lên đây, đặc biệt là ngẩng đầu nhìn Hoắc Tranh kia trường trêu hoa ghẹo nguyệt mặt liền càng khí. Sau đó nàng cởi bỏ đai an toàn liền lập tức cọ qua đi ngồi ở nam nhân trên đùi. Hầm hư ngẩng khuôn mặt nhỏ, đôi tay phủng trụ nam nhân kia trương khuôn mặt tuấn tú, môi đỏ hé mở phun ra bốn chữ, chê hoa ghẹo nguyệt. Tô Hạ tiếng nói mềm mại, nghe vào Hoắc Tranh lỗ thai cảm thấy như là lại chiều hắn làm nũng muốn hắn hống. Ta sai, ta không nên lớn lên đẹp như vậy. Hoắc Tranh khẽ cười một tiếng, theo Tô Hạ nói một câu. Nếu không nói gần đèn thì sáng gần mực thì đen đâu, này Hoắc Tranh cùng Tô Hạ chỗ một khối thời gian dài này ra mặt dày tự luyến tật xấu cũng bị lây bệnh như vậy một chút. Hoắc đoàn trưởng, ta cảm thấy cần thiết một lần nữa nhắc nhở ngươi từng cái. Tô Hạ cũng không có bị Hoắc Tranh nhận sai thái độ lấy lòng nói, ngược lại bản khuôn mặt nhỏ, đặc biệt nghiêm túc mà mở miệng nói, Hoắc đoàn trưởng, ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ ngươi đã có ta như vậy một cái xinh đẹp đáng yêu ôn nhu thiện lương bạn gái. Đối với mặt khác nữ đồng chí mặc kệ có phải hay không đối với ngươi có ý đồ ngươi đều phải thời khắc bảo trì khoảng cách, đã hiểu không, ta không sợ ngươi sinh ra cái gì tiểu tâm tư, chính là có chút nữ nhân chính là ái nghĩ nhiều, vạn nhất. Ngươi làm một cái chính mình cảm thấy rất bình thường hành vi, sau đó nữ đồng chí nghĩ nhiều, đến lúc đó làm ầm ĩ một thân mùi tanh nhiều không tốt. Vì cương điệu vấn đề này Tô Hạ đặc biệt nghiêm túc, cái miệng nhỏ tiếp tục xoạch xoạch nói một đồng lớn. Nói ngắn lại chính là nàng Tô Hạ là trên thế giới xinh đẹp nhất tiểu tiên nữ, nếu này nam nhân thật dám sang bậy. Hừ hừ. Vậy răng rắc, nàng không chiếm được người khác cũng đừng nghĩ được đến. Hoắc Tranh lúc này là không biết Tô Hạ nội tâm kia vô cùng hung tàn ý niệm, còn cảm thấy nhà mình bạn gái nhỏ ghen bộ dáng thực đáng yêu, giơ tay sờ sờ nàng non mềm khuôn mặt nhỏ, mở miệng hướng nói, hảo hảo hảo, ta nhất định cùng nữ đồng chí bảo trì khoảng cách, liền tính là nam đồng chí ta cũng bảo trì khoảng cách được không? Hảo, khó tránh khỏi sẽ không có nam nhân mơ ước ngươi này tươi mới thân thể, nghe nói các ngươi tham gia quân ngũ đều là ở một khối tẩy tám. Mặt sau một chữ Tô Hạ cũng không nói ra được, bởi vì nàng đã bị nam nhân dùng môi ngăn chặn nàng kia trương cái gì đều dám nói miệng nhi. Hoắc Tranh bất đắc dĩ, này bạn gái nhỏ thật đúng là chay mặn không kỵ cái gì đều dám nói a, này miệng nhỏ thật là làm hắn lại ái lại hận, ăn thời điểm ái không được, hôn nói thời điểm làm hắn hận không thể đem nàng bắt lại đánh thí thí. Quả thực quá vô pháp vô thiên, hợp lại hắn còn quản không được này tiểu cô nương, hiện tại mặc kệ. Tương lai sợ là muốn lãng trời cao. Tô Hạ đón ý nói hùa nam nhân hôn, ngoan ngoãn ngậm lấy nam nhân đại lưỡi, cuốn quanh, câu tâm. Hoắc Tranh bị tiểu cô nương làm cho cả người đều phải nổi lửa, nhưng mà hắn còn phải bảo vệ cho không thể quá mức. Này quả thực là một loại biến tướng tra tấn, cô gái nhỏ này là cố ý lăn lộn hắn đi. Loại cảm giác này, Hoắc đoàn trưởng tỏ vẻ, đau cũng vui sướng. Tường đẩy ra, liên tiếp. Tưởng tiếp tục lại sợ chính mình nhịn không được đem tiểu cô nương cấp cả da lẫn xương cấp ướt. Hai người cánh môi tách ra thời điểm còn hợp với một sợi chỉ bạc, người xem mặt đỏ tim đập không ngừng. Hoắc Tranh tầm mắt dừng ở nàng kia bị hắn mới vừa rồi gặm đến xương đỏ cánh môi thượng, vưu mang theo ướt át thủy ý, càng là xem càng là làm hắn muốn hóa thân thành sói đem người gặm. Tô Hạ ăn nam nhân đậu hủ, chỉ cảm thấy mỹ mãn. Đặc biệt là cảm giác dưới thân nam nhân kia chống nàng nào đó không thành thật chỗ ngồi, nhịn không được khẽ cười một tiếng, ngước mắt cười như không cười nhìn về phía nam nhân cặp kia muốn bốc hỏa đôi mắt. Hoắc đoàn trưởng, đêm nay ngủ ngon nga. Ném xuống này một câu Tô Hạ không đợi Hoắc Tranh phản ứng cũng đã mở cửa xe chạy xuống đi, trước khi đi còn không quên liếm liếm chính mình sưng đỏ môi cố ý đốt lửa. Thấy nam nhân tầm mắt càng thêm nóng bỏng, Tô Hạ lúc này mới thỏa mãn mà cười khanh khách chạy. Nhìn nữ nhân chạy xa thân ảnh, Hoắc Tranh quả thực lại ái lại hận, bất quá, lấy nàng không có cách là được. Dụ mắt nhìn thoáng qua phòng lên bộ vị, Hoắc Tranh giơ tay che lại hai mắt. Thảo! Cô gái nhỏ này điểm hỏa liền chạy, lần sau thế nào cũng phải đem nàng chảo trở về hảo hảo thu thập không thể. Dám liêu không dám nhận, tiểu túng bao. Mặc nghe nhận được Giang Đường điện thoại thời điểm rất kinh ngạc, rốt cuộc lần trước Giang Đường như vậy quyết đoán cự tuyệt hắn đưa ra thỉnh cầu. Lúc này nếu ước hắn gặp mặt, này liền có điểm ý tứ. Lần này gặp mặt là ở cả ngày biệt thự bên này, Mặc nghe gần nhất cũng ở tại cả ngày nơi này. Giang Đường yêu cầu gặp mặt tự nhiên là lựa chọn ẩn nấp một chút địa phương nói chuyện tương đối hảo. Ước buổi chiều 2 điểm, Giang Đường đúng hẹn tới. Bị người thỉnh tới rồi phòng khách lúc sau có người đưa lên một ly trà, Mặc nghe giờ phút này ngồi ở trên sofa rất có hứng thú mà nhìn Giang Đường. Giang tiểu thư như thế nào đột nhiên muốn cùng Mặc Mộ gặp mặt, có phải hay không lần trước chuyện này nghĩ kỹ, nếu nghĩ kỹ đó chính là tốt nhất, y lý Tô Hạ tồn tại đối với ngươi ta tới nói đều không phải cái gì chuyện tốt nhi, ngươi lại tới một lần gặp gỡ Tô Hạ loại này thiên đạo đều phải che chở đặc thù tình huống thật là rất nghẹn quất, huống chi ngươi cùng Tô Hạ còn có mâu thuẫn, ta nói câu không dễ nghe lời nói, Giang tiểu thư ngươi đối thượng Tô Hạ đó là một chút phần thắng cũng không có. Giang Đường mím môi, rồi dám một chút mới mở miệng nói, Mặc sư phó, ta không phải cái kia ý tứ, đối với ngươi lần trước nói sự ta còn là cảm thấy không tốt lắm, ngươi nói yêu cầu công đức, không nhất định là yêu cầu ta, trên thế giới này có công đức người không phải chỉ có ta một cái, ta có thể, nói vậy người khác cũng có thể trợ giúp Mặc đại sư. Không, chỉ có ngươi có thể. Phần 161. Mặc nghe ở trong lòng âm thầm trở về một câu. Mặc nghe yêu cầu không chỉ là có công đức người, hơn nữa yêu cầu là bị thiên đạo thiên vị người, tỉ như Giang Đường loại này có được lại tới một lần cơ hội người. Giang Đường đời trước làm việc thiện tích lũy rất nhiều công đức, cho nên ở Giang Đường đã chết lúc sau thiên đạo làm Giang Đường làm lại từ đầu, chính là nhân tâm dễ biến, không phải mọi người lại tới một lần đều có thể bảo trì sơ tâm bất biến. Giang Đường đời trước bởi vì quấn vào hào môn ân oán bị giết, lại tới một lần đối quyền lợi địa vị có nhất định khắc cầu, thả bởi vì bị giết dẫn tới lệ khí quá nặng, cho nên lại tới một lần Giang Đường tâm thái thay đổi, người nào dùng cái gì ánh mắt tới đối đãi thế giới này. Nếu ngươi tâm tồn thiện niệm như vậy ngươi sẽ cảm thấy thế giới này rất tốt đẹp, nếu ngươi chuyển biến tâm thái không cam lòng, như vậy ngươi tâm thái thay đổi, mặt khác hết thể cũng sẽ tùy theo thay đổi. Ngươi không phải một tầng bất biến, hoàn toàn tương phản, ngươi là khó nhất hiểu cũng nhất thiện biến. Giang Đường đúng là như thế, nàng đã không có kiếp trước mềm lòng hiền lành, nàng muốn làm nhân thượng nhân, muốn có được chính mình khát vọng hết thảy, tỉ như tiền tài, tỉ như quyền lợi, lại nhiều lần như Hoắc Tranh nam nhân kia. Nếu Giang tiểu thư không phải phải đáp ứng cũng đến yêu cầu, ta đây nhưng thật ra khá tò mò Giang tiểu thư hôm nay thấy mục đích của ta. Mặc nghe con khỏe môi. Ta hôm nay là có việc muốn hỏi Mặc đại sư, ngươi vì cái gì muốn đem Tô Hạ đưa về nguyên lai thế giới, mà không phải. Giết nàng Giang Đường mở miệng nói ra cái kia sát tự thời điểm trong mắt hiện lên một mạt mịt mờ ám trầm. Nghĩ đến Tô Hạ có được Hoắc Tranh nam nhân kia Giang Đường trong lòng liền khống chế không được đánh đáy lòng dâng lên một cổ ghen ghét, ẩn ẩn có một loại muốn làm Tô Hạ biến mất ở thế giới này xúc động. Mặc nghe nhìn ra Giang Đường đối Tô Hạ định ý, trong lòng như suy tư gì. Giang Đường hỏi hắn vì cái gì không giết Tô Hạ, Mặc nghe trong lòng cũng cảm thấy nghẹn quất, nếu có thể giết Tô Hạ hắn còn dùng chờ cho tới hôm nay, sinh ý chuyện này bị Tô Hạ trộn lẫn rất nhiều lần, hắn có thể không nghĩ nhất lao vĩnh giật sao. Bất quá là không cái kia bản lĩnh, Tô Hạ thể chất đặc thù, không giống bình thường cũng liền thôi, tu vi còn so với hắn cao thâm. Mặc nghe cũng là cẩn thận ước lượng lúc sau mới quyết định đem người tiễn đi, như vậy vừa không sẽ cùng Tô Hạ cứng đối cứng khiêng thượng cũng sẽ không cùng Tô Hạ kết thù, nói không chừng Tô Hạ cũng không nghĩ lưu tại cái này địa phương đâu. Trong lòng tưởng chính là như vậy, nhưng Mặc nghe mở miệng nói lại không giống nhau, đây là pháp trị xã hội. Tùy tiện giết người luôn là không tốt lắm, Mặc Mộ tuy rằng là một cái phong thủy sư, nhưng cũng là một cái ái quốc thủ pháp hảo công dân, Giang tiểu thư chính là muốn hỏi cái này sao? Không, ta còn muốn biết, Tô Hạ rời khỏi sau còn có thể hay không trở về? Giang Đường mở miệng nói, cái này ta không thể xác định, dựa theo giống nhau tới xem, hẳn là không thể trở về thế giới này, khe hở thời không cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể mở ra. Tô Hạ nếu là rời đi như vậy 89 phần 10 là không về được. Mặc nghe mặt ngoài nói như vậy định liệu trước, trên thực tế hắn trong lòng cũng không đế. Bất quá Tô Hạ rời đi thế giới này hẳn là không về được, rốt cuộc Tô Hạ lại không phải thật là thiên đạo thân khuê nữ, còn có thể thật cho nàng mở cửa sau không thành. Nếu thật là như vậy Mặc nghe phỏng trừng liền phải một ngụm lao huyết phun ra tới, thế đạo bất công cũng không mang theo như vậy chơi à. Giang Đường khách sáo vài câu. Sau đó liền tính toán cáo tử, Mặc nghe cũng không có lưu người. Đại Giang Đường đi ra môn lúc sau cả ngày từ lầu 2 đi xuống tới, đi đến Mặc nghe bên người, mở miệng nói, sư phó, chúng ta liền như vậy phóng nàng đi rồi. Bằng không đâu, đem người trói lại Mặc nghe liếc cả ngày liếc mắt một cái, hỏi lại một câu. Cả ngày bị xem có điểm thấp thỏm, bất quá vẫn là không rõ sư phó vì cái gì dễ dàng phóng Giang Đường rời đi, ở cả ngày xem ra. Trận pháp nếu yêu cầu Giang Đường, như vậy mặc kệ dùng cái gì phương pháp, Giang Đường không đồng ý hỗ trợ vậy trực tiếp đem người trói lại, đến lúc đó phải dùng người trực tiếp khiêng ra tới dùng là được. Mặc nghe vừa thấy cả ngày kêu biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, hư lạnh một tiếng mở miệng mắng một câu, xuẩn. Giang Đường người nọ ngươi đừng nhìn nếu vừa nghe nhu nhược tiểu cô nương, tưởng đem người vây khốn ngươi phỏng trừng còn chưa đủ đạo hạnh, kia tiểu nha đầu tâm tư quỷ đâu. Chứ không cần rút dây động rừng, ổn định nàng, chờ đến lúc đó phải dùng đem người mời đi theo là được. Đến nỗi như thế nào thỉnh, vậy không câu nệ dùng cái gì phương thức, là trói là đoạt đều không quan trọng. Cả ngày bị mắng, xem sư phó Mặc nghe sắc mặt không tốt lắm liền yên lặng đứng ở một bên không lên tiếng, dù sao đến lúc đó sư phó nói như thế nào hắn như thế nào làm là được rồi. Thực mau tới rồi Hoắc Tranh phải về bộ đội nhật tử, sáng sớm tinh mơ khúc anh liền dậy. Cũng không chuẩn bị bao lớn bao nhỏ làm Hoắc Tranh mang theo đi, chính là dặn dò hắn đừng quên qua đi cùng Tô Hạ nói một tiếng, rốt cuộc đã gặp qua gia trưởng, rời đi thời điểm hống hảo bạn gái nhỏ vẫn là rất cần thiết. Hoắc Tranh ra cửa thời điểm Khúc Anh còn ở nhắc mãi. Hoắc Tranh, ngươi chuẩn bị tốt nói từ A, ngàn vạn muốn đem Tô Hạ cho ta hứng hảo. Mặt khác ngươi làm Tô Hạ không có việc gì tới trong nhà ngồi ngồi, bồi ta trò chuyện, như vậy có thể một công đôi việc, đã có thể bồi ta, ta cũng có thể ở Tô Hạ trước mặt cho ngươi nói lời hay, làm ngươi phụ liền tính không ở cũng có thể ở Tô Hạ trong lòng có điểm ý niệm, ai, ta nói chuyện có nghe thấy không, nghe thấy được ngươi nhưng thật ra chi một tiếng nhi a. Chi. Hoắc Tranh chi một tiếng, sau đó không đợi Khúc Anh tiếp tục mở miệng liền trực tiếp cầm lấy mũ đi ra cửa. Khúc Anh vẻ mặt mờ mịt, nhìn Hoắc Tranh rời đi bóng dáng Khúc Anh chỉ cảm thấy vừa rồi Hoắc Tranh tựa hồ nói cái chuyện cười, một chút cũng không hảo tìm. Hoắc Tranh gọi điện thoại quá khứ thời điểm Tô Hạ vừa lúc chuẩn bị ra cửa, Hoắc Tranh lái xe đến tiểu khu cửa thời điểm Tô Hạ đã ngoan ngoan chờ ở chỗ đó, tiểu bộ dáng miễn bàn nhiều ngoan ngoãn. Như thế nào tại đây chờ, thiên nhi còn rất lạnh, xem ngươi tay đông lạnh đến như vậy lạnh. Hoắc Tranh duỗi tay nắm lấy Tô Hạ lạnh băng tay nhỏ, lược cảm đau lòng. Tô Hạ ngẩng đầu hì hì cười, Nguyễn Thanh mở miệng nói, ta cũng là tưởng nhanh lên nhìn thấy ngươi à, ngươi hôm nay liền phải hồi bộ đội, ta luyến tiếc ngươi rời đi, cho nên muốn sớm một chút nhi thấy ngươi, thật nhiều xem ngươi hai mắt ta. Sách, này miệng nhỏ ngọn, nói ra nói làm Hoắc Tranh đều không đành lòng tiếp tục răn dạy nàng. Liền sẽ hướng ta 10 giờ xuất phát, còn có 2 giờ ta mang ngươi khắp nơi đi dạo đi. Hoắc Tranh ấm áp đại trưởng bọc Tô Hạ lạnh lẽo tay nhỏ, vuốt ve. Muốn cho tay nàng ấm áp lên. Tốt nha, chúng ta liền ở phụ cận đi dạo đi. Tô Hạ gật gật đầu, mở miệng nói. Đừng, tối hôm qua hạ tuyết, này trên đường còn có tuyết động đâu. Ngươi tay như vậy lạnh, đi một chút lại lạnh chân quay đầu lại cảm mạo làm sao bây giờ. Hoắc Tranh không tán đồng, vẫn là lên xe đi, tìm một chỗ ngồi ngồi, thuận tiện uống điểm nhiệt đồ vật ấm áp thân mình. Không cần làm, ta liền tưởng cùng ngươi đi một chút. Tô Hạ chớp vài cái mắt to. Vẻ mặt làm nũng mà nhìn nam nhân, tiểu khí mà quơ quơ nam nhân kia chỉ nắm nàng tay đại trưởng, khuôn mặt nhỏ lược hiện cùng nhau tái nhợt, nhìn qua đều rất làm người đau lòng. Không được, sẽ cảm mạo. Hoắc Tranh lần này khó được chống cự ở Tô Hạ làm nũng đại pháp. Không sao không sao, ta liền tưởng cùng ngươi đi một chút. Tô Hạ trong mắt nhanh như chớp xoay một chút, sau đó trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức tiến lên một bước ôm lấy Hoắc Tranh cánh tay. Hoắc Tranh ở Tô Hạ dán lại đây thời điểm thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy bị Tô Hạ ôm lấy cái tay kia cánh tay truyền đến hơi hơi tê dại cảm, cho dù cách mấy tầng quần áo Hoắc Tranh cũng có thể rõ ràng cảm giác được nữ nhân trước ngực kia mặt tròn trịa mềm mại dán ở cánh tay hắn thượng, làm cho Hoắc Tranh không dám động kia chỉ bị nàng ôm cánh tay. Ngươi đau lòng ta, vậy ngươi bối ta hảo, ta là thân kiều thể nhuyễn, dáng điệu uyển chuyển tiểu thiên nữ, ngươi con ta liền sẽ không bị cảm. Bởi vì có ngươi cái này thiên nhiên lò sưởi a. Tô Hạ không biết nam nhân tâm viên ý mã, như cũ làm nũng nói. Hoắc Tranh phát hiện Tô Hạ ở trước mặt hắn là càng ngày càng yêu làm nũng, quả thực tiểu khí đến không được, chính là hắn lại hiếm lạ đến không được. Nghĩ nghĩ Hoắc Tranh hơi hơi ngồi xổm xuống, trực tiếp dùng hành động cho Tô Hạ trả lời. Tô Hạ cười khúc khích, rời khỏi vài bước, sau đó một cái lao tới nhảy lên nam nhân bối, toàn bộ thân mình dán ở nam nhân bối. Vươn tay vòng tay trụ hắn cổ, tiểu nhu tiếng nói vang lên, xuất phát. Hoắc Tranh chỉ cảm thấy sau lưng dán một mạt mềm ấm, mũi gian truyền đến trên người nàng mùi hương nhi, đặc biệt là theo nàng động tác, nơi nào đó dán ở hắn bối ma, cái này làm cho Hoắc Tranh hô hấp thô một chút. Hít sâu một hơi, vững vàng một chút trong lòng kia sợi hỏa, Hoắc Tranh nhấc chân cất bước đi ra ngoài. Một đại lao ra có một tiểu cô nương đi, rất nhận người mắt. Phụ cận người thấy một màn này sôi nổi nhìn lại đây. Chỗ tối, một đôi mắt nhìn chằm chằm hai người rời đi bóng dáng, hận không thể đem nam nhân con nữ nhân kia kéo xuống tới quăng ngã trên mặt đất sau đó hung hăng đánh nàng cái tát, làm nàng không biết xấu hổ, rõ như ban ngày dưới liền tao. Tô Hạ cảm thấy mỹ mãn ghé vào nam nhân trên lưng, tầm mắt mịt mờ mà hướng tới nào đó phương hướng liếc liếc mắt một cái. Hừ, không phải ai xem, vậy làm người nọ xem cái đủ. Ghen ghét khiến người xấu xí, ác độc càng là làm người điên cuồng. Chương 132. Đường đường, ngươi làm sao vậy, có phải hay không thân thể không thoải mái à, không thoải mái ngươi nói một tiếng à, mẹ bồi ngươi đi bệnh viện nhìn xem, này thân thể sự tình cũng không phải là vấn đề nhỏ. Viên viện đứng ở giang đường phòng bên ngoài, một bên gõ cửa một bên mở miệng hỏi, đợi trong chốc lát không nhìn thấy bên trong có động tĩnh, Viên Viện trong lòng liền càng thêm bất an. Liên ở buổi sáng Giang Đường đột nhiên từ bên ngoài trở về, sau đó không rên một tiếng liền trở về phòng, giữa trưa ăn cơm thời điểm cũng không ra, này đều buổi tối cơm chiều cũng không ăn, hiện tại trong nhà thật vất vả hảo một chút, Viên Viện đã có thể trông cậy vào cái này nữ nhi, khuê nữ đột nhiên không ăn không uống như thế nào có thể không cho Viên Viện lo lắng. Nhưng là Viên Viện không biết Giang Đường vì cái gì bộ dáng này, cho nên Viên Viện suy đoán Giang Đường có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi thân thể không thoải mái. Đường Đường, mẹ nói chuyện ngươi có nghe thấy không, ngươi tốt xấu hồi một câu à, có phải hay không thân thể không thoải mái, hoặc là ra chuyện gì nhi trong lòng không thoải mái, có chuyện gì nhi ngươi cùng mẹ nói một tiếng nhi, mẹ tuy rằng không thể giúp ngươi gấp cái gì, nhưng là vẫn là có thể nghe ngươi nói chuyện. Có chuyện gì nói ra trong lòng cũng có thể dễ chịu một ít, không phải Viên Viện ở môn tận tình khuyên bảo. Trong phòng, Giang Đường gắt gao đem chính mình khóa lại trong ổ chăn, nghĩ đến buổi sáng thấy kia một màn Giang Đường cả trái tim đều bị ghen ghét ăn mòn viết, nàng có một loại ác độc ý tưởng, nếu Tô Hạ có thể từ thế giới này biến mất thì tốt rồi. Như vậy Tô Hạ liền sẽ không cùng Hoắc Tranh ở bên nhau, Tô Hạ biến mất nàng mới có cơ hội, Hoắc Tranh là thuộc về hắn. Từ đời trước bắt đầu nàng liền thích Hoắc Tranh nam nhân kia, nàng chẳng qua đời này chậm như vậy một chút, không nghĩ tới Hoắc Tranh đã bị người đoạt đi rồi, cái này làm cho Giang Đường như thế nào cam tâm, thật sự bất quá là chậm như vậy một chút. Nếu nàng có thể trọng sinh thời gian đi phía trước dịch như vậy một chút, ở Tô Hạ phía trước gặp được Hoắc Tranh, như vậy nàng tin tưởng Hoắc Tranh nhất định sẽ cùng nàng ở bên nhau. Người này à, một khi có nào đó ý tưởng liền sẽ giống như một viên ác độc hạt giống. Đại thời cơ chín mùi là nó sẽ chui từ dưới đất lên mà ra trưởng thành một viên trời xanh đại thụ. Giang Đường không phản ứng ngoài cửa mẫu thân, trong lòng chỉ nghĩ như thế nào làm Tô Hạ biến mất, nàng thậm chí âm thầm chờ mong mặc nghe có thể nhanh lên nhi xuống tay đem Tô Hạ tiễn đi, như vậy liền không có người cùng nàng thượng Hoắc Tranh. Đường Đường, ngươi ra tới ăn một chút gì đi, ngươi đều một ngày không ăn cái gì. Ngoài cửa Viên Viện thanh âm lại lần nữa vang lên. Giang Đường bị xảo có điểm bực bội, túi đầu trở về một câu, mẹ, ta không đói bụng, ngươi có thể để cho ta hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát sao, ta chính là mệt nhọc, ngươi đừng động ta. Nga. Ngoài cửa Viên Viện sửng sốt một chút sau đó xoay người rời đi. Viên Viện thấy phòng khách Giang Tám, nhịn không được mở miệng nhắc mai nói, lao Giang, chúng ta khuê nữ gần nhất có phải hay không trong lòng có việc nhi, có phải hay không nói đối tượng. Khoảng thời gian trước có một cái lớn lên đặc biệt đẹp nam nhân tới nhà chúng ta tìm Đường Đường, ta hỏi Đường Đường nàng nói không phải, chính là không phải vì cái gì gần nhất nàng tâm tình khi tốt khi xấu. Giang Tám bốn dĩ đang xem TV, nghe thấy Viên Viện nhắc tới một người nam nhân nháy mắt bị gợi lên lực chú ý, tầm mắt chuyển rời đến Viên Viện trên người, mở miệng hỏi, ngươi nói cái gì nam nhân ta như thế nào không biết chuyện này, ngươi không cùng ta để qua a? Không phải. Đường Đường lúc ấy hòa giải nam nhân kia không phải cái loại này quan hệ, cho nên ta cũng liền không để ở trong lòng, nhưng là Đường Đường hiện tại này lo được lo mất bộ dáng đặc biệt như là yêu sớm, cho nên ta mới nhớ tới này cha nhi. Liền mấy ngày hôm trước một người nam nhân tới hai ta, xem kia khí chất cùng ăn mặc không giống như là người bình thường, kia nam nhân tới không bao lâu thời gian liền cùng Đường Đường đi ra cửa, sau lại chuyện này ta cũng liền không rõ ràng lắm. Viên Viện nhỏ giọng nói, tựa hồ sợ trong phòng Giang Đường nghe thấy. Phần 162. Ngươi ngốc à, chuyện này càng ngươi hẳn là đã sớm cùng ta nói à, kia nam nhân ai à, ngươi hỏi thăm không có, cái gì gia đình, trụ chỗ nào, hoặc là tên cứ gọi là gì. Cái này, ta không biết. Viên Viện dầu dĩ trở về một câu. Không biết không biết, ngươi trừ bỏ không biết ngươi còn biết cái gì, ngươi này tám gậy che đánh không ra một cái thí tới tính tình có thể hay không sửa sửa. Một mép nhiều luyện luyện, này nói chuyện cũng là một môn nghệ thuật, ngươi hảo hảo học học. Giang Tám răn dạy một hồi, xem Viên Viện kia vẻ mặt ủy khuất hình dáng Giang Tám không kiên nhẫn, xoay người tiếp tục xem TV. Có như vậy một cái tức phụ hắn thật là đổ tám đời vận xui đổ máu, quán thượng như vậy một cái xuẩn. Giang Tám đôi mắt nhìn chằm chằm TV, trên thực tế trong lòng tưởng lại là chịu thời gian từ Giang Đường trong miệng hỏi thăm một cái nam nhân kia chuyện này này. Giang Đường gần nhất không thích hợp khẳng định là cùng nam nhân có quan hệ, đãi hỏi thăm rõ ràng lại làm tính toán. Tin tức báo đạo, văn hóa quảng trường bên này đột nhiên xuất hiện cùng nhau giết người án, kẻ bắt cóc thập phần tàn nhẫn, người bị hại bị người phát hiện thời điểm cả người huyết đều đã chảy khô. Hơn nữa cái này người bị hại là một người nữ tính, thả tương đối quỷ dị chính là tên này nữ tính ở phía trước đoạn thời gian đã ở cục cảnh sát lập hồ sơ vì mất tích dân cư, đột nhiên xuất hiện ở văn hóa quảng trường này bị giết, việc này khiến cho rất nhiều người chú ý. Không ít người âm thầm suy đoán các loại người bị hại bị giết nguyên nhân, cảnh sát bên kia đã mau chóng ở tra, nhưng là hung thủ một chút manh mối cũng chưa lưu lại, cho nên dẫn tới cảnh sát điều tra vẫn luôn trì trệ không tiến. Tiết Ngải nghe nói chuyện này thời điểm còn rất chú ý, rốt cuộc văn hóa quảng trường ly nàng cùng Tô Hạ trụ địa phương rất gần, đột nhiên phát sinh loại sự tình này Tiết Ngải tự nhiên là chú ý. Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải ngồi ở Tô Hạ ra trên sofa, hai người ríu rít nói văn hóa quảng trường chuyện đó nhi. Tô Hạ ngồi ở hai người bên cạnh, lực chú ý hoàn toàn đặt ở chính mình quyển sách trên tay thượng, Chu giáo thụ bên kia đã gọi điện thoại lại đây, làm nàng đọc sách tra một ít tư liệu. Chờ đến khai giảng lúc sau vào phòng thí nghiệm phải dùng, một cái năm qua đi Tô Hạ cũng không sai biệt lắm lãng đủ rồi, vừa lúc gần nhất tính toán ở nhà hoa, thời tiết quá lạnh, ở nhà nhìn xem thư cha cha tư liệu cũng là một loại không tồi lựa chọn. Tiết Ngải cùng Tưởng Thư Họa hai người nói nửa ngày cũng không thấy Tô Hạ đáp lời, quay đầu thấy Tô Hạ phủng thư xem nhập thần, hai người nhịn không được trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, quả nhiên, học bá thế giới các nàng không hiểu. Tiết Ngải thân mình xê dịch nhẹ nhàng dùng bả vai đụng phải Tô Hạ một chút, mở miệng nói, Tô Hạ, ngươi đừng nhìn thư, cùng chúng ta cùng nhau trò chuyện bái. Tô Hạ cảm giác bả vai bị đụng phải một chút, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Ngải, sau đó hòa thượng quyển sách trên tay, làm ra một bộ tính toán sướng liêu trận thế, mở miệng nói, hành, tới, ta cùng các ngươi nói chuyện. Hảo, đúng rồi, chúng ta vừa rồi nói văn hóa quảng trường chuyện đó nhi đâu. Ngươi mới vừa nghe thấy chúng ta nói chuyện không có Tiết Ngải mở miệng nói một câu sau đó không đợi Tô Hạ trả lời liền lại lần nữa tiếp tục mở miệng nói, ai nha, ta biết ngươi khẳng định không nghe, ta cho ngươi một lần nữa nói một lần a. Sự tình là cái dạng này. Sau đó, Tô Hạ bị Tiết Ngải lầm bầm lầu bầu cho cười, cười nhạt mà nghe Tiết Ngải cùng nàng chia sẻ vừa rồi dưa. Kỳ thật Tô Hạ vừa rồi là có đang nghe, chẳng qua Tiết Ngải cho rằng nàng không sau khi nghe xong. Bất quá không quan hệ, Tiết Ngải nói được như vậy hăng hái nàng như thế nào không biết xấu hổ đánh gây đâu, ngay cả Tưởng Thư Họa tựa hồ cũng rất hăng hái, cùng Tiết Ngải phối hợp cùng nhau bờ lạ bờ lạ. Nghe xong lúc sau Tô Hạ trong đầu nhanh chóng tổng kết một chút, địa điểm, văn hóa quảng trường, sự kiện, đã xảy ra giết người ăn, cảnh sát đã điều tra hung thủ chưa bắt được, manh mối không rõ, hơn nữa án này tương đối quỷ dị đã bị hại giả cả người máu bị phóng làm. Cảm giác này rất làm người cảm thấy kỳ quái. Tô Hạ, kia nữ nhân khoảng thời gian trước mất tích, sau đó phát hiện ở văn hóa quảng trường bị giết. Chuyện này ngươi cảm thấy có cái gì không thích hợp sao? Có hay không có thể là quỷ A đem thi hỏa nao động đại tới? Sau đó hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tô Hạ. Tô Hạ lắc lắc đầu, mở miệng trả lời nói, ta cũng không biết, ta không đi qua hiện trường, không nhìn thấy ngay lúc đó tình huống, là người hay quỷ cái này nói không rõ. Bất quá nghe các ngươi nói chuyện này nhi đi, ta càng thiên hướng với đây là người làm. Vì cái gì Tiết Ngải theo sát hỏi một câu nói. Ân, chỉ cảm thấy, liền trực giác chuyện này là người làm. Tô Hạ trả lời nói. Hơn nữa này thủ đoạn cảm giác không giống như là quỷ sẽ làm chuyện này, quỷ giết người sao có thể như vậy phí tâm tư còn đem người huyết phóng làm, này không cởi quần đánh giấm làm điều thừa sao. Nếu là quỷ nói trực tiếp đem người cấp hù chết hoặc là trực tiếp lộng chết là được, cách vách làm đến như vậy phiền thoái. Hơn nữa lấy máu chuyện này, làm Tô Hạ không cấm liên tưởng đến huyết tế. Huyết tế, lại xưng hồng tế hoặc sinh huyết tế, giống nhau là chỉ giết nhưu, dương, mã chờ động vật làm hy sinh tới kính hiến cho thần linh. Hoặc là dùng này đó động vật trước hiến tế, sau đó lại giết. Huyết tế chung còn có một loại được xưng là đỏ thâm tế. Là chuyên chỉ sát người sống tới làm hy sinh lấy tự thần. Huyết tế, là dân tộc tạng trước dân nguyên thủy tôn giáo hiến tế hoạt động một cái quan trọng tạo thành bộ phận. Cũng là hiến tế văn hóa một loại quan trọng hình thức. Huyết tế cũng không chỉ là dùng để hiến tế thần minh, cũng có thể làm hiến tế trận pháp, dùng để mở ra nào đó con đường. Nói tóm lại đây là một loại không thể thực hiện hành vi, mặc kệ như thế nào, nếu này thật là một hồi hiến tế. Như vậy Tô Hạ tương đối tò mò là hiến tế lúc sau là vì mở ra cái gì, hoặc là được đến cái gì. Đương nhiên, Tô Hạ cũng không thể kết luận đây là một hồi hiến tế, có lẽ cũng chỉ là một lần giết người án, chẳng qua vừa khéo thôi. Tiết Ngải nghe Tô Hạ nói trực giác, liền không lại tiếp tục cái này đề tài, mà là chuyển rời đến an toàn vấn đề này thượng. Văn hóa quảng trường ly chúng ta nơi này rất gần, nếu là giết người như vậy chúng ta ra cửa thời điểm liền phải để ý một chút, lại quá mấy ngày liền phải khai giảng, Tô Hạ ngươi cái này học kỳ còn trụ túc xá sao? Không được ký túc xá, ta học kỳ này trụ bên này, ngươi cũng nói gần nhất phải để ý, Tô Thụy ở nhà ta không quá yên tâm, cho nên ta còn là trở về hảo, hơn nữa ta có xe. Tô Hạ cười cười trả lời nói, có xe chính là hảo a. Ngươi trụ bên này ta đây cũng tiếp tục ở nơi này hảo, tiền thuê nhà ta liền không cho ngươi, hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn, ta mời khách xem như đóng tiền nhà hảo, ta mời khách Tô Hạ ra tiền, ha ha. Tiết Ngải bàn tay vung lên kia tư thái không cần quá dũng cảm. Bên kia Tô Thụy cùng Tiểu Lục nghe nói muốn đi ra ngoài ăn nhưng thật ra ngẩng đầu liếc Tiết Ngải liếc mắt một cái. Tiết Ngải thấy hai hùng hài tử tầm mắt nhịn không được hướng tới Tô Hạ phun tào một câu, Tô Hạ. Nhà ngươi này hai hùng hài tử đều như vậy lao trầm, lớn lên như vậy nhuyễn manh, tính tình một chút cũng không đáng yêu. Hùng hài tử không tính là, lao trầm một chút không có gì không tốt, bớt lo, ta mang hai hài tử cái gì đều không nhọc lòng, ta cảm thấy khá tốt. Tô Hạ tự mình cảm giác tốt đẹp. Tô Thụy cùng Tiểu Lục, trong đó Tô Thụy là thật sự tính tình lao trầm, mà Tiểu Lục là bởi vì sống như vậy nhiều năm, không phải thật sự tiểu hài tử. Mang này hai chỉ quả thực không cần quá bất lo. Tô Hạ cảm thấy, khá tốt, tiếp tục bảo trì. Nói tốt đi ra ngoài ăn, nửa giờ lúc sau đoàn người liền ra cửa, Tiết Ngải còn cố ý gọi điện thoại kêu Khúc Thanh Bình cùng nhau. Tiết Ngải cùng Tô Hạ ở cùng một chỗ nói quan hệ hảo không cần cấp tiền thuê nhà, này vốn dĩ không tính chuyện này, nhưng là ngày hôm sau Tiết Ngải vừa đến giờ cơm liền đúng giờ đi Tô Hạ bên kia cọ ăn. Nguyên nhân chính là hai ngày này Tô Hạ thỉnh một cái nấu cơm A-di, này đem Tiết Ngải cấp hâm mộ A, hận không thể dọn Tô Hạ trong phòng đóng quân. Bằng hữu sao không cần để ý nhiều như vậy, nhưng là Tiết Ngải cũng không phải cái loại này thích chiếm tiện nghi nhân nhi, cho nên cọ cơm nàng cọ, nhưng là Tô Hạ ra ăn đồ ăn vặt trái cây gì đó cơ bản đều là Tiết Ngải bao. Thêm một cái người ăn cơm cũng không có gì, còn rất náo nhiệt. Rời đi học còn có 3 ngày. Gần nhất 20 công viên lại ra cùng nhau giết người án, người chết lần trước văn hóa quảng trường nữ tính đồng dạng là cục cảnh sát lập hồ sơ mất tích dân cư, đồng dạng thủ pháp, bị giết chết ở 20 công viên. Một tuần liên tiếp phát sinh 2 khởi giết người án, từ gây án thủ pháp tới xem hung thủ hẳn là cùng người việc làm, lần này hung thủ cùng lần trước giống nhau không có lưu lại manh mối, án tử không phá, gần nhất cục cảnh sát áp lực rất đại. Tô Hạ nghe nói chuyện này thời điểm cảm thấy chuyện này càng thêm kỳ quặc, này thủ pháp cơ hồ có thể kết luận là huyết tế, nhưng là không biết phía sau màn người Tô Hạ tính toán chịu thời gian trôi qua công viên bên kia nhìn xem. Buổi chiều, Tô Hạ lái xe đi vào công viên phụ cận, đình hảo xe lúc sau đi vào, ngày hôm qua phát sinh giết người án, hiện trường đã tiến hành rồi rửa sạch, phong tỏa hiện trường cũng đã mở ra, công viên bên trong có top 5 top 3 người đi qua. Dù sao cũng là công chúng nơi liền tính phát sinh chuyện gì nhi cũng có thể thực mau mở ra. Tô Hạ đi bước một đi tới, đi vào một mảnh tiểu lâm tử, cánh rừng phía dưới có một cái xi măng xây thành ghế nghỉ chân. Mà ngày hôm qua phát sinh giết người địa phương chính là cái này ghế nghỉ chân. Theo ngày hôm qua nghe đồn, lúc ấy phát hiện người bị hại thời điểm là rạng sáng 4:50 phân, một cái ở tại phụ cận lão nhân ra cửa tới 20 công viên rèn luyện thân thể. Ngay từ đầu lão nhân thấy ghế trên nằm một người còn tưởng rằng là chỗ nào tới kẻ lưu lạc cũng liền không chú ý, mai cho đến rạng sáng 5 giờ thập phần, lão nhân phát hiện nằm ở đằng kia người nửa giờ cũng chưa động một chút cảm thấy kỳ quái. Lão nhân lúc ấy ở mua kiếm, cảm thấy kỳ quái liền đi qua. Đương tới gần lúc sau lão nhân phát hiện ghế giữa phía dưới tất cả đều là một mảnh đỏ tươi, mà nằm ở ghế trên nữ nhân vẫn không nhúc nhích vừa thấy liền không khí. Lão nhân không dám động người nọ. Lập tức báo nguy, cảnh sát đuổi tới lúc sau liền phong tỏa hiện trường, chờ hết thể rửa sạch qua đi mới mở ra. Tô Hạ nhấc chân, về phía trước vài bước, đi vào ghế rửa bên cạnh, ghế rửa phía dưới bùn đất đã xúc rửa qua, nhìn không ra cái gì, nhưng là trong không khí tựa hồ vẫn tàn lưu một mạt mùi máu tươi. Rũ mắt, đánh ra bốn phía, Tô Hạ phát hiện nơi này cũng không có người chết hồn phách, một chút bóng dáng cũng nhìn không thấy. Nay liền có điểm kỳ quái. Người bình thường bị giết lúc sau ở giết người án phát địa điểm sẽ tàn lưu một mạt toán khí, chính là nơi này hoàn toàn không có. Đối phương xác thật kết thúc công tác làm thực đúng chỗ, không có chút nào manh mối. Hơn nữa đối phương không chỉ có đề phòng cảnh sát, tựa hồ còn đề phòng phong thủy sư loại này người. Không được đến cái gì muốn manh mối, Tô Hạ tính toán dẹp đường hồi phủ, nàng xoay người đi rồi vài bước biên ở cách đó không xa thấy Giang Đường. Giang Đường cũng thấy Tô Hạ, hai người liếc nhau sau đó từng người thu hồi tầm mắt. Giang Đường thấy Tô Hạ ánh mắt đầu tiên trong đầu nghĩ đến đó là ngày đó nhìn đến Tô Hạ hướng tới Hoắc Tranh làm lũng hình ảnh, nghĩ đến trong lòng Giang Đường trong mắt liền hiện lên một mạt tám trầm, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Hoắc Tranh thích Tô Hạ, nay ở Giang Đường trong lòng chính là một cây thứ, nếu phía trước nàng đối Tô Hạ là không có gì cảm giác, sau lại là cảnh giác, như vậy hiện tại Giang Đường đối Tô Hạ chính là một loại hận không thể diệt trừ cho sảng khoái tâm thái. Mỗi nhìn đến Tô Hạ, Khương Đường nàng liền sẽ nhớ tới Hoắc Tranh, trong lòng sẽ không tự giác sinh ra một loại nàng chính mình đều kinh hãi giết hại dục. Tô Hạ tiếp tục cất bước, đi vào Giang Đường trước mặt, sau đó cười tủm tỉm dừng lại, chủ động mở miệng nói, hảo xảo, ngươi cũng tới chỗ này. Ta tùy tiện đi một chút. Giang Đường không biết xuất phát từ cái gì tâm lý như vậy mở miệng trở về một câu. Kỳ thật Giang Đường cũng là nghe nói giết người án lúc sau tới cái này địa phương. Giang Đường tưởng biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ở Giang Đường trong trí nhớ kiếp trước là không có lần này giết người án, cho nên nàng muốn biết rốt cuộc hay không bởi vì nàng trọng sinh lúc sau đã xảy ra biến hóa, mà hiện tại Giang Đường nhìn thấy Tô Hạ, nàng đột nhiên cảm thấy cũng có lẽ có thể là bởi vì Tô Hạ mới xảy ra biến hóa, làm nguyên bản chuyện không có thật biến thành có. Nga, tùy tiện đi một chút liền đến nơi này tới Tô Hạ cười mở miệng hỏi một câu. Sau đó tiếp tục mở miệng nói, nơi này ngày hôm qua đã xảy ra giết người, Giang Đồng học nếu không có việc gì vẫn là đừng loạn đi, rất nguy hiểm. Giang Đường nghe Tô Hạ lời này trong lòng không thoải mái, đời trước như thế nào cũng là đại sư, nàng Giang Đường còn có thể sợ như vậy một cái giết người án. Trọng sinh lúc sau Giang Đường trở nên tâm cao khí ngạo lên, đối với nào đó chuyện này thói quen dùng tới đời phong cảnh khi ánh mắt tới xem người xem vật. Tô Tiểu Thư đều có thể tới. Ta như thế nào liền không thể tới, đến nỗi nguy hiểm không nguy hiểm ta tự nhiên là trong lòng hiểu rõ nhi, liền không cần Tô Tiểu Thư nhắc nhở ta. Tô Hạ nhìn Giang Đường kia không phục hình dáng, trong lòng cười nhạo một tiếng. À, nghe con mới sinh không sợ cọp, này có điểm cơ duyên liền như vậy không có sợ hãi, Tô Hạ cũng không biết còn có thể nói cái gì. Dù sao nàng nói, có nghe hay không vậy không liên quan chuyện của nàng nhi. Ở khai giảng trước một ngày lại lần nữa đã xảy ra giết người án, cùng phía trước giống nhau, không hề manh mối. Tam khởi giết người án đều giống nhau, thủ pháp giống nhau, tử trạng giống nhau, người bị hại đều là mất tích thiếu nữ, duy nhất không giống nhau chính là địa điểm. Nay tam khởi giết người án tựa hồ quay chung quanh một cái điểm vì trung tâm, ba chỗ địa điểm phân biệt là phương Tây, phương Nam, phương Bắc, mà duy nhất không có phát sinh giết người án đó là phương Đông. Tô Hạ biết đến so người khác biết đến nhiều một chút, cái này huyết tế sở hiến tế chính là một cái trận pháp, hơn nữa cái này trận pháp trung tâm cái kia điểm, là Tô Hạ trụ tiểu khu, này tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp, mà là nhằm vào nàng Tô Hạ sở bố trí hết thảy. Phần 163. Tô Hạ không biết là nên vinh hạnh hay là nên phẫn nộ, phế đi như vậy đại tâm tư liền vì đối phó nàng, đối phương cũng thật là hao tổn tâm huyết. Giang Tám trong khoảng thời gian này nghĩ hỏi thăm một chút khoảng thời gian trước tới trong nhà tìm Giang Đường nam nhân kia, hỏi thăm vài thiên cái gì cũng chưa hỏi thăm ra tới, liền ở Giang Tám chuẩn bị từ bỏ thời điểm có người tìm được rồi hắn. Giang Tám bị người đưa tới biệt thự, nhìn chung quanh đại khí trang hoàng, bố trí, Giang Tám trong lòng nhịn không được hâm mộ, nghĩ nếu là nào một ngày hắn cũng có thể ở tại tốt như vậy này lớn lao, như vậy xa hoa khí phái đại biệt thự vậy là tốt rồi. Giang tiên sinh. Đang lúc Giang Tam trong đầu ý nghĩ kỳ lạ thời điểm một đạo tiếng nói lược thô tiếng nói từ hắn phía sau truyền đến, Giang Tam nghe thấy thanh âm lập tức quay đầu xem qua đi. Chỉ thấy cách đó không xa một cái diện mạo xinh đẹp nam nhân đứng ở chỗ đó, Giang Tam trong lòng nhanh chóng ước lượng một chút, sau đó suy đoán người nam nhân này khả năng chính là viên viện trong miệng cái kia tìm Giang Đường nam nhân. Mặc nghe ôn tồn lễ độ, cất bước đi tới làm một cái thỉnh thủ thế, mở miệng nói, Giang tiên sinh mời ngồi. Giang Tám co quắp mà xoa xoa tay, đi đến sofa bên kia ngồi xuống, nhìn về phía đối diện xa lạ nam nhân, mở miệng nói, ngươi nhận thức ta. Không quen biết, nhưng là ta nghe nói Giang tiên sinh mấy ngày nay tựa hồ ở hỏi thăm ta, cho nên ta cố ý làm người thỉnh Giang tiên sinh lại đây trò chuyện. Giang Tám nghe thấy lời này liền đã xác định đây là đi trong nhà tìm Giang Đường nam nhân kia. Giang Tám tầm mắt dừng ở Mặc Nghe trên người, nhìn đối phương trong tay kia hai cái ngọc thạch điêu khắc đồ chơi văn hóa hoạch đào liền cũng đủ làm Giang Tám đối người nam nhân này có một cái bước đầu hiểu biết. Một kẻ có tiền nam nhân. Mặc Nghe nhận thấy được Giang Tám tầm mắt, trong mắt hiện lên một mạt ý cười, giây lát lướt qua. Kỳ thật, hôm nay thỉnh Giang tiên sinh tới là có việc thỉnh ngươi hỗ trợ, nếu Giang tiên sinh nguyện ý hỗ trợ. Mặc Nghe nói lời nói liếc Giang Tám liếc mắt một cái, sau đó đem trong tay chạm ngọc khắc hoạch đào đặt ở trên mặt bàn, mới tiếp tục mở miệng nói, cái này, coi như là ta cấp Giang tiên sinh lễ gặp mặt. Giang Tám đôi mắt đã bị kia đối ngọc hoạch đào câu lấy, trong mắt tràn đầy tham lam thần sắc, tưởng thượng thủ sờ sờ rồi lại không dám thật đi chạm vào, sợ hãi vạn nhất lấy không xong quăng ngã. Đến lúc đó bán hắn đều bồi không dậy nổi, này ngọc hắn tuy rằng không hiểu, nhưng là nhìn nhan sắc tính chất liền không phải hàng rẻ tiền. Nhìn xuống rôi tay xúc động, Giang Tám khô khô mà mở miệng nói, không biết ta có thể giúp tiên sinh cái gì. Ngươi không cần khẩn trương, chính là yêu cầu Giang tiên sinh nữ nhi giúp cái tiểu vội, chính là lần trước Giang tiểu thư tựa hồ không muốn, cho nên ta mới tìm Giang tiên sinh, cũng không phải bao lớn chuyện này. Chính là hy vọng ở 3 ngày sau Giang tiên sinh có thể đem phối hợp một chút kế hoạch của ta. Cái gì kế hoạch? 3 ngày sau, Giang tiên sinh phối hợp ta làm Giang tiểu thư đi một chỗ, sau đó là được, đến lúc đó sự tình làm tốt lúc sau Giang tiên sinh có thể đổi một bộ phòng ở. Lần trước ta nhìn Giang tiên sinh trụ địa phương thời đại lâu rồi, nếu lần này Giang tiên sinh nguyện ý hỗ trợ, như vậy 20 tiểu khu ta đưa ngươi một bộ phòng. 20 tiểu khu một bộ phòng. Thị giá trị hẳn là 100 vạn lên giá. Không thể phủ nhận Giang Tám đáng xấu hổ điệu tâm động. Nửa giờ lúc sau Giang Tám trở về nhà, trong lòng kêu kêu một cái kích động, hắn lập tức liền có thể đổi một bộ phòng ở, 100 vạn A, cái này làm cho Giang Tám có thể không kích động sao. Ngồi ở trên sofa Giang Tám lấy ra kia đối ngọc hạch đào ở lòng bàn tay vớt ve, trong lòng Mỹ tư tư mà nghĩ tương lai nhật tử. Cùng cụp, một tiếng cửa mở, Viên Viện từ ngoài cửa dẫn theo mua đồ ăn đi vào môn. Viên Viện ngẩng đầu thấy Giang Tám trong tay ngọc hạch đào, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, buột miệng thốt ra nói, Lão Giang, ngươi thứ này chỗ nào tới? Thứ này người khác đưa. Giang Đường đi ra ngoài, Giang Tám chạy nhanh đem trên tay đồ vật xủy trong túi, nói sang chuyện khác nói. Ân, hôm nay khai giảng, Giang Đường đi học trường đi học. Viên Viện trở về một câu, tầm mắt trộm dừng ở Giang Tám túi thượng. Trong lòng buồn bực Giang Tám vừa rồi kia đổ vật ai đưa, vừa thấy liền không tiện nghi, ai hào phóng như vậy ra tay đưa như vậy quý đổ vật. Giang Tám phát hiện Viên Viện tầm mắt, hung ba ba chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mở miệng quát lớn nói, nhìn cái gì mà nhìn, lao tử đổ vật ngươi nhìn cái gì, ta cảnh cáo ngươi, chuyện này đừng cùng Giang Đường nói, nếu không ta không tha cho ngươi. Viên Viện bị hung trong lòng ủy khuất, bất quá cũng thói quen, không dám tranh luận. Đến nỗi chuyện này nói cho Giang Đường, Viên Viện không trương nhiều như vậy, quay đầu liền vứt sau đầu. 3 ngày sau khai giảng đã đến giờ, Tô Hạ một người đi trước trường học đưa tin, cùng bạn cùng phòng cùng nhau liên hoan, sau đó từ kinh đại về nhà. Buổi tối, Giang Đường về đến nhà, mở cửa thấy đen nhánh hắt một mảnh, trong nhà không có người, Giang Đường sờ soạng khai đèn, hô một tiếng, ba, mẹ. Trong phòng không có thanh âm. Bật đèn lúc sau Giang Đường đi vào phòng bếp cùng địa phương khác nhìn nhìn cũng không nhìn thấy cha mẹ bóng dáng. Giang Tám không ở nhà Giang Đường không cảm thấy kỳ quái, nhưng là hai người đều không thấy này liền có điểm kỳ quái. Viên Viện là một cái thực đơn thuần gia đình phụ nữ, ngày thường trừ bỏ ban ngày lấy điểm nhi tiểu công trở về làm. Hơn nữa buổi tối Viên Viện giống nhau là sẽ không ra cửa, liền tính ra cửa cũng nhất định sẽ cùng Giang Đường nói một tiếng. Giống hôm nay như vậy cha mẹ đều không ở nhà mà Giang Đường không có nhận được điện thoại, tình huống này phía trước là tuyệt đối không có. Phát sinh quá. Liên ở Giang Đường cảm thấy buồn bực thời điểm di động của nàng vang lên. Giang Đường lấy ra di động nhìn một chút là phụ thân dãy số. Giang Đường lập tức chuyển được. Điện thoại một khắc đầu truyền đến không phải Giang Tám thanh âm, mà là một đạo làm Giang Đường xa lạ rồi lại có một tia quen thuộc nam tính tiếng nói. Giang tiểu thư, mấy ngày không thấy. Gần đây nhưng hảo Mặc nghe thanh âm xuyên thấu qua di động truyền ra tới. Giang Đường nghe thấy Mặc nghe thanh âm nháy mắt cả người cứng đờ, trong đầu hiện lên các loại khả năng, trong đó nhất khả năng chính là Giang Tám cùng mẫu thân Viên Viện bị Mặc nghe trói lại qua đi, vì cái gì Giang Đường không cần đoán cũng có thể biết, trên người nàng còn có thể có cái gì là Mạc nghe muốn. Mạc đại sư, ngươi đối cha mẹ ta làm cái gì? Không có làm cái gì, ta chính là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, ta bất quá là thỉnh ngươi cha mẹ lại đây trò chuyện tâm sự thiên, ngươi không cần như vậy khẩn trương, cha mẹ ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì nhi, ít nhất ở ngươi tới phía trước ta bảo đảm cha mẹ ngươi tuyệt đối là lông tóc vô thương, nhưng là tiền đề là Giang tiểu thư ngươi có thể lại đây, nếu ngươi bất quá tới nói ta đây liền không thể bảo đảm cái gì. Từ Mặc nghe trong giọng nói, Giang Đường không khó nghe ra tới uy hiếp. Cha mẹ ta ở đâu? Giang Đường mở miệng hỏi. 20 cao ốc tầng cao nhất, ngươi một người lại đây, biết đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn lại đây ta bảo đảm cha mẹ ngươi hoàn hảo vô khuyết mà trở về. Hảo, ngươi chờ, ta lập tức qua đi. Giang Đường vội vàng cắt đứt điện thoại, xoay người liền ra cửa. Đánh xe tới rồi 20 cao ốc lúc sau Giang Đường vừa xuống xe liền hướng tầng cao nhất chạy. Cao ốc lầu một tầng nấp chỗ một người nam nhân thấy Giang Đường chạy đi lên lúc sau gọi điện thoại thông chi tầng cao nhất vài người. Tầng cao nhất, Giang Tám cùng Viên Viện bị trói thành bánh trưng, bên cạnh hai cái hắc y hề nhân thủ, mà Mặc nghe tắc đứng ở bên cạnh đoạn đường, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới. Trong đó một người cắt đứt điện thoại sau hướng tới Mặc nghe hội báo nói, Mặc sư phó, người đã tới rồi, chính hướng mái nhà lại đây. Ân, vậy bắt đầu đi. Mặc nghe liếc liếc mắt một cái Giang Tám cùng Viên Viện, trong mắt hiện lên một mạt tám trầm. Giang Tám ở Mặc nghe nhìn qua thời điểm trong lòng liền có một loại không tốt lắm dự cảm, đương bên cạnh hai cái hắc y nhân bắt lấy hắn hướng bên cạnh đoạn đường quá khứ thời điểm Giang Tám có điểm chân mềm, nhịn không được nhìn về phía Mặc nghe, mở miệng hô, Mặc đại sư, ngươi cùng ta nói không phải như thế, ngươi không phải nói chỉ là làm bộ dáng thì tốt rồi, Mặc đại sư, ta khủng cao. Ngươi có thể hay không làm thủ hạ của ngươi người đem ta mang về, ta thật sự khủng cao. Giang tiên sinh, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, vì diễn trò rất thật một chút liền ủy khuất ngươi, ngươi yên tâm ta sẽ không thật làm người đem ngươi đẩy xuống, ngươi đừng khẩn trương. Mặc nghe nhàn nhạt mở miệng nói. Giang Tám nhìn dưới lòng bàn chân kia độ cao, chỉ cảm thấy chân càng thêm mềm, này độ cao ngã xuống đi liền thành thịt nát, hắn có thể không khẩn trương sao? Hơn nữa xem Mặc nghe như vậy nhi Giang Tám không cảm thấy này gần là vì hù dọa Giang Đường. Hơn nữa làm nhất hư tính toán vạn nhất Giang Đường kia nha đầu chết tiệt kia thật như vậy tuyệt tình. Mặc tiên sinh vừa giận thật làm người đem hắn đẩy đi xuống, kia đã có thể mất mạng. Viên Viện không rên một tiếng, bị bắt được sân thượng bên cạnh cũng không rên một tiếng. Lúc này thấy Giang Tám sợ hãi bộ dáng Viên Viện như cũ mặt vô biểu tình, liền ở chiều nay, Giang Tám đột nhiên về nhà kéo nàng liền ra cửa. Cũng chưa nói muốn đi chỗ nào, sau lại bọn họ đã bị mấy cái hắc ý nhân thỉnh tới rồi nơi này. Viên Viện cũng là sau lại mới biết được Giang Tám cùng Mặc nghe cái gọi là kế hoạch, là vì làm Giang Đường tới cái này địa phương. Viên Viện cả đời này bất tức quán, lúc này liền tính là sợ hãi nàng cũng một câu cũng không dám nói. Mặc đại sư, ta không cần tiền, ngươi làm người phóng ta đi xuống đi, ta thật sợ hãi. Giang Tám xin tha nói. Không được, chúng ta đều nói tốt. Này tiền ngươi lấy cũng hảo không lấy cũng hảo, dù sao chuyện này hiện tại ta định đoạt, ngươi liền tỉnh điểm nhi sức lực, đừng lăn lộn chờ ngươi khuê nữ rửa theo ta nói làm, như vậy ngươi liền có thể đi trở về. Loảng xoảng. Một tiếng, sân thượng cửa sắt bị đá văng ra, Giang Đường thân ảnh chậm rãi đi tới. Đại thấy rõ ràng Giang Tám cùng Viên Viện bị người bắt cóc đứng ở bên cạnh chỗ đó Giang Đường đồng tử co rụt lại, tâm khẩn một chút. Nhìn một hồi lâu mới đưa tầm mắt chuyển rời đến Mặc nghe trên người. Mặc tiên sinh, ngươi muốn làm cái gì? Giang Đường nhấp môi. Ta không muốn làm cái gì, chính là yêu cầu ngươi giúp ta làm điểm cái gì, hy vọng Giang tiểu thư có thể hỗ trợ. Mặc nghe cười cười mở miệng nói. Vậy ngươi hy vọng ta làm cái gì? Giang Đường lại lần nữa mở miệng nói. Bên kia, thấy không có, ngươi đứng ở trung gian vị trí, sau đó cắt qua thủ đoạn, ta yêu cầu ngươi một chút huyết. Mặc nghe thấy Giang Đường trong mắt kia một mạt cảnh giác, cười nhạo một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, ngươi không có lựa chọn nào khác, không phải sao, Giang tiểu thư. Mặc nghe nói liếc liếc mắt một cái Giang Tám cùng Viên Viện nơi phương hướng, kia hai cái bắt cóc Giang Tám cùng Viên Viện hắc ý liễu nhân hiểu ý, lập tức đem hai người ra bên ngoài đẩy đẩy. Giang Tám cảm giác thân mình ra bên ngoài, đương tầm mắt thấy phía dưới kia tiểu nhân giống như con kiến người đi đường Giang Tám liền kêu cũng không dám hô. Liền sợ dọa đến hắc y hề nhân, sau đó hắc y hề nhân tay đã buông lỏng hắn liền ngã xuống. Ngươi đừng, ta suy xét. Giang Đường mở miệng nói. Giang Tám chân mềm, lúc này nghe thấy Giang Đường nếu còn cần suy xét, nháy mắt đem vừa rồi sợ hai ném tới một bên, chửi ầm lên. Giang Đường, ngươi cái tiểu bạch nhãn lang, ngươi không nhìn thấy ta và ngươi mẹ đều mau mất mạng, ngươi nếu còn cần suy xét, ngươi có phải hay không ước gì ta và ngươi mẹ mất mạng sau đó liền không ai quản ngươi. Giang Đường, ta tốt xấu dưỡng ngươi mười mấy năm, ngươi không thể như vậy không lương tâm à, ta và ngươi mẹ nó mệnh liền ở ngươi trên tay, ngươi còn suy xét. Cái gì à? Nghe Giang Tám nói Giang Đường trong lòng tư vị phức tạp, nàng nghĩ tới kiếp trước thời điểm, nàng đã chết về sau là Giang Tám đi tìm Tề gia, sau đó bị đánh gãy chân, cho dù Giang Tám lại không tốt, hắn như cũng là nàng Giang Đường phụ thân, nàng không thể nhìn Giang Tám cùng Viên Viện ở nàng trước mặt không có tánh mạng. Giang Đường nhả ra, mở miệng hỏi, có phải hay không chỉ cần ta dựa theo ngươi nói làm ngươi liền thả cha mẹ ta? Chỉ cần dựa theo ta nói làm, ta liền thả bọn họ. Mặc nghe mở miệng trả lời nói. Giang Đường nhìn cách đó không xa, nơi này là sân thượng, cách đó không xa trên sàn nhà vẽ một cái quỷ dị đồ án, mà đồ án trung gian có một đoàn màu đỏ, kia màu đỏ tản mát ra một cổ mùi tanh, tựa hồ là huyết mùi tanh. Giang Đường trong lòng thấp thỏm không thôi, chần chờ trong chốc lát mới chậm rãi cất bước đi qua, đứng ở trung gian nơi đó, cầm mặc nghe làm người đưa quá khứ truy thủ, cắt qua thủ đoạn, đỏ tươi chất lỏng từ thủ đoạn trào ra tới, một giọt rơi trên mặt đất, Giang Đường máu cùng trên mặt đất màu đỏ hối ở bên nhau, mô kia trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng nùng. Mặc nghe nhìn Giang Đường huyết rơi trên mặt đất, hắn nâng lên đôi tay ở giữa mày vị trí một mạt, mở ra thiên nhãn, đương thấy Giang Đường quanh thân kim sắc công đức chậm rãi bị kia trận pháp hấp thu, Mặc nghe trong mắt hiện lên một mạt ý cười. Mà trận pháp trung gian Giang Đường cảm giác có điểm không thích hợp, nàng cảm giác chính mình trong thân thể máu bắt đầu không chịu không chế hướng tới cánh tay rung qua đi, sau đó không ngừng từ thủ đoạn chỗ miệng vết thương chảy ra, hơn nữa miệng vết thương chảy ra huyết càng ngày càng nhiều, trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng nồng đậm, mà trên sàn nhà lại nhìn không thấy một giọt huyết, nàng trong thân thể chảy ra huyết tựa hồ bị thứ gì hấp thu, kia đồ vật tựa hồ còn cảm thấy không đủ, Giang Đường mất máu quá nhiều lúc này đầu đã hơi hơi choáng váng. Ba, mẹ, cứu ta. Giang Đường hướng tới cách đó không xa Giang Tám cùng Viên Viện mở miệng nói. Giang Tám lúc này còn bị trói, thấy Giang Đường môi đều trắng cũng đánh đáy lòng sợ hãi, hướng tới Mặc nghe mở miệng nói, Mặc đại sư, không sai biệt lắm đi, ta xem Giang Đường sắc mặt không tốt lắm. Không sai biệt lắm, còn kém rất nhiều đâu. Mặc nghe nhàn nhạt trở về một câu. Giang Tám sắc mặt cũng trắng, kém rất nhiều, lúc này Giang Đường sắc mặt đã rất khó nhìn. Kia chờ đủ rồi Giang Đường, cả người máu không được bị hút khô. Phần 164. Trận pháp trung Giang Đường trong đầu đống dưng nghĩ tới khoảng thời gian trước kia liên tiếp tam khởi giết người án, máu chảy khô, đó có phải hay không nói nàng cũng muốn lưu làm. Giang Đường tưởng phản kháng, chính là nàng cả người không thể động đậy, nàng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Giang Tám cùng Viên Viện trên người. Giang Tám đối thượng Giang Đường tầm mắt, trong lòng đột nhiên bị xúc động cái gì, nhìn Mặc nghe. Mở miệng nói, Mặc tiên sinh, ngươi có thể hay không? Không thể, nếu đã bắt đầu rồi, vậy không có nửa đường thu tay lại đạo lý. Mặc nghe trực tiếp đánh gây Giang Tám nói, liếc liếc mắt một cái Giang Tám kia xúc động bộ dáng, nhịn không được gác liệt mà mở miệng nói, Giang tiên sinh đều thu tiền của ta, lúc này giả mù sa mưa làm cho ai xem đâu. Giang Đường hoảng hốt gian nghe thấy Mặc nghe lời này nháy mắt mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Tám. Lúc này Giang Đường mới hiểu được, nguyên lai này hết thể Giang Tám đều có tham dự, hắn không phải người bị hại, không phải bị bắt cóc, mà là bởi vì thu Mặc nghe tiền, cho nên nàng vừa rồi làm chính là cái gì, là chê cười sao, một cái thiên đại chê cười. Giang Tám đối thượng Giang Đường mà tầm mắt đặc biệt trộn dạ, quay đầu tránh đi Giang Đường tầm mắt, trong lòng âm thầm an ủi chính mình, hắn không sai, hắn là vì về sau quá càng tốt nhật tử, nữ nhi không có không quan hệ. Hắn tương lai còn có thể sinh nhi tử. Giang Đường thấy Giang Tám cúi đầu, còn có thể có cái gì không rõ. Cảm tình, nàng trước nay đều không quan trọng, như vậy đời trước Giang Tám vì cái gì thượng tề ra thảo công đạo. Vì cái gì làm nàng có hy vọng xa vừa rồi lại nhẫn tâm làm nàng tuyệt vọng. Đông dưng, Giang Đường đột nhiên nghĩ thông suốt. Có lẽ, là vì tiền đi, đời trước Mỹ rằng kỳ danh thảo công đạo. Có lẽ trên thực tế Giang Tám bất quá là muốn tề ra một bút bồi thường phí. Như vậy, nàng trọng sinh ý nghĩa là cái gì đâu? Giang Đường cảm giác trọng sinh một đời nàng sống được còn không bằng đời trước. Chương 133. Nha, thật náo nhiệt a, làm gì vậy đâu? Một đạo kiều mềm linh hoạt kỳ ảo tiếng nói vang lên, nháy mắt làm sân thượng những người đó đều kinh ngạc, đại thấy từ cửa đi vào tới Tô Hạ lúc sau những người đó càng là kinh ngạc, lâu phía dưới rõ ràng có người thủ, chính là Tô lên đây dưới lầu người một chút động tĩnh cũng không có, thậm chí liên thông tin đều không có. Tô Hạ đỉnh những cái đó kinh ngạc tầm mắt chậm rãi cất bước đi lên sân thượng, tầm mắt ở những người khác trên người đảo qua, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Mặc Nghe trên người. Đương nhiên Tô Hạ sở dĩ xem Mặc Nghe không phải bởi vì Mặc Nghe lớn lên đẹp, mà là bởi vì Mặc Nghe là những người này giữa để cho Tô Hạ cảm thấy hứng thú. Nguyên bản cho rằng ra tới Giang Đường như vậy một cái mang theo bàn tay vàng trọng sinh giả cũng đã đủ thú vị, không nghĩ tới này phía sau màn còn cất giấu một cái đại bút. Hơn nữa nếu Tô Hạ không đoán sai nói người này chính là từ 3 năm trước đây liền theo dõi nàng, này sức chịu đựng đủ tốt. 3 năm thời gian án binh bất động liền vì hôm nay như vậy vừa ra, Tô Hạ là chịu phục. Mặc Nghe trong mắt kinh ngạc chỉ là chợt lóe mà qua, ngước mắt đối thượng Tô Hạ tầm mắt, Mặc Nghe quan sát kỹ lưỡng trước mặt cái này tiểu cô nương. 3 năm, hắn vẫn là lần đầu tiên cùng Tô Hạ mặt đối mặt, tư liệu xem qua quá nhiều lần Tô Hạ cũng không kịp phương diện thấy tới chân thật. Tô Hạ quanh thân khí thế làm Mặc Nghe trong lòng càng thêm cảm thấy chính mình làm hết thể là đúng. Tô Hạ với hắn mà nói uy hiếp quá lớn, chỉ có tiễn đi mới là an toàn nhất. Phía trước Mặc Nghe cảm thấy chính mình đối thượng Tô Hạ không có phần thắng, lúc này thấy người lúc sau Mặc Nghe càng thêm không phần thắng. Mặc Nghe tầm mắt bất động thanh sắc hướng tới trận pháp trung Giang Đường liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng, cũng may hắn động tác hối. Nhanh, thực mau là có thể đem cái này sát thần cấp tiễn đi. Được xưng là sát thần Tô Hạ nhận thấy được Mặc Nghe tầm mắt, trong mắt hiện lên một mặt ý cười, tiến lên vài bước tới rồi trận pháp bên kia, nhìn trận pháp trung Giang Đường sắc mặt tái nhợt hình dáng đều có chút đồng tình nàng. Trọng sinh lúc sau bằng Giang Đường bản lĩnh hẳn là có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh, sau đó nên thú cao phú soái, kết quả bị chính mình cha mẹ cấp hố, thật là làm người không biết nói cái gì hảo. Giang Đường hoảng hốt gian nhìn Tô Hạ kia trương tinh xảo xinh đẹp mặt, trong lòng cảm giác vô cùng phức tạp. Nàng muốn cho Tô Hạ cứu nàng rồi lại không nghĩ cầu Tô Hạ, này hết thảy, không đều là bởi vì Tô Hạ, nếu không Mặc Nghe vì cái gì theo dõi nàng, liền vì làm nàng hiến tế. Giang Đường cảm giác chính mình sở hữu hết thảy đều là bởi vì Tô Hạ tạo thành, có một loại đã sinh du sao còn sinh lượng tâm thái. Tô Hạ ở Mặc Nghe nhìn chăm chú Hạ duỗi tay, chảo một cái đã bắt được trận pháp chung Giang Đường thủ đoạn, hơi hơi dùng sức liền đem người cấp túm ra tới. Bốn phía một trận dòng khí kích động, Giang Đường từ trận pháp trung biến mất dẫn tới trận pháp bỏ dở nửa chừng. Tô Hạ buông tay thời điểm nguyên bản đứng Giang Đường dưới chân mềm nhũn liền ngã ở trên mặt đất, ngẩng đầu, nhìn bên cạnh đứng Tô Hạ, Giang Đường trong lòng đặc biệt nghẹn quất, là cái loại này bị người ngạnh sinh sinh chen ép cảm giác. Mặc Nghe thấy trận pháp dừng lại sắc mặt có chút thay đổi, hắn đoán được Tô Hạ sẽ đến. Nhưng là hắn không nghĩ tới Tô Hạ có thể dễ như trở bàn tay đem Giang Đường từ trận pháp trung túm ra tới. Ở huyền học trung trận pháp một khi mở ra, nếu có người muốn phá hư hoặc là đình chỉ, nhất định muốn đã chịu phản vệ, nhẹ thì tu vi lùi lại, nặng thì mất đi tính mạng. Không hổ là thiên đạo thân khuê nữ, tùy tiện nhúng tay trận pháp nếu một chút cũng chưa thường đến, quả thực làm Mặc Nghe lau mắt mà nhìn dáng vẻ là yêu cầu một lần nữa cân nhắc một chút Tô Hạ cái này tiểu cô nương. Mặc Nghe sống 100 nhiều năm vẫn là đầu một hồi gặp được loại này nhìn bầu trời nói thiên sủng người. Đúng vậy, Mặc Nghe năm nay đã có 130 tuổi hạc. Mặc Nghe vừa sinh ra đã bị người ném, chỉ vì lúc sinh ra thiên có dị tướng. Mặc Nghe lúc sinh ra trong nhà sở hữu gia cầm toàn bộ ly kỳ tử vong, sinh ra hết sức sấm sét tầm ầm mưa to không ngừng. Kia người nhà tìm đại sư xem qua nói là thiên sát cô tinh, sinh ra là cái mệnh ngạnh, khắc người nhà khắc thê nhi. Kia người nhà nghe xong lúc sau liền không chút do dự đem Mặc Nghe ném tới rồi trên núi. Khi đó đúng là nạn đói năm, liền trong núi lang đều đến đói bụng thời điểm, nhưng mà Mặc Nghe lại không có bị trong núi manh thu ăn, mà là bị một cái đạo sĩ cấp nhặt được. Kia đạo sĩ cũng là trùng hợp gặp gỡ, tiến đến trên núi hái thuốc luyện đan, lại không nghĩ gặp một cái bị vứt bỏ trẻ con. Kia đạo sĩ lo liệu một tia thiện ý đem trẻ con nhặt về đạo quan hơn nữa cho hắn lấy một cái tên gọi Mặc Nghe. Mặc Nghe, đừng quên ước nguyện ban đầu, không hỏi nhân sự. Mặc Nghe ở đạo quan lớn lên, đi theo đạo sĩ học tu luyện, có lẽ Mặc Nghe thật mệnh ngạnh khắc thân, ngay cả tu luyện đạo sĩ cũng ở Mặc Nghe 14 tuổi bên kia qua đời. Mặc Nghe rời đi đạo quan, đi tới bên ngoài thế giới. Ở cái này ngập trong vàng son thế giới, Mặc Nghe muốn đồ vật càng ngày càng nhiều, tiền tài, quyền lợi, dục vọng. Mặc Nghe thay đổi, hắn đã quên lúc trước đạo sĩ cho hắn đặt tên Mặc Nghe ước nguyện ban đầu. Hắn 23 tuổi năm ấy ngẫu nhiên được đến một quyển tu luyện công pháp, có thể thanh xuân vĩnh trú. Ở tu luyện công pháp lúc sau Mặc Nghe liền vẫn luôn duy trì hắn 23 tuổi bộ dáng. Mỗi người cả đời đều là một cái chuyện xưa, Mặc Nghe không ngoài như thế, hắn sinh ra là bị vứt bỏ, ở đạo quan là thanh bần, rời đi đạo quan lúc sau bắt đầu hắn huy hoàng nhân sinh, cho đến hôm nay Mặc Nghe có thể xưng là một nhân sinh người thắng, hắn hưởng thụ tới rồi người khác cả đời đều hưởng thụ không đến vinh hoa phú quý. Chính là, Mặc Nghe hưởng thụ này hết thể vinh hoa phú quý đều là thành lập ở đường phun thống khổ phía trên, hắn lừa bán thiếu nữ, có thể sử dụng lưu trữ tu luyện, lớn lên đẹp dùng cái giá tốt bán đi. Lớn lên không tốt cũng thích hợp giá cả bán cho cái kia trong núi độc thân quan côn. Mặc Nghe cho rằng này niên đại mặc kệ là nam nhân nữ nhân đều trọng nam khinh nữ, như vậy ném một cái nữ hoa hoa đối một gia đình tới nói có lẽ không phải cái gì chuyện xấu nhi, rốt cuộc hướng về phương diện khác tưởng, còn có thể cấp nào đó gia đình giảm bớt gánh nặng, thiếu một trương miệng ăn cơm. Theo Mặc Nghe biết cũng không phải sở hữu thiếu nữ đều là hắn thuộc hạ trói tới quải tới. Còn có một bộ phận là những cái đó nữ hài người trong nhà tự mình cấp đưa lại đây. Dưỡng nhi dưỡng giả, dưỡng khuê nữ ở nào đó người trong mắt cũng chỉ có như vậy một chút giá trị, nuôi lớn bán cái giá tốt, không thể được đến một bút vừa lòng xính lễ, như vậy bán cho người khác được đến một số tiền cũng là không tồi lựa chọn. Tô tiểu thư, ta làm hết thể đều là vì ngươi hảo, ngươi chẳng lẽ không nghĩ trở lại ngươi thế giới? Tô tiểu thư bản lĩnh lớn như vậy nói vậy ở ngươi thế giới hôn nhất định thực hảo. Trở về lúc sau ngươi có thể quá đến càng tốt, ngươi chẳng lẽ không tưởng niệm ngươi những cái đó tiền tài địa vị? Mặc Nghe lấy một loại lửa gạt miệng lươi nói. Phong ở, tiền giấy, Tô Hạ tự nhiên là hoài niệm, nhưng là ngoạn ý nhi này nàng hiện tại cũng có à, nếu là vừa tới thế giới này thời điểm có người nói có thể làm nàng trở về nàng nói không chừng còn sẽ động tâm, nhưng là hiện tại không giống nhau, nàng có phòng ở có tiền giấy. Hơn nữa quan trọng nhất chính là ở thế giới này nàng có nam nhân. Vì không làm một cái phụ lòng cha nữ, Tô Hạ không thể rời đi. Mặc sư phó, ngươi sống như vậy nhiều năm hẳn là sống đủ rồi, ngươi hẳn là nghe nói qua một câu là nói như vậy đêm lộ lại nhiều tổng hội gặp được quỷ. Ngươi ôm loại này may mắn tâm lý sống như vậy nhiều năm, chẳng lẽ ngươi lương tâm sẽ không đau? Tô Hạ cười như không cười liếc Mặc Nghe liếc mắt một cái, mở miệng châm chọc nói. Tô tiểu thư rất lợi hại ta biết. Tô tiểu thư không nghĩ rời đi chẳng lẽ là luyến tiếc ngươi cái kia bạn trai. Theo ta điều tra Tô tiểu thư cùng bạn trai cảm tình thực hảo. Nhưng thật ra nam nhân sao, đều là dễ quên thả bạc tình một loại động vật. Ngươi vì một người nam nhân lưu lại nơi này sẽ không hối hận sao. Tô tiểu thư hiện tại là lớn lên xinh đẹp Hoắc tiên sinh sẽ đau sủng ngươi. Chính là chờ đến tương lai ngươi tuổi già sắc suy ngươi bảo đảm Hoắc tiên sinh còn sẽ thích ngươi sao. Tô Hạ nghe Mặc Nghe lời này liền không vui. Cái gì kêu nàng già rồi à, chẳng lẽ nàng già rồi liền khó coi? Không phải Tô Hạ tự tin, nàng liền tính là già rồi kia cũng là đẹp nhất lao thái thái, như cũng là toàn bộ phố nhất tịnh ngãi con. Ta già rồi cũng giống nhau xinh đẹp, huống hồ, Mặc tiên sinh chú nhan có thuật, không bằng giáo giáo ta, làm ta cũng thanh xuân vĩnh chú hảo, như vậy ta là có thể vẫn luôn như vậy xinh đẹp, Hoắc tiên sinh hẳn là liền sẽ vẫn luôn thích ta đi. Mặc đại sư ngươi cảm thấy ta nói có hay không đạo lý? Tô Hạ cười hì hì sờ sờ chính mình mặt, kêu một cái tự luyến. Mặc Nghe khỏe miệng chịu chịu, chỉ cảm thấy trước mắt nữ nhân này ra mặt không phải giống nhau hậu, há mồm khiến cho hắn đem bảo trì thanh xuân phương pháp tu luyện cho nàng, bao lớn mặt. Không ai chú ý Tô Hạ bên cạnh Giang Đường túi đầu, nhìn bên cạnh Tô Hạ cặp kia chân, trong lòng oán niệm không ngừng nảy lên tới. Lớn lên xinh đẹp, Hoắc Tranh sẽ vinh viễn thích nàng. Này sao lại có thể đâu, nàng thích Hoắc Tranh hai đời, trọng tới cả đời còn bị người đoạt đi rồi Hoắc Tranh, nàng không cam lòng. Nếu Tô Hạ biến mất, như vậy Hoắc Tranh liền không thuộc về nữ nhân này đi. Giang Đường nguyên bản che lại trên cổ tay miệng vết thương cái tay kia trộm buông lòng ra, kia miệng vết thương lại lần nữa chảy ra đỏ tươi máu. Giang Đường trộm đem bàn tay tới rồi trận pháp bên trong, nàng nghĩ chỉ cần chính mình không chạm đi vào. Như vậy hẳn là sẽ không giống phía trước ba cái nữ hài giống nhau bị hút khô huyết đi. Cơ hồ ở Giang Đường một có động tác thời điểm Tô Hạ liền phát hiện, túi đầu nhìn Giang Đường kia chỉ vươn đi tay, Tô Hạ mặt trầm xuống, nhấc chân liền đem Giang Đường cái tay kia cấp đá văng, lạnh giọng mở miệng nói, Giang tiểu thư, ngươi đang làm cái gì đâu? Là heo sao, ngoạn ý nhi này có thể tùy tiện chơi. Tô Hạ cảm thấy Giang Đường nữ nhân này có phải hay không trọng sinh một đời đem đầu góc quên mang về tới, bằng không sao có thể như vậy xuẩn. Không phải không biết Giang Đường tâm tư, nhưng Tô Hạ thật là không dám gật bừa Giang Đường lòng dạ hẹp hòi. Chẳng lẽ là Giang Đường thật cho rằng nàng rời đi Hoắc Tranh liền sẽ thích thượng Giang Đường loại này không đầu góc ngu xuẩn. Mặc nghe thấy Giang Đường động tác nhỏ bị Tô Hạ phát hiện trong lòng hiện lên một mạt tiếc hận, còn kém một chút. Mặc nghe cho rằng thất bại, nhưng mà đúng lúc này biến cố nổi lên, trận pháp đông dưng lại lần nữa khởi động, trong không khí kia sợi nồng đậm mùi máu tươi càng thêm lan tràn, làm người hô hấp đều tràn ngập một cổ mùi máu tươi. Trận pháp bốn phía đường cong dần dần nổi lên một mạt kim sắc ánh sáng, càng ngày càng sáng. Mặc nghe hai tròng mắt hiện lên tinh quang, trên mặt lộ ra một mạt điên cuồng thần sắc, tiến lên một bước liền nắm lên trên mặt đất Giang Đường một phen hướng tới trận pháp bên kia ném qua đi. Tô Hạ thấy Mặc nghe động tác nhanh chóng rôi tay chế trụ Mặc nghe động tác. Giang Đường bị Mặc nghe chộp vào lòng bàn tay, nghe trong không khí kia cổ ghê tởm hương vị trong lòng có điểm sợ hãi, nàng tưởng dễ dũa nhưng lại căn bản không thể động đậy. Đột nhiên nàng cảm giác một trận hấp lực đem thân thể của nàng hướng tới nào đó phương hướng hút qua đi. Giang Đường bay ra đi thời điểm Mặc nghe cùng Tô Hạ trong mắt đều sửng sốt. Nay trận pháp mẹ nó thành tinh đi, còn có thể chính mình lay đồ ăn nói trong miệng đầu. Giang Đường cảm giác chính mình thân thể có cái gì năng lượng ở dần dần sói mòn, trận pháp càng lúc càng lượng, trận pháp quanh mình kim sắc dần dần đem Tô Hạ thân thể bao bọc lấy. Tô Hạ bị kim quang bao vây nhịn không được miệng vỡ mắng một câu, thảo. Phần 165. Thế giới này ngốc bức thật mẹ nó nhiều, Giang Đường tính một cái, Mặc nghe cũng coi như một cái. Xem kia hai ngốc bức kia điên cuồng thần sắc, Tô Hạ cắn răng, mẹ nó, cho nàng chờ. Lao nương nhất định sẽ trở về. Một trận đau nhức đánh út lại, nàng ý thức từ thân thể này bị rút ra khai. Hoàng hốt gian Tô Hạ cảm giác nàng té ngã thời điểm có ai một phen tiếp được thân thể của nàng. Đến nỗi mặt sau chuyện này Tô Hạ đã không cảm giác được. Ở Tô Hạ thân thể ngã xuống trong nháy mắt một đạo thân ảnh bỗng dưng xuất hiện mạnh mẽ tiến lên vài bước một phen tiếp được muốn ngã trên mặt đất nữ hài. Tiểu gia rũ mắt nhìn chính mình trong lòng ngực Tô Hạ trong mắt hiện lên một mạt tám trầm. Nhìn đột nhiên xông tới khách không mời mà đến Mặc nghe giữa mày nhíu lại, tiến lên một bước liền tưởng từ cửu ra trong tay đem Tô Hạ thân thể cướp về, hơn nữa lạnh giọng mở miệng quát lớn nói, đem nàng giao cái ta. Dựa vào cái gì giao cho ngươi à, ngươi là nàng người nào à, chậc chậc chậc, xem ta phát hiện cái gì, đường đường Mặc sư phó nếu dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn, là vì mạnh hơn nhân gia tiểu cô nương sao chúng ta tốt xấu cũng coi như là nhận thức. Nhìn không ra tới Mặc sư phó là loại người này a. Cửu gia tấm tắc hai tiếng phun tào nói. Vừa rồi hắn theo đuôi Tô Hạ một đường lại đây, vốn dĩ gặp được Tô Hạ cửu gia cảm thấy rất có duyên, không nghĩ tới liền ở Tô Hạ phía sau thấy được này xuất sắc cảnh tượng, cửu gia cũng nhận thức Mặc nghe, mà lần trước làm cho bọn họ sát Tô Hạ cố chủ chính là Mặc nghe người nam nhân này. Mặc được nghe thấy cửu gia nói đột nhiên bình tĩnh lại không như vậy kích động. Dù sao cửu gia trong lòng ngực nữ nhân chỉ còn lại có một khối thể xác, chi với hắn tới nói đã không có uy hiếp. Mặc nghe cũng nhận thức cửu gia, nếu là trước đây hắn khẳng định sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu, nhưng là giờ này khắc này Mặc nghe có thể cảm giác được dừng ở chính mình trên người cái loại này nguy hiểm ánh mắt, có thể khẳng định cách đó không xa nhất định có cửu gia thủ hạ, ngắm bắn một thương khẳng định chỉ vào hắn. Mặc nghe là tu luyện người, nhưng còn không phải đau thương bất nhập. Tại đây loại bị người coi như ngắm bắn mục tiêu dưới tình huống Mặc nghe từ trước đến nay là cái thức thời, chính cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Mặc nghe nhất biết tiến thối, toại không có trở lên trước. Cửu gia, người ôm nữ nhân kia đã không có hô hấp, ngươi nếu đem nàng giao cho ta ta có thể cho ngươi một số tiền, ngươi gần nhất bị người theo dõi đi, nếu không sẽ không lúc này còn đãi ở kinh thị, chỉ cần ngươi đem ngươi trong lòng ngực nữ nhân giao cho ta. Ta sẽ phái người đưa các ngươi xuất ngoại hơn nữa thoát khỏi các ngươi phía sau cái đuôi. Không cần, ta chính mình có biện pháp, đến nỗi nữ nhân này, mặc kệ có khí không khí ta đều phải mang đi. Cửu gia khép cười một tiếng, xoay người, nhìn như hôn không thèm để ý Mặc nghe, trên thực tế hắn thân thể không một khối cơ bắp đều căng chặt, cảnh giác miêu tả nghe nhất cử nhất động. Mặc Nghe hướng tới cách đó không xa mái nhà nhìn thoáng qua, đối diện sân thượng lộ ra tới cái kia ngắm bắn một thương hắc động một thương khẩu, chỉ có thể tùy ý cửu ra đem nữ nhân này ôm đi. Bất quá như vậy cũng hảo, có lẽ có thể tới nhất chiêu hỏa thủy đông dẫn, phải biết rằng Hoắc gia nam nhân kia cũng không phải là dễ đối phó, Tô Hạ thân thể bị cửu ra mang đi, vừa lúc có thể đem hôm nay chuyện này đẩy đến cửu ra trên người. Bộ đội. Hoắc Tranh ngồi ở văn phòng xử lý văn kiện, đông dưng ngực một trận hít thở không thông cảm truyền đến, trong tay văn kiện từ trên tay chảy xuống ngã ở trên mặt đất. Bên cạnh Lý Quang Vinh nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu liền thấy Hoắc Tranh che lại ngực cả khuôn mặt tái nhợt không thôi, thấy Hoắc Tranh cái dạng này Lý Quang Vinh trong lòng lột bột một chút, lập tức từ vị trí thượng đứng dậy đi qua đi đỡ lấy Hoắc Tranh. Hoắc Tranh, ngươi làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy, thân thể không thoải mái, ngươi từ từ ta lập tức đã kêu người tiến vào. Lý Quang Vinh nói xong cầm lấy điện thoại, sau đó giống lên một hồi, chờ cắt đứt điện thoại không đến một phút thời gian cửa văn phòng đã bị người đẩy ra, mấy cái ăn mặc quân trang nam nhân tiến vào, lập tức đem Hoắc Tranh đưa đi bệnh viện. Ngồi ở bác sĩ văn phòng, Hoắc Tranh sắc mặt như cũ tái nhợt, che lại ngực tay chặt chẽ túm ngực xiêm y đi. Bác sĩ kiểm tra thời điểm không có phương tiện chỉ có thể làm Lý Quang Vinh bọn họ mạnh mẽ đem Hoắc Tranh tay bẻ ra, kiểm tra lúc sau bác sĩ cảm thấy kỳ quái, bởi vì Hoắc Tranh thân thể không có bất luận cái gì tật xấu. Lý Quang Vinh vừa rồi nói Hoắc Tranh ngực khả năng có tật xấu, chính là bác sĩ kiểm tra Hoắc Tranh trái tim căn bản cái gì tật xấu không có, bùm bùm nhảy đến so với hắn cái này bác sĩ còn khỏe mạnh, có thể có cái gì tật xấu. Liên ở bác sĩ kiểm tra kết thúc thời điểm Hoắc Tranh rốt cuộc thoảng qua thần tới, ngẩng đầu hướng tới bác sĩ mở miệng nói, bác sĩ Triệu, ta không có việc gì, cho ngươi thêm phiền thoái, Lý Quang Vinh chúng ta trở về đi. Không đợi Lý Quang Vinh phản ứng Hoắc Tranh đã đứng dậy liền đi ra ngoài, Lý Quang Vinh thấy Hoắc Tranh này động tác nhịn không được đuổi theo. Đi ở Hoắc Tranh sau lưng Lý Quang Vinh mở miệng nói, Hoắc Tranh, ngươi không có việc gì đi. Xem ngươi vừa rồi như vậy ta còn tưởng rằng ngươi thân thể có cái gì khuyết điểm lớn đâu, ta cũng không dám làm quân y cho ngươi xem, còn trực tiếp đem ngươi đưa bệnh viện tới, nếu tới cũng tới rồi chúng ta liền cẩn thận kiểm tra một chút bái, nhưng đừng chân thân thể ra cái gì tật xấu, ngươi thân thể khoảng thời gian trước bị thương, chúng ta cẩn thận tra một chút nhìn xem có phải hay không để lại cái gì di chứng, kiểm tra một chút chúng ta đều yên tâm không phải. Không cần, ta đã không có việc gì. Hoắc Tranh ánh mắt hơi trầm xuống, đi nhanh hướng tới bệnh viện bên ngoài đi. Kỳ thật Hoắc Tranh cũng không phải thật sự không có việc gì, giờ phút này hắn ngực như cũ rất kỳ quái, giống như là thứ gì đột nhiên từ hắn ngực biến mất, cái loại này đau thật giống như hắn trong lòng đồ vật bị nhân sinh kéo ngạnh tún ngạnh sinh sinh rút đi ra ngoài. Loại cảm giác này làm Hoắc Tranh cảm thấy hoảng hốt, đặc biệt là lúc này hắn cảm giác trong lòng trống rỗng, cái loại này hoảng hốt liền càng thêm nghiêm trọng. Mà giờ phút này kinh thị trên đường, cửu gia ngồi ở trong xe, nhìn bên cạnh vị trí thượng tiểu cô nương, giơ tay sờ sờ tiểu cô nương đầu tóc, sau đó ngón tay ở nàng mũi hạ địa phương tạm dừng một chút trong lòng hiện lên một mạt tạm đạm, quả nhiên giống như mới vừa rồi Mặc Nghe theo như lời như vậy đã không có hô hấp. Hắn này thật vất vả gặp được một cái hắn cảm thấy hứng thú nữ nhân, còn không kịp phát triển liền thành như bây giờ nhi, cửu gia trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cổ khó chịu cảm giác. Phía trước lái xe nam nhân nhìn cửu gia như vậy trong lòng có điểm buồn bực, nay vẫn là đầu một hồi thấy cửu gia lộ ra dáng vẻ này tới. Liên ở đèn xanh đèn đỏ giao lộ, nam nhân giấm hạ phanh lại, dừng xe, chờ đèn xanh. Ai, hảo hảo, ta lập tức liền đến A, các ngươi đợi chút út. Ta nói lập tức liền đến, ta này không mới vừa xử lý một chút chuyện này, các ngươi trước ngoạn nhi bái, ta đã sớm nói cho các ngươi đừng chờ ta, cố tình phải đợi các ngươi còn trách ta A. Hảo hảo, ta lúc này lái xe đâu, không có phương tiện gọi điện thoại. Ai ai ai, đèn xanh, ta treo A. Lý Chiến ngồi trên xe, thấy phía trước đèn đỏ chuyển đèn xanh lúc sau lập tức giẫm hạ chân ga, Lý Chiến nghiêng đầu lơ đãng hướng tới bên cạnh dừng lại xe liếc mắt một cái. Nhưng mà liền này liếc mắt một cái, Lý Chiến linh hồn nhỏ bé đều thiếu chút nữa dọa ra tới, bởi vì hắn ở bên cạnh trong xe thấy Tô Hạ, hơn nữa Tô Hạ nhắm hai mắt vừa thấy liền không bình thường. Quan trọng nhất chính là Tô Hạ bên cạnh cái kia ngồi nam nhân vừa thấy liền không phải cái gì thiện tra. Cửu gia đã nhận ra bên cạnh nhìn qua tầm mắt quay đầu nhìn thoáng qua, thấy bên cạnh lái xe nam nhân không có gì hứng thú, giơ tay đem trong lòng ngực Tô Hạ ôm sát một chút, sau đó dâng lên cửa sổ. Lý Chiến xem bên cạnh xe cửa sổ đóng lại trong lòng càng là liên tiếp ngọa tào. Lúc này Lý Chiến kia còn có thể lo lắng cái gì tụ hội không tụ hội, Tô Hạ như vậy nhi hắn cần thiết đến theo sau nhìn xem a. Cửu gia trong xe lái xe nam nhân phát hiện phía sau một chiếc xe vẫn luôn đi theo, liếc liếc mắt một cái hàng phía sau vị trí thượng cửu gia, mở miệng nói, cửu gia, mặt sau có cái đuôi. Ân cửu gia quay đầu liếc mắt một cái, trực tiếp mở miệng nói, quăng. Lúc này chính bực bội đâu làm sao có thời giờ để ý tới này đó cái đuôi. Hơn nữa cửu gia phát hiện phía sau kia xe chính là vừa rồi đèn xanh đèn đỏ nam nhân kia. Cửu gia xác định hắn không thân, cho nên. Cửu gia nhìn thoáng qua chính mình trong lòng ngực nữ hài nhi, ánh mắt hơi lóe. Lý Chiến theo hơn 20 phút ở một đoạn đặc biệt vòng đoạn đường đem người cùng ném. Lý Chiến dừng lại xe hung hăng chú ý một chút tay lái, mắng một câu thô tục sau đó lập tức lấy ra di động bắt Hoắc Tranh bộ đội điện thoại. Uy, ngươi hảo, ta tìm Hoắc Tranh. Cái gì? Không ở, thân thể không thoải mái đi bệnh viện nhà ai bệnh viện A. Không biết được rồi, ta đây chờ lát nữa lại đánh qua đi. Hoắc Tranh đã trở lại ngươi làm hắn lập tức cho ta trả lời điện thoại. Ta kêu Lý Chiến, cảm ơn, phiền thoái. Lý Chiến cắt đứt điện thoại lúc sau liền tiếp tục gọi điện thoại tìm người tra xét. Hắn đến tra tra cùng Tô Hạ ở bên nhau nam nhân kia là ai, Tô Hạ vì cái gì cùng hắn ở bên nhau. Cửu gia trở lại trụ địa phương liền lập tức làm cho bọn họ giữa bác sĩ tới nhìn, xác định Tô Hạ đã không khí cửu gia cũng chưa nói cái gì, làm người đằng một gian phòng ra tới đem Tô Hạ an bài đi vào. Trong phòng, nhìn nằm ở trên giường Tô Hạ, cửu gia duỗi tay, nhẹ nhàng chạm chạm nàng mặt, trong mắt hiện lên một mạt mất mát. Không rất cơ linh, như thế nào liền chúng chiêu đâu cửu gia nói xong câu đó cười nhạo một tiếng cảm thấy chính mình rất buồn cười, lúc này nàng định là nghe không thấy hắn nói chuyện. Tuy rằng nàng đã không khí, nhưng là cửu gia sẽ không quên sân thượng cái kia quỷ dị trận pháp, nếu có thể rút ra nàng hồn, như vậy hẳn là cũng có biện pháp có thể làm nàng trở về. Bên này, Hoắc Tranh trở lại bộ đội liền nghe thấy Lý Chiến tìm hắn tin tức, trở về văn phòng lúc sau trước tiên bắt Lý Chiến dãy số. Bên kia vang lên một tiếng liền truyền được, ngay sau đó Hoắc Tranh nghe thấy Lý Chiến thanh âm. Hoắc ca, Tô Hạ đã xảy ra chuyện. Nghe thấy Tô Hạ đã xảy ra chuyện mấy chữ này Hoắc Tranh sửng sốt một chút, trong đầu có nháy mắt chỗ trống, nhanh chóng hoàn hồn lúc sau, há mồm rất nhiều lần mới thành công phát ra âm thanh, nói rõ ràng. Tô Hạ không thấy, liền vừa rồi ta thấy Tô Hạ ở một người nam nhân trên xe, lúc ấy ta đuổi theo đi sau đó cùng ném, ta lập tức làm người tra xét, đến bây giờ Tô Hạ cũng không về nhà. Ngươi chờ, ta xin nghỉ lập tức trở về. Hoắc Tranh buông điện thoại. Sau đó lập tức cầm áo khoác liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài thời điểm vừa lúc gặp gỡ Lý Quang Vinh, Lý Quang Vinh thấy Hoắc Tranh thần sắc không thích hợp, mở miệng hỏi, Hoắc Tranh, ngươi làm sao vậy, vẫn là thân thể lại không thoải mái, nếu không vẫn là hồi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Không cần, ngươi giúp ta xin nghỉ, ta đi ra ngoài một chuyến. Hoắc Tranh nói xong lời nói nguyên bản đi đã biến thành chạy, chỉ chốc lát sau đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Lý Quang Vinh càng thêm cảm thấy không thích hợp, nên sẽ không phát sinh cái gì đại sự nhi đi. Thế kỷ 21, Tô Hạ mở to mắt liền thấy quen thuộc trần nhà, vẫn là cái kia quen thuộc phối phương quen thuộc hương vị. Thích thích thích. Tiếng đập cửa vang lên. Ngoài cửa truyền đến Vương Tẩu Tử thanh âm, tiểu thư, ngươi tỉnh không có, Văn Tiên Sinh đã chờ ở dưới lầu. Nghe ngoài cửa tiếng nói Tô Hạ chớp chớp mắt. Trong đầu nhanh chóng tự hỏi liếc mắt một cái kia Văn Tiên Sinh là người phương nào. Nàng hưu mà một chút đi thế giới khác, sau đó cỏ mà một chút lại về rồi, này mẹ nó gọi là gì chuyện này a? Hơn nữa Vương Tẩu trong miệng cái kia Văn Tiên Sinh nên không phải là nàng tưởng cái kia Văn Tiên Sinh đi. Ở chỗ này liền không thể không giới thiệu một chút, nghe diễn, Tô Hạ đã từng tiếp xúc quá một cái khách hàng. Phù hợp lập tức thẩm mỹ là cái loại này cao phú xoáy bá đạo tổng tài loại hình. Nhớ rõ nghe diện lúc ấy tìm Tô Hạ là vì xem công ty tân lâu bản phong thủy vấn đề. Hơn nữa ra tay rộng rãi, cũng đúng là bởi vì điểm này Tô Hạ đối nghe diễn cái này bá đạo tổng tài đặc biệt có hảo cảm. Có tiền còn ra tay hảo phóng như vậy người thật sự không nhiều lắm. Nghe diễn không thích nói chuyện, tiêu chuẩn lời nói thiếu, hơn nữa người tàn nhẫn tính tình hãn. Cả người đều lộ ra một cổ ta không dễ chọc hơi thở. Thích thích thích. Ngoài cửa Vương Tẩu Tử lại lần nữa gõ vang lên cửa phòng, mở miệng hỏi, tiểu thư, ngươi nghe thấy được sao? Ta tỉnh, ngươi làm hắn ở dưới lầu chờ, ta lập tức liền xuống dưới. Tô Hạ nói xong xốc lên trên người chăn, sau đó chuẩn bị xuống giường, chính là đương nàng tầm mắt vừa tiếp xúc với mép giường cặp kia hồng nhạt tiểu thỏ mấy dép lê liền có chút không bình tĩnh, đây là cái dạng gì thiếu nữ thẩm mỹ a? Không thích hợp, nay tiểu thỏ mấy dép lê tuyệt bức không phải nàng phong cách, cho nên nàng không ở mấy ngày này đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Khoe miệng chiều chiều Tô Hạ vẫn là chịu đựng về điểm này nhi cảm thấy thẹn mặc vào cặp kia hồng nhạt tiểu thỏ mấy dép lê. Sau đó khởi thân thấy trong gương chính mình Tô Hạ nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc. Ta thích cái bé ngoan, không chỉ là tiểu thỏ mấy dép lê, còn có này một thân hồng nhạt con thỏ áo ngủ là chuyện gì xảy ra nhi. Tô Hạ giơ tay kéo kéo áo ngủ phía sau mũ thượng kia hai chỉ thật dài con thỏ lỗ thai, cảm thấy toàn bộ thế giới đều huyền huyễn. Đến tột cùng là đã xảy ra cái gì đến không được chuyện này, vì cái gì nàng sẽ ăn mặc ít như vậy nữ phấn quần áo cùng dép lê. Tô Hạ nhắm mắt, sửa sang lại một chút trong đầu suy nghĩ nhiên, sau đó phát hiện hoàn toàn vẻ mặt mộng bức, không có manh mối, không hiểu ra sao. Nếu không nghĩ ra được vậy thuận theo tự nhiên đi, lúc trước nàng sở dĩ tới rồi một thế giới khác cũng là tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, bất quá là ngủ một giấc tỉnh liền đến thế giới kia. Lúc này trở về xem vương tẩu tử như vậy không giống như là đã xảy ra chuyện gì nhi bộ dáng. Phần 166. Cho nên, việc cấp bách là làm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì nhi sau đó nghĩ cách trở về, nàng có chút tưởng Hoắc Tranh, hơn nữa Hoắc Tranh nàng còn không có ăn đến trong miệng đâu, cần thiết đến trở về a. An mặc hồng nhạt tiểu thỏ mấy dép lê cùng với áo ngủ xuống lầu. Còn ở cửa thang lầu Tô Hạ liền trên cao nhìn xuống thấy dưới lầu trong phòng khách sofa kia ngồi kia đạo thân ảnh, xem bóng dáng là một cái không tồi nam nhân. Sofa nơi đó nam nhân tựa hồ cũng đã nhận ra Tô Hạ tầm mắt, đứng dậy, sau đó xoay người lại tướng mạo Tô Hạ cái này phương hướng. Tô Hạ thấy nam nhân trong nháy mắt liền hơi hơi nhướng mày, quả nhiên là nàng trong tưởng tượng cái kia văn tiên sinh. Mà nghe diện thấy Tô Hạ ánh mắt đầu tiên đó là nhíu mày, môi mỏng mân khẩn. Trong mắt hiện lên một màn xem kỹ. Như thế làm Tô Hạ cảm thấy có chút ý tứ, chậm rãi cất bước xuống lầu, đi vào nghe diễn trước mặt dừng lại, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt cười nhạt, mở miệng nói, Văn tiên sinh, đã lâu không thấy à? Ngươi không phải Tô Hạ. Nghe diễn mở miệng liền tới rồi như vậy một câu. Tô Hạ nghe thấy nghe diễn nói ánh mắt hơi lóe, khóe miệng cười càng thêm mở rộng, mở miệng trả lời nói, Nga ta không phải Tô Hạ. Lời này nói như thế nào ta chính là Tô Hạ à, bảo đảm chính phẩm không lừa già dối trẻ. Nàng chính là Tô Hạ, đây là không thể nghi ngờ, chính là từ nghe diễn câu nói kia Tô Hạ mơ hồ đoán được cái gì, có lẽ ở nàng rời đi trong khoảng thời gian này, có người dùng thân thể của nàng nha, cũng không biết người nọ rốt cuộc cùng nghe diễn đã xảy ra chuyện gì, dẫn tới nghe diễn trước tiên là có thể phát hiện nàng trong thân thể thay đổi người. Nghe diễn kia đẹp khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống. Vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Tô Hạ mặt, mở miệng nói, ta nói ngươi không phải nàng. Ngươi từ nào nhìn ra tới ta không phải nàng? Tô Hạ hầu khởi khoe môi, sau đó bỏ thêm một câu, ngươi nói cái kia nàng, là ai? Nàng là Tô Hạ, nhưng là ta biết ngươi không phải nàng, nàng sẽ không kêu ta Văn tiên sinh, cũng không đúng đối ta như vậy mới lạ. Ân. Tô Hạ gật gật đầu, hi hi cười, mở miệng nói, ta đích xác không phải nàng, nhưng ta là Tô Hạ. Văn tiên sinh chúng ta tốt xấu từng có hợp tác ngươi nhận không ra ta chính là làm ta có chút thương tâm a. Bất quá ta tương đối tò mò là trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì. Văn tiên sinh ngươi này sáng sớm tinh mơ liền tới đây nhà ta, chật chật chật, này không tốt lắm đâu. Nghe diễn sắc mặt càng thêm đen, không phải bởi vì Tô Hạ trở về không cao hứng, mà là bởi vì nữ hài nhi kia không hiểu ra sao biến mất, hắn trong lòng xẹt qua một mạt nồng đậm cảm giác mất mát. Một bên Tô Hạ đối với nghe diễn trong mắt kia mạt mất mát xem rành mạch, cũng không trêu ghẹo hắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Văn tiên sinh, ta cũng bất hòa ngươi vòng vo, ta muốn biết ta trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, hy vọng ngươi có thể từ đầu chí cuối nói cho ta. Hảo! Nghe diễn đặc biệt dứt khoát trở về một chữ. Sau đó nghe diễn bắt đầu tự thuật trong khoảng thời gian này chuyện này, sự tình còn phải từ hắn công ty bên kia nói lên. 3 năm trước đây thời điểm hắn công ty tân lâu bàn ra một chút vấn đề muốn tìm Tô Hạ hỗ trợ xử lý một chút, kết quả vẫn luôn liên hệ không đến người, cho nên chỉ có thể tới Tô Hạ chỗ ở tìm người. Nghe diễn còn nhớ rõ ngày đó hắn đi vào nơi này còn không có vào cửa liền nghe thấy một tiếng thét chói tai làm hại hắn cho rằng ra chuyện gì, từ bên cạnh trèo tường vào được, sau đó hắn liền thấy được làm hắn ngộng bức một màn. Chỉ thấy đường đường Tô Đại Sư Hoa ở sân trong một góc, mà nàng bốn phía hai điều hợp kỷ vui sướng mà phun đầu lưỡi. Trong một góc Tô Hạ vẻ mặt đáng thương vô cùng tiểu bộ dáng, hốc mắt hồng hồng, nước mắt ở trong ánh mắt đảo quanh chuyển, kia bộ dáng tựa như bị khi dễ tiểu đáng thương, mà trên thực tế Tô Hạ sắc thật bị khi dễ, bị kia hai điều mừng rỡ nhảy đắt hợp kỷ cấp sợ tới mức. Lúc ấy nghe diễn không biết nên bày ra cái gì biểu tình, phải biết rằng Tô Đại Sư từ trước đến nay là bưu hãn đến không muốn không muốn, sao có thể sợ hãi hai ngày cậu. Nhưng mà Tô Đại Sư thật đúng là đã bị hai điều cậu sợ hãi, sau lại nghe diễn đem nàng từ hai điều cậu bên người giải cứu ra tới lúc sau Tô Hạ liền dính thượng hắn. Sau lại nghe trong nhà làm việc Nhi Vương Tẩu Tử nói Tô Hạ một giấc ngủ tỉnh lúc sau liền trở nên ngây ngốc, tính cách mềm không được, cái gì cũng không nhớ rõ. Nghe diễn là tới tìm Tô Hạ hỗ trợ, kết quả chuyện này không xử lý còn bị dính thượng một cái đuôi. Không biết có phải hay không bởi vì hắn từ cẩu khẩu cứu mất trí nhớ Tô Hạ, từ kia lúc sau Tô Hạ đối hắn có một loại đặc biệt chấp nhất hảo cảm, mặc kệ hắn như thế nào mặt đen Tô Hạ đều hoàn toàn không tức giận, có đôi khi ngự khí hung một chút nàng còn có thể khóc cho người xem. Tô Hạ nói như thế nào đâu, chính là một cái tiểu nữ hài dường như tính tình, cảm xúc đặc biệt mẫn cảm. Ngươi hơi chút ngự khí hung một chút đều khả năng hồng đôi mắt, ngươi không phản ứng nàng nàng liền một người hoa ở trong góc, kia tiểu bộ dáng nhìn đặc biệt làm người có tội ác cảm, tựa hồ không để ý tới nàng là một loại tội ác tẩy trời sự tình. Tô Hạ sẽ xuống bếp, làm đồ ăn đặc biệt ăn ngon, thích làm điểm tâm ngọt, không có việc gì còn thích làm điểm tâm ngọt lúc sau đưa đến hắn công ty đi. Mà Tô Đại Sư sẽ không xuống bếp thả màu đen liệu lý điểm này là biết Tô Đại Sư người đều biết đến một chút. Tô Đại Sư chính là sẽ một lời không hợp tạc phòng bếp người, sao có thể đột nhiên liền biết một tay hảo chủ nghệ. Chuyện này bên trong nơi trốn lộ ra một cổ kỳ quặc, thật giống như thay đổi cá nhân dường như. Nghe diễn suy đoán, có lẽ thật đúng là liền thay đổi người. Rồi sau đó tới cũng chứng thực, xác thật là thay đổi người. Nghe diễn còn có thể làm sao bây giờ, bị dính thượng hắn này bảo mẫu công tác một làm chính là 3 năm. 3 năm thời gian trôi qua hắn đối Tô Hạ cũng có hảo cảm, đồng thời nghe diễn trong lòng cũng xác định trong thân thể này nữ hài hẳn là không phải nguyên lai Tô Đại Sư, bất quá nàng nói tên nàng đều Tô Hạ, nghe diễn dù sao cũng là làm tổng tài, nói thật nói dối vẫn là có thể phân rõ ràng. Nay chính ám chọc chọc tính toán đem người hắc lây hồi hắn địa bàn, kết quả, có mà một chút chân chính Tô Hạ đã trở lại, cái này kêu mẹ nói chuyện gì. Tô Hạ miệng khẽ nhếch, tưởng tượng không ra chính mình khả năng làm ra loại chuyện này như tới, nói cách khác nàng rời đi này 3 năm thân thể của nàng xác thật bị người khác dùng, hơn nữa người kia cũng đều Tô Hạ. Ha ha, nàng có một cái lớn mật suy đoán. Có lẽ, là thế giới kia Tô Hạ đã chết lúc sau tới rồi thế giới này, sau đó dùng thân thể của nàng. Quả nhiên, trời xanh tha cho ai, nàng cùng cái kia Tô Hạ xem như trao đổi thân thể đi, này mẹ nó thật đúng là duyên phận a. Hơn nữa, Tô Hạ suy đoán cái kia Tô Hạ khẳng định thích nghe diễn, chuyện này làm ầm ĩ, có điểm phức tạp. Mà vừa rồi nghe nói diễn nói nhiều như vậy, Tô Hạ trong đầu não bổ một chút, cảm thấy Tô Hạ cùng nghe diễn chi gian chuyện này có thể ra một quyển ngôn tình tiểu thuyết, tên đã kêu làm xuyên thành đại sư ta làm bá tổng chim hoàng yến, có hay không thực mang cảm. Đây là một cái phi thường dễ dàng chọc chúng thiếu nữ tâm đề tài, nguyên bản bưu hãn đại sư đột nhiên biến thành một cái tiểu kiều kiều. Sau đó còn gặp gỡ nghe diễn như vậy một bá đạo tổng tài, chật chật chật, có thể, vỗ tay, Tô Hạ chính mình đều cảm thấy rất tuyệt a. Bất quá, Tô Hạ vứt bỏ cái này đề tài, đông dưng nghĩ đến, nếu trao đổi thân thể, như vậy nàng đã trở lại, Tô Hạ có phải hay không cũng đi trở về đâu. Đều mẹ nó là mặc nghe cùng giang đường kia hai hô hóa, mẹ nó xem nàng trở về không thể chết được kia hai ngốc bức. Quả thực có tật xấu đi. Trong đầu trang gì ngoạn ý nhi đâu, thật cho rằng đem nàng lộng trở về thế giới này liền vạn sự đại cát. Hoắc Tranh như vậy dễ đối phó a, sợ không phải quá thiên chân. Chương 134. Ngoa tào, lão đại ngươi rốt cuộc như thế nào trêu chọc cái kia họ Hoắc, chết cắn chúng ta không bỏ, này mẹ nó là thuộc cầu sao, lúc này ra không được còn chưa tính còn bị kia họ Hoắc đuổi theo cắn, cái này kêu chuyện gì nhi a, này trốn đông trốn tây chúng ta vẫn là đầu một hồi đâu. Lão đại này có phải hay không chính là trong truyền thuyết trùng quan nhất nộ vi hồng nhan a, này họ Hoắc vì kia tiểu cô nương muốn cùng chúng ta liều mạng a, nếu không lão đại ngươi liền đem tiểu cô nương đổi về đi. Được, chính cái gọi là thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một chi hoa. Thanh Diệp lau một phen hãn tận tình khuyên bảo khuyên, Thanh Diệp cảm thấy gần nhất bọn họ đoàn người thật là chật vật nhất một lần, mỗi ngày trốn đông trốn tây, lại còn có đến cùng kia họ Hoắc đấu trí đấu dũng, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị bắt, này nếu không phải cửu gia lợi hại nói không chừng bọn họ thật đúng là liền đi vào, giống bọn họ loại người này nắm chặt đi chính là cả đời đều đừng nghĩ ra tới. Nay cũng không phải là đùa giỡn, mệnh đã có thể như vậy một cái, lãng quá mức đã có thể không có. Cửu gia ngồi ở bên cạnh ghế trên, nhìn bốn phía này cũ nát đơn sơ địa phương trong lòng cũng nghẹn khuất đầu, hắn đương nhiên biết kia họ Hoắc vì cái gì đuổi theo hắn không bỏ, bất quá là bởi vì Tô Hạ ở trong tay hắn thôi, nhưng là Tô Hạ đã không khí, hơn nữa này đều một tuần làm cửu gia tương đối kỳ quái chính là Tô Hạ tuy rằng không có hô hấp không có tim đập, nhưng là thân thể của nàng tựa hồ một chút đều không có phát ra kỳ quái hương vị cũng không có muốn hư thối dấu hiệu, đây mới là cửu gia không muốn đem Tô Hạ tùy tiện tìm một chỗ ném nguyên nhân. Hơn nữa Hoắc Tranh cái kia kẻ điên biết hắn đem Tô Hạ ném còn không được thật cùng hắn liều mạng a. Bất quá trước mắt tình huống cửu gia cảm thấy chính mình là hai đầu không phải người, hắn không thể đem Tô Hạ bộ dáng này giao cho Hoắc Tranh. Hoắc Tranh thấy Tô Hạ cái dạng này ai biết có thể hay không một cái không cao hứng đem bọn họ tất cả đều thình thịch. Hơn nữa hắn giải thích Tô Hạ không phải hắn biến thành như vậy sợ là Hoắc Tranh cái kia kẻ điên cũng sẽ không tin. Đúng vậy, ở cửu gia trong lòng Hoắc Tranh chính là một kẻ điên, rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Từ ngày đó hắn đem Tô Hạ mang về tới ngày đó buổi sáng Hoắc Tranh liền tìm tới cửa tới, nếu không phải hắn nhiều năm dưỡng thành cảnh giác hảo thói quen nói không chừng lúc này cổ áo bị Hoắc Tranh cấp bắt lại. Cửu gia nhàn nhạt ngước mắt liếc Thanh Diệp liếc mắt một cái, mở miệng nói. Ngươi cho rằng ta đem người còn trở về liền không có việc gì, ngươi sợ là không nghe nói gần nhất Mặc hỏi kia lao đông tây tình hình gần đây đi, Mặc nghe hiện giờ xem như chó nhà có tang, cùng chúng ta so sánh với không hảo đến chỗ nào đi, bất quá là tám lạng nửa cân thôi, thật cho rằng có thể đem chuyện này khấu ở ta trên đầu tới, sợ không phải cho rằng Hoắc Tranh là ăn chay, có thể tuổi còn trẻ ngồi trên cái kia vị, trí tâm có thể không tàn nhẫn. Cửu gia trên tay cầm một chi yên thưởng thức, sau đó tiếp tục mở miệng nói, gần nhất Mặc nghe sở hữu điểm nhi đều bị tra xét, hắn danh nghĩa sở hữu sản nghiệp đều bị tra ra vấn đề, toàn bộ bị phong, lúc này không biết trốn chỗ nào vậy đâu, nếu không phải Mặc nghe chạy trốn mau phỏng trừng lúc này Hoắc Tranh khẳng định phải hảo hảo chiêu đãi hắn, ngày đó buổi tối chuyện này Mặc nghe cho rằng hắn có thể giấu đến qua ai. Từ Tô Hạ xảy ra chuyện nhi ngày đó khí, Hoắc Tranh liền cùng điên rồi dường như. Một bên đem Mặc nghe cấp làm một bên còn gắt gao nhìn chằm chằm cửu gia bên này không buông tay. Thanh Diệp líu lưỡi, mở to hai mắt nhìn, mở miệng nói, kia làm sao bây giờ, chúng ta liền vẫn luôn cùng Hoắc Tranh ngoạn nhi trốn miêu miêu à. Trốn miêu miêu, ngươi tưởng qua Mỹ, phỏng chừng chúng ta cũng trốn không được mấy ngày rồi. Cửu gia hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy cất bước vào một gian phòng. Bước vào trong phòng cửu gia trở tay đóng cửa lại. Sau đó đi vào trong phòng kia trường trên giường, nhìn nằm ở trên giường tiểu cô nương cửu gia giờ phút này tâm tình vô cùng phức tạp, không thể phủ nhận hắn đối Tô Hạ có một loại đặc biệt hảo cảm, có thể là xuất phát từ thấy xinh đẹp nữ nhân thưởng thức, cũng có thể là thích Tô Hạ loại này bưu hãn tính tình. Nhưng kia cũng giới hạn trong này, hắn là thích Tô Hạ, nhưng là còn chưa tới vì nàng cái gì đều không màng nông nỗi. Gần nhất Hoắc Tranh cắn khẩn, hắn bên người còn có không ít huynh đệ, chính hắn thế nào cửu gia không thèm để ý, làm này hành chính là đem đầu buộc ở trên lưng quần, không nghĩ tới tương lai sẽ có kết cục tốt, nhưng là làm bên người các huynh đệ đi theo hắn cùng nhau bị Hoắc Tranh bắt cửu gia tự nhận không như vậy đại mặt. Cho nên, cửu gia nhìn Tô Hạ kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ, như cũ như vậy xinh đẹp, không thể phủ nhận hiện tại thấy nàng như vậy hắn như cũ là tâm động, nhưng là có chút thời điểm không thể không làm ra một ít lựa chọn. Lần này hắn không tính toán lại chạy, nếu Hoắc Tranh thật muốn giết hắn cấp Tô Hạ bồi một cái mệnh hắn cũng nhận, bất quá là hắn một cái mệnh, Hoắc Tranh muốn liền cầm đi, dù sao Tô Hạ cứu hắn hai lần, coi như là đem nàng này mệnh còn cho nàng hảo. Thích thích thích. Lý Chiến giơ tay gõ cửa, đợi trong chốc lát cửa phòng mở ra, Hoắc Tranh từ trong phòng đi ra. Nếu Tô Hạ giờ phút này ở chỗ này nhất định nhận không ra trước mắt người nam nhân này sẽ là Hoắc Tranh cái kia cực kỳ tự hạn chế nam nhân. Trước mắt Hoắc Tranh trên người ăn mặc nhăn rún gió áo sơ mi, Trên mặt hồ cha đều đem mặt cấp chặn đại bộ phận dung mạo, một đôi mắt nhìn qua sâu không thấy đáy, hắn tựa hồ cả người đều trở nên điên cuồng đi lên. Cũng không phải là điên cuồng, Lý Chiến vang lên gần nhất trong khoảng thời gian này Hoắc Tranh liền không biết nên hình dung như thế nào. Trước kia Hoắc Tranh không nói chuyện đối tượng bọn họ còn trêu chọc Hoắc Tranh là hòa thượng, không nghĩ tới liền nói chuyện như vậy một cái đối tượng Hoắc Tranh liền ly điên không xa. Phần 167. Tô Hạ xảy ra chuyện sau Hoắc Tranh hướng bộ đội trình nghỉ dài hạn xin, sau đó toàn bộ chui vào Tô Hạ chuyện này nhi bên trong. Trong khoảng thời gian này Hoắc Tranh mỗi ngày ngủ không dưới, đôi mắt đều ngao đỏ bừng, làm hắn đi nghỉ ngơi cũng không chịu, cả ngày liền nhìn chằm chằm cái kia mặc nghe cùng tiểu gia. Hoắc Tranh vận dụng sở hữu nhân mạch đem sự tình đã điều tra xong, làm chủ giả là mặc nghe, mà cái kia Giang Đường lúc này còn hôn mê bất tỉnh nằm ở bệnh viện, đến nỗi cái kia mang đi Tô Hạ cửu gia cũng là Hoắc Tranh nhìn chằm chằm trọng trung chi trọng. Chuyện gì nhi? Hoắc Tranh khàn khàn tiếng nói vang lên. Mặc nghe tìm được rồi. Lý Chiến mở miệng nói. Ở đâu? Hoắc Tranh trong mắt hiện lên một màn sắc bén. Ở 21 cái thôn trang nhỏ, bên kia ly biên cảnh tuyến không xa, ta cảm thấy hắn có thể là nghĩ ra quốc. Lý Chiến cảm thấy Mặc nghe có thể là gần nhất bị Hoắc Tranh sấm rền gió cuốn hành động lực cấp dọa. Mà tránh né Hoắc Tranh phương pháp tốt nhất chính là xuất ngoại. Hoắc Tranh bởi vì chức nghiệp đặc thù là không thể tùy ý xuất ngoại, cho nên Mặc nghe chỉ cần chạy tới nước ngoài Hoắc Tranh thật đúng là liền không thể lập tức đuổi theo ra đi. Ít nhất nghĩ ra quốc Hoắc Tranh cũng sẽ bị chậm trễ một đoạn thời gian, mà chậm trễ trong khoảng thời gian này cũng đủ Mặc nghe chạy đến nước ngoài tìm một chỗ ẩn nấp rồi. Nước ngoài không phải quốc nội, Hoắc Tranh không có như vậy đại quyền lợi, đến lúc đó Mặc nghe trốn cái một đoạn thời gian nói không chừng còn có thể đông sơn tái khởi. Hoắc Tranh nghe xong Lý Chiến nói trực tiếp đi nhanh đi ra ngoài. 2 giờ lúc sau, ở ly biên cảnh tuyến không xa 20 thôn trang nhỏ Hoắc Tranh bắt được Mặc nghe. Giờ phút này Mặc nghe cả người bị trói gô, hơn nữa vì tránh cho phát sinh ngoài ý muốn Hoắc Tranh còn cố ý làm người cấp Mặc nghe tiêm vào dược vật làm Mặc nghe cả người không thể động đậy. Loại này dược vật là chuyên môn nhằm vào những cái đó nguy hiểm phần tử cố ý chuẩn bị. Mặc nghe dựa vào một bên kia lủi bại góc tường, nhìn cách đó không xa nam nhân, Mặc nghe lần đầu đánh giá cái này kêu Hoắc Tranh nam nhân, đôi mắt híp lại. A, thì ra là thế, khó trách. Khó trách Mặc nghe nhìn Hoắc Tranh thân ảnh tự mình lẩm bẩm. Hắn liền nói Hoắc Tranh một người bình thường nhiều nhất liền ra thế hảo một chút sao có thể chảo được đến hắn. Biết thấy Hoắc Tranh người nam nhân này Mặc nghe mới biết được, cái này Hoắc Tranh căn bản không phải cái gì người thường. Cái này Hoắc Tranh xem cư nhiên là thế giới này khí vận chi tử. Mọi người đều biết cổ đại đế vương đều bị xưng là thiên tử, hoàng đế tự nhận là chính mình là trời cao chi tử, hành sự tất có trời xanh bảo hộ. Kỳ thật chúng ta đều minh bạch bọn họ cùng chúng ta giống nhau đều là người thường, cũng có sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ai nhạc, nhưng trong lịch sử xác thật có một vị khai quốc đế vương, hắn liền như trong truyền thuyết khí vận chi tử giống nhau, đến lên trời lọt mắt xanh, ở tranh đoạt thiên hạ trong quá trình gặp được rất nhiều không thể hiểu được thắng lợi, quả thực như có thần trợ, mọi việc đều thuận lợi, làm chính mình bộ hạ cùng đối thủ cảm thán này vì thiên mệnh chi nhân. Người này chính là Trung Hưng Đại Hán Quang Võ Hoàng đế Lưu Tú, trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy một thế hệ đại đế. Mỗi một cái thế giới đều có một cái chịu thiên đạo thiên vị khí vận chi tử, Mặc nghe phía trước còn kỳ quái Giang Đường trên người tuy rằng có đời trước gom góp công đức, có thể trọng sinh một đời, vì sao nàng lại không phải khí vận chi tử. Thấy Hoắc Tranh lúc sau Mặc nghe minh bạch, hợp lại khí vận chi tử có khác một thân, mà người này chính là Tô Hạ Nam Nhân, cái này kêu Hoắc Tranh người. Nay cũng liền trách không được hắn sẽ bị Hoắc Tranh bắt được, khí vận chi tử làm cái gì chuyện này đều có trời xanh phù hộ. Hoắc Tranh chậm rãi dạo bước đi vào Mặc nghe trước mặt, rũ mắt, trên cao nhìn xuống nhìn ngồi dưới đất Mặc nghe, môi mỏng hơi nhếch, một hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi đối Tô Hạ làm cái gì? Mặc nghe đột ngột mà cười, hắn cười chính mình quá mức chắc hẳn phải vậy, nguyên bản cho rằng tránh đi Tô Hạ cái kia sắt thần là có thể tiếp tục ở thế giới này không kiêng nể gì. Kết quả thiên đạo hảo luân hồi, Tô Hạ là tiễn đi, nhưng kết quả không giống hắn tưởng như vậy, bởi vì Tô Hạ nữ nhân này Mặc nghe sở hữu hết thệ cũng chưa, liền giống như một tòa cao ốc gầm ẩm sợ, cái gì cũng chưa dư lại, có thể thấy chỉ là kia một đống cạn. Mặc nghe cảm thấy chính mình làm hết thệ thật đúng là ứng một câu, ngàn tính vạn tính lại vẫn là trốn bất quá. Nghe Mặc nghe tiếng cười Hoắc Tranh nhấc chân thẳng đạp Mặc nghe ngực một chân, trên mặt lộ ra một mặt bực bội bất an. lạnh giọng mở miệng quát lớn nói, ta hỏi ngươi đối Tô Hạ làm cái gì? Mặc nghe ngực một trận xuyên tim đau khổ hai tiếng, hắn cảm giác chính mình trong miệng ẩn ẩn nếm đến một cổ lược hàm mùi máu tươi. Khu khu ta có thể làm cái gì cũng không có làm, ta không phải là làm nàng về tới nàng nên trở về địa phương. Hoắc tiên sinh như vậy vội vã tìm ta chính là vì cái này, ha ha, ta có thể rất hào phóng nói cho ngươi, Tô Hạ căn bản không phải thế giới này người, ngươi như vậy thông minh hẳn là đã sớm đoán được mà, một cái nông thôn tiểu nha đầu có thể như vậy lợi hại, thi đậu kinh đại, sau đó còn sẽ huyền học, ngươi không cảm thấy kỳ quái ta bất quá là làm nàng trở lại nguyên lai thế. Giới, nói không chừng Tô Hạ còn muốn cảm tạ ta đâu. Hoắc Tranh sắc mặt trầm xuống. Trong đầu nghĩ tới ở Hát Tỉnh gặp gỡ bọn buôn người lần đó, Tô Hạ nhất cử nhất động đều không phù hợp lẽ thường, chính là hắn đáy lòng cố tình xem nhẹ. Hoắc Tranh cúi người, cặp kia thâm thúy mắt đen nhìn chằm chằm Mặc Nghe, từng câu từng chữ mở miệng nói, ta mặc kệ nàng là ai, ngươi cần thiết đem nàng lộng trở về, nếu không, nàng cũng chưa về, như vậy cái này Mặc Nghe cũng liền không cần tồn tại, dù sao Mặc Nghe làm những chuyện này cũng đủ hắn chết 1000 lần một vạn lần. Lưu trữ hắn bất quá là bởi vì còn hữu dụng, hắn có thể đem Tô Hạ lộng đi, như vậy hắn nhất định phải đem người cấp lộng trở về. Mặc Nghe nhìn Hoắc Tranh cặp mắt kia, trong lòng lộn bột một chút, rõ ràng chết còn không sợ, lúc này Mặc Nghe lại đối người nam nhân này đánh đáy lòng sinh ra sợ hãi cảm xúc. Nhưng là, hắn thật không có biện pháp đem người lộng trở về. Nay không phải làm khó người sao? Cậu biết lúc trước vì đem Tô Hạ cấp lộng đi hắn phế đi nhiều ít tâm tư mới tìm được Giang Đường như vậy một cái phù hợp điều kiện người. Lúc này nói muốn người trở về liền trở về nào có tốt như vậy chuyện này. Mặc Nghe đừng chảo ngày hôm sau Hoắc Tranh thành công đi tới Cửu Gia ẩn thân địa phương. Hoắc Tranh đá môn đi vào thời điểm trong phòng chỉ có Cửu Gia một người. Những người khác Cửu Gia đã sớm làm cho bọn họ đều rời đi.